Hoàng đế nguyên bản hứng thú liền hảo, lúc này nghe bọn họ hai nói vô cùng kỳ diệu, đảo cũng thật sự có hứng thú, kia hảo, chấm nhưng thật ra cũng muốn nhìn một chút, này rốt cuộc là cái gì thái sắc cho các ngươi một cái hai đều khen không dứt miệng, Cao Nguyên. Cao Công Công vội vàng nói, nô tài ở. Ngươi tự mình đi một chuyến, đi theo viên đại nhân phái đi người cùng nhau, cho chấm đem mỹ thực dùng ngắn nhất thời gian đưa về tới. Là, nô tài này liền đi. Viên đại nhân gục đầu xuống chắp tay hành lễ, trong mắt lại là hơi hơi chợt lóe, tựa hồ bắt đầu chờ mong chút cái gì. Tam hoàng tử hoàn toàn không biết, từ chính mình tức sủi bọt mép kia một khắc khởi, cũng đã bắt đầu đi bước một nhảy vào Quách Hàn cho hắn đào tốt hố, lúc này lại còn hỏa khí tận trời vọt tới Hương Giật Lâu. Vị này khách quan, muốn ăn điểm nhi cái gì? Ngài bên trong nhi thỉnh. Chạy đường gã sai vặt một kiện Long Quân rượu tiến vào, liền vội vàng thân thiện tới đón. Ai ngờ Long Quân Diệu trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, cút ngay cho ta. Kia gã sai vật nháy mắt dọa mặt mũi trắng bệnh, cuống quýt lui ra phía sau. Ngay sau đó, liền nhìn đến một đám người đi theo vọt tiến vào, trong tay còn đều cầm chói lọi dao nhỏ, một đám bày ra hung thần ác sát bộ dáng. Tiểu lâu khách nhân dọa một mảnh kinh hô, từng người chạy tứ tán, sợ những người này dao nhỏ rơi xuống chính mình trên người. Dám cùng ta không qua được. Ta hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem rõ ràng, này kinh thành là ai thiên hạ. Long Quân Diệu nổi giận gầm lên một tiếng, người tới a, cho ta đem này tiểu lầu toàn tạm, một phen lửa đốt sạch sẽ đi. Hương Lê ở lầu hai hành lang ẩn nấp chỗ ngoặc chỗ, nhìn dưới lầu sông tới một đám dị loại, liền tính là sớm đã biết được này nhóm người muốn tới tin tức, chân chính đối mặt này đó giữ tợn gương mặt thời điểm. Hương Lê vẫn là nhịn không được lánh hạ mặt, cái này nàng phí tâm phí lực làm lên tiểu lầu. Lại bị như vậy một đám người lan lộn, nàng sao có thể chịu được. Nếu không có là còn có lý trí khắc chế, nàng trực tiếp thành thạo đem này đàn không có mắt đồ vật tất cả đều đá ra đi. Như Lan vội vàng nói, phu nhân, bọn họ muốn tạp bãi. Hương Lê lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lạnh giọng đối với tạ trưởng quân nói, ngươi đi đi, ấn ta cùng ngươi đã nói, đi theo bọn họ giao thiệp. Tạ trưởng quân có chút do dự nói, như vậy nói khả năng dễ dàng hoàn toàn ngược lại, lửa cháy đổ thêm dầu đi. Hắn là cái người thông minh, tự nhiên cũng am hiểu sâu nói chuyện chi đạo, Hương Lê dạy hắn nói những cái đó, hắn tổng cảm thấy không thích hợp dùng để bình ổn như vậy một đám người lửa giận. Vạn nhất hoàn toàn ngược lại, nay khổ tâm kinh doanh lên tiểu lầu còn không được hủy trong một sớm. Hương Lê lại nói, ta đều có đúng mực, ngươi chỉ lo đi nói là được. Muốn chính là hoàn toàn ngược lại. Nếu không như thế nào có càng tốt hiệu quả. Tạ trường quân nhìn Hương Lê bình tĩnh thong dong lại tự tin bộ dáng, trong lòng cũng coi như là đánh một liều chấn định tề. 469 chương 469 sẽ là trùng hợp. Tam hoàng tử trong cơn giận dữ, hoàn toàn không có suy xét bộ nhiều, hạ lệnh liền trực tiếp mệnh lệnh muốn tạp bãi. Tam hoàng tử thủ hạ mang đến người được mệnh lệnh, cũng bất chấp tất cả, giơ lên đao liền phải bắt đầu ở tiểu lầu đánh tạp. Tạ trường quân vội vã đuổi ra tới, các vị bất giận, các vị bất giận. Đám kia thị vệ lúc này mới dừng lại thân hình, chờ tam hoàng tử mệnh lệnh. Ngươi tính cái thứ gì? Tam hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng. Tạ trường quân vội vàng chắp tay nói, tại hạ là này tiểu lầu trường quay, cũng không biết chúng ta tiểu lầu là như thế nào chọc tới ngài, một hai phải đối chúng ta tiểu lầu như vậy, có chuyện tốt lành nói, hà tất tới động đao động kiếm đâu. Trường quay. Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, một cái nho nhỏ trưởng quầy, cũng có tư cách này cùng ta nói. Cho các ngươi chủ nhân ra tới. Tạ trường quân vội vàng xin lỗi nói, thật sự là ngượng ngùng, chúng ta chủ nhân hiện tại không ở, ngài có chuyện gì nhi cùng ta nói à, chúng ta có chuyện tốt lành nói, hà tất bị thương hỏa khí đâu. Bị thương hỏa khí. Ở cái này kinh thành liền không ai có thể cùng ta nói hỏa khí. Ngươi nếu là thành thật, trước kia liền không nên tới cho ta. Nhìn các ngươi tiểu lầu thế rất lớn sao, hoàn toàn đem Túy Tiên lâu nổi bật đều đoạt, ngươi như thế nào không hỏi xem, ta xin ý cũng là các ngươi loại này đê tiện người có thể đoạt. Tam hoàng tử phẫn nộ quát. Chúng ta chỗ nào dám a? Chúng ta bất quá là chính thức người làm ăn, này đơn thuần kinh thương, chỗ nào cố kỵ đến nhiều như vậy. Lại nói, tiểu lầu chi gian cũng là công bằng cạnh tranh, các khách nhân muốn ở chúng ta nơi này ăn, chúng ta cũng không biện pháp a. Tạ trường quân nói ra những lời này thời điểm, miệng đều nhịn không được chịu chịu. Hắn trà trộn thương trường cũng nhiều năm, nói chuyện chi đạo tự nhiên cũng là rõ ràng, nói như vậy, nghe đi lên khí thế mềm yếu, kỳ thật mang theo diều võ dương oai, rõ ràng kích thích người a. Tam hoàng tử quả nhiên bạo nộ, hảo một cái không biện pháp. Kia bổn vương khiến cho ngươi nhìn xem, bổn vương biện pháp là cái gì? Nói, liền quát, cho ta tạm. Đêm này phá tiểu lầu san thành bình địa. Tạ Trường Quân sốt ruột che ở đám kia đánh tạp người phía trước, hô, còn có hay không vương pháp? Rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn, liền như vậy trắng trợn táo bạo đánh tạp, ta muốn đi báo quan. Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, báo quan. Ngươi cho rằng ngươi có thể báo quan. Ngươi liền tính là bẩm báo hoàng đế lao tử chỗ đó, cũng không ai dám phản ứng ngươi. Lời này vừa ra, liền nghe được một tiếng dứt khoát quyết đoán quát trói thai, thật lớn khẩu khí. Thánh thượng đều quản không được ngươi có phải hay không. Ngươi tới đúng là viên đại nhân thân vệ, Lý Lương. Tam hoàng tử không kiên nhẫn quay đầu, nhìn đến hắn lại là khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngươi tới làm cái gì? Một cái cầu nô tài, còn dám quản bổn vương chuyện này không thành. Lý Lương sốc sốc môi, tiểu nhân tự nhiên không dám, chỉ là bệ hạ đột nhiên tới hứng thú, muốn nổi tiếng giật lâu đồ ăn, làm tiểu nhân tới mua, lại không khéo, hỏng rồi điện hạ chuyện tốt nhi, mới vừa nghe đến điện hạ khẩu xuất của ngôn, tiểu nhân còn tưởng rằng nghe lầm đâu. Tam hoàng tử nghe được bệ hạ hai chữ thời điểm, sắc mặt đều không cấm biến đổi một chút, hiển nhiên là có điều cố kỵ. Ngươi thiếu lấy phụ hoàng tới áp bổn vương. Ngươi cho rằng ngươi nói cái gì bổn vương liền phải tin sao? Lý Lương sâu kín nói, tiểu nhân ở tự nhiên là không dám, huống hồ, ta cũng không cần tam hoàng tử điện hạ tin tưởng ta, chỉ cần bệ hạ tin, không phải đủ rồi. Tam hoàng tử đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm, ngươi có ý tứ gì? Tiếng nói vừa dứt, liền thấy Cao Công Công đi đến, nhìn tam hoàng tử ánh mắt đều tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi như thế nào? Tam hoàng tử cả người đều luống cuống. Là bệ hạ ngầm làm lão nô tới, mộ danh mà đến, chỉ là không khéo đụng phải tam hoàng tử Cao Công Công thái độ tuy rằng cung kính, trong giọng nói lại rõ ràng có xa cách hương vị. Tam hoàng tử lúc này mới tin Lý Cách hay mới nói đều là thật sự, chỉ là những việc này nhi nếu là rơi xuống hoàng đế trong thai, chỉ sợ thật sự muốn xong rồi. Tam hoàng tử ngượng ngùng kéo kéo khỏe môi, ha ha, hảo xảo, bổn vương cũng là mộ danh mà đến. Lý Lương hừ lạnh một tiếng, mộ danh mà đến đánh tạp. Điện hạ cũng là bản lĩnh A. Đều là hiểu lầm tam hoàng tử lập tức hướng về phía thủ hạ người xử cái ánh mắt, một đám người vội vàng muốn triệt. Lại thấy Hương Giật Lâu đột nhiên lại xông tới một nhóm người, đúng là Lý Lương mang đến. Lý Lương ra lệnh một tiếng, một cái đều không được thả chạy. Tất cả đều cho ta bắt lấy. Tam hoàng tử nóng nảy, vội vàng lôi kéo Cao Công Công nói, Cao Công Công, chúng ta ngày thường cũng coi như là lao giao tình, ngươi cũng không thể như vậy đối ta, hôm nay chuyện này, ngươi chỉ đương không thấy được, ngày sau ta nhất định số tiền lớn đáp tạ. Cao Công Công làm người khéo đưa đẩy, từ trước đến nay là ai đều không đắc tội thái độ, tam hoàng tử tự nhiên sẽ nghĩ cái thứ nhất đối hắn xuống tay. Cao Công Công lại bất đắc dĩ nói, điện hạ, chuyện này nếu là đặt ở ngày thường, lao nô mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua, nhưng cố tình, ngươi cũng thấy rồi, còn có viên đại nhân người, viên đại nhân tính nết ngài là biết đến, chuyện này như thế nào cũng tàng không được, lao nô giúp ngài gạt, chuyện này cũng đến bị viên đại nhân thọc đến bệ hạ trước mặt đi, đến lúc đó bệ hạ ngược lại muốn trách tội ta. Tam hoàng tử quay đầu nhìn về phía Lý Lương bày ra mặt lạnh, một lòng nháy mắt bị nhéo khẩn, hôm nay này một kiếp, là như thế nào cũng tránh không khỏi đi. Chỉ là, vì cái gì sẽ như vậy xảo? Hắn chân trước mới đến, viên đại nhân người cùng Cao Công Công liền vừa lúc tới, này nho nhỏ tiểu lầu liền tính danh khí đại, vừa mới vừa khai trương không mấy ngày như thế nào liền chuyển tới hoàng đế trong thai. Lại còn có như vậy vừa vặn liền ở hắn tới nháo sự thời điểm liền tới đụng phải hết thảy. Long Quân Diệu tổng cảm thấy này trong đó có cái gì miêu nị, nhưng là trước kia liền điều tra quá, này tiểu lầu đích xác chính là mấy cái vô quyền vô thế người bên ngoài khai, không có nửa điểm phương pháp, sao có thể liền cùng những chuyện này dây dưa ở bên nhau. Liên ở Long Quân Diệu tưởng đầu đều phải tạc thời điểm, Lý Lương lạnh lùng nói, đem những người này bắt lấy, trực tiếp tiến cung trình báo cho bệ hạ. Người dừng tay. Long Quân Diệu vội vàng ngăn đón. Lý Lương hiện tại nơi nào còn đem Long Quân Diệu để vào mắt. Trực tiếp làm lơ hắn, mang đi. Lý Lương ngươi thật to gan. Làm lơ bổn vương sao? Tam hoàng tử bạo nộ nói. Lý Lương thủ hạ tinh binh nhóm nháy mắt bá bá bá rút ra bội đao, Tam hoàng tử dọa sắc mặt trắng bệnh lui về phía sau vài bước, Lý Lương hừ lạnh một tiếng, điện hạ có thời gian này tới uy hiếp ta, còn không bằng ngẫm lại chính mình đi. Dứt lời, liền lạnh lùng xoay người đi ra ngoài. Thủ hạ người càng là đem Long Quân Diệu người cấp bắt cái biến, tất cả áp đi. Cao công công trong lòng ẩn ẩn tựa hồ minh bạch cái gì, viên đại nhân nguyên bản đối với tam hoàng tử bị phái đi cứu tế là vạn phần không đồng ý, lại đột nhiên tiến cung, lại dễ như trở bàn tay liền đối hoàng đế nhượng bộ, này hoàn toàn không phải cái này người bảo thủ tắc phong A. Lúc sau đột nhiên nhắc tới Hương Giật Lâu, hiện tại cao công công đi theo tới một chuyến, lại vừa lúc gặp phải tam hoàng tử vác đá nện vào chân mình, này khẳng định không phải trùng hợp đi. 470 chương 470 tự thân khó bảo toàn. Chỉ là này viên đại nhân như thế nào sẽ dự đoán được tam hoàng tử hôm nay sẽ tìm đến Hương Giật Lâu phiền thoái. Hương Giật Lâu cùng Túy Tiên Lâu chi gian tư nhân ân đoán, cũng có thể làm nhiều người như vậy biết. Duy nhất khả năng chính là, Hương Giật Lâu cùng viên đại nhân chẳng lẽ có quan hệ gì. Chính là nghe đồn nhà này tiểu lâu thật là nửa điểm bối cảnh đều không có, lần này khai trương càng là một chút quyền thế đều không có mượn dùng. Cao công công có chút không minh bạch, nhịn không được đánh giá liếc mắt một cái này tiểu lâu, trong lòng lại nghĩ việc này không đơn giản, này tiểu lâu bối cảnh, nói vậy cũng không đơn giản. Kinh thành sâu như vậy thủy, chỗ nào là một cái thật sự bình dân áo vải có thể dừng chân đâu. Tam hoàng tử mắt thấy cao công công cũng xoay người rời đi, buồn bực một quyền nện ở trên bàn, tam hoàng tử tùy tùng vội vàng hỏi, điện hạ, chúng ta hiện tại nhưng như thế nào cho phải a? Tam hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng, ngu xuẩn. Người nọ vội vàng ngượng ngùng đại khí cũng không dám ra một ngụm, tam hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nói, tiến cung. Tạ trường quân nhìn trước mắt phát sinh tình lình xảy ra xoay ngược lại, kỳ thật còn có chút không phục hồi tinh thần lại, thẳng đến kia tam hoàng tử hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nên ngang mà đi, lúc này mới nhịn không được một cái run run tỉnh táo lại. Tiểu lâu đã hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, tạ trường quân phía sau lưng lại không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, ngẫm lại vừa mới phát sinh sự tình, thật sự là mạo hiểm. Nhưng nghĩ lại dưới, rồi lại là tràn đầy nghi hoặc, Hương Lê cố ý làm hắn nói những cái đó bên ngoài thượng xin tha, ngầm khiêu khích nói, chỉ sợ cũng là cố ý làm hắn kích thích cái kia tam hoàng tử, làm hắn bạo nộ, sau lại đột nhiên tới trong cung người, tạ trường quân hơi kém đều phải tưởng trùng hợp, nhưng như vậy tinh tế một so, rõ ràng là Hương Lê trước tiên sẽ biết hết thảy, hoặc là nói, là nàng trước tiên liền an bài hảo hết thảy. Nàng không phải đang chờ cái kia tam hoàng tử tiến đến tìm phiền toái, mà là đang chờ hắn trở thành nàng cá trong chậu. Tạ trường quân không khỏi mở to hai mắt nhìn, Hương Lê cùng hắn cùng nhau tới kinh thành bất quá 2 tháng công phu, như thế nào sẽ cùng những cái đó đại nhân vật xả đến cùng nhau. Còn đem tam hoàng tử đều cấp bày một đạo, nàng hôm nay cử chỉ mục đích lại là cái gì? Tạ trường quân đột nhiên phát hiện, chính mình cùng Lý Hương Lê chi gian chênh lệch thật là càng ngày càng xa. Hương Lê chậm rãi từ trên lầu xuống dưới, một bên cùng Như Lan phân phó nói, hôm nay chỉ sợ dọa đến các khách nhân. Người đi hảo sinh trấn an, mỗi bản đưa một đạo đồ ăn. Đúng vậy. Từ từ Hương Lê đột nhiên nói. Còn có cái gì phân phó? Cùng khách nhân nói như thế nào, trong lòng hiểu rõ sao? Chúng ta là chịu khi dễ, viên đại nhân không sợ cường quyền vì chúng ta xuất đầu. Sai không ở chúng ta, sai ở Túy Tiên Lâu đê tiện hẹp hòi. Chúng ta tiểu lầu duy nhất có thể nhận sai, chính là tạo thành các khách nhân kinh hoách, không hơn. Như Lan lập tức liền minh bạch Hương Lê ý tứ. Nô tỳ biết nói như thế nào, phu nhân yên tâm. Ân, đi thôi. Hương Lê gật gật đầu. Hương Lê mới vừa một chút lâu, liền đối với thượng tạ trường quân tràn đầy nghi hoặc ánh mắt, đành phải bất đắc dĩ nói, ta biết ngươi hiện tại một bụng nghi ngờ, ta cũng không tính toán gạt các ngươi, chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm, ngày sau ta tự nhiên sẽ cùng ngươi giải thích rõ ràng, việc cấp bách, vẫn là chạy nhanh đem tiểu lầu tình huống ổn định xuống dưới đi. Tạ trường quân mím môi, rốt cuộc vẫn là lựa chọn tin tưởng Hương Lê, lúc này mới nói, những người đó sẽ không lại ngóc đầu trở lại sao? Hương Lê lạnh lùng cong cong môi, ngóc đầu trở lại. Tự thân khó bảo toàn đều. Phanh một tiếng, hoàng đế khí nắm lên trên án thư một khối mực tàu thạch liền hướng về phía quỳ trên mặt đất Long Quân Diệu tạp qua đi, ngươi này không còn dùng được đồ vật. Chấm chân trước mới đưa như vậy cứu tế việc giao cho ngươi, chính là bởi vì ngươi cùng chấm lời thề son sắt bảo đảm. Chính mình đối đại bá tánh là nhân từ chịu mến, nhưng hiện tại, ngươi sau lưng liền vì chính mình ích lợi, lạm dụng tư quyền đi ước hiếp bình dân áo vải, ngươi kêu chấm như thế nào đi tín nhiệm ngươi. Chấm thật đúng là cho rằng ngươi hối cải để làm người mới, mới đem lực bài chúng nghị đem như thế trọng trách giao cho ngươi trên tay, ngươi khen ngược, liền đối đại tầm thường ba tánh đều có thể như thế ức hiếp, còn có thể đối ở nạn dân có vài phần hảo tâm. Viên đại nhân người chân trước tiến cung, liền trực tiếp cùng hoàng đế bẩm báo lúc này, hoàng đế khí thổi dâu trừng mắt. Long Quân Diệu tự nhiên biết lần này chính mình bị trảo cấp hiện hành, không còn hắn lộ, liền vội vội theo sát tiến cung, chủ động thỉnh tội tới. Long Quân Diệu khí mặt đều thanh, kia mực tàu thạch tuy rằng không có nện ở hắn trên người, nhưng là lại vẫn là ở trên người hắn bắn một thân mực nước, mà hết thể này, đều là viên đại nhân làm hại. Nếu là hắn từ trước bạo tính tình, đã sớm xông lên đi đem viên đại nhân cấp sửa chữa một đốn, nhưng là hiện tại ở hoàng đế trước mặt, trừ bỏ cắn răng chịu thua ở ngoài, không có nửa phần đường sống. Long Quân Diệu quỳ trên mặt đất, thật mạnh khái một cái đầu, gào lên, phụ hoàng nắm rõ a, nhi thần thật là nhất thời hồ đồ, khó thở mới làm ra việc này, nhưng là nhi thần cũng chỉ là muốn đi hù dọa bọn họ, căn bản là không tính toán thật sự động thủ. Lý Lương ở một bên lạnh lạnh nói, thật là không có động thủ, điện hạ thủ hạ người dao nhỏ đều rút ra, nếu không có ta đi kịp thời, chỉ sợ kia tiểu lầu hiện tại đã là phế tích một mảnh. Long Quân Diệu âm thầm hung hăng trừng mắt nhìn Lý Lương liếc mắt một cái, Lý Lương lại không có sợ hãi dơ dơ lên đầu, hoàn toàn không đem hắn địch ý để vào mắt dường như. Bệ hạ nếu là không tin, đại có thể hỏi một chút Cao Công Công, Cao Công Công ở hiện trường, cũng là lớn nhất nhân chứng, tiểu nhân không dám nói nửa câu lời nói dối. Viên đại nhân ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Cao Công Công, Cao Công Công phía sau lưng một thân mồ hôi lạnh, hắn liền biết, hôm nay trong lúc vô tình chảy vào vũng nước đục này, hắn hôm nay liền không có biện pháp chỉ lo thân mình, vô luận như thế nào, đều đến đắc tội một cái. Đến nỗi lựa chọn vấn đề, Cao Công Công kỳ thật cũng là thực dày vò, chỉ là nhìn xem trước mắt tình thế, tam hoàng tử tự nhiên là hoàn toàn hạ phong, huống hồ hôm nay việc, hắn cảm thấy viên đại nhân bên kia không nhất định chỉ là một người, không chuẩn chỉ là thay thế ai ra mặt, rốt cuộc này tổn hại chiêu nhi chỉ sợ không phải viên đại nhân tính tình này người có thể làm được. Cao Công Công tinh tế tưởng tượng, liền nghĩ tới Quách Hàn, tưởng tượng đến nam nhân kia, tự nhiên là tuyệt đối không thể đắc tội. Cao Công Công trong lòng lập tức liền có rốt cuộc. Cao Công Công thanh thanh giọng nói, mới đối với hoàng đế nói, xác thực. Hoàng đế quát chói tai một tiếng, hướng về phía tam hoàng tử chính là một đốn giống, tới rồi hiện tại ngươi còn nói năng bậy bạ, vì chính mình giải vây, một chút tỉnh lại nhận sai bộ dáng đều không có, ngươi thế nhưng còn dám nói chính mình là tới chịu đòn nhận tội. Phu hoàng, nhi thần có tội, là nhi thần nhất thời hồ đồ a, nhi thần hiện tại cũng là hối ruột đều thanh. Nhi thần chỉ là tính tình quá nôn nóng, nhất thời không nghĩ kỹ. Long Quân Diệu hiện tại mới biết được, cái gì kêu vác đá nện vào chân mình. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, hối hận. Ngươi là hối hận chính mình không tính ngày lành, không nghĩ tới hôm nay vừa lúc bị chấm cấp đụng vào đi. Ngươi hiện giờ này phó đức hạnh, chấm cũng không yên tâm đem Lương Châu lũ lụt chuyện này giao cho trong tay của ngươi, cũng coi như là chấm lúc trước nhìn nhầm. 471 chương 471 kể vai chiến đấu. Hôm qua bổ cảng canh một, tam hoàng tử tức khắc trợn tròn mắt, chính mình thật vất vả tranh thủ tới cơ hội, liền như vậy bị chính mình lăn lộn không có. Phu hoàng lại cấp nhi thần một cái cơ hội đi, nhi thần thật sự không phải cố ý, nhi thần thành tâm tới nhận tội a phụ hoàng. Tam hoàng tử cơ hồ muốn khóc, viên đại nhân chỗ nào có thể buông tha như vậy cái cơ hội tốt. Tự nhiên là cần thiết dội nước lã. Bệ hạ, theo vi thần biết, tam hoàng tử tiến đến đánh tạp. Chỉ là bởi vì cái kia tân khai tiểu lầu đoạt túy tiên lâu sinh ý, ngăn chặn túy tiên lâu nổi bật, tam hoàng tử liền nghĩ dùng sức mạnh quyền đi chen ép, đối với tầm thường ba tánh đều có thể hung tàn đến như thế nông nỗi, huống chi nạn dân đâu. Lao thần cho rằng, tam hoàng tử bất kham trọng trách, hẳn là khác chọn triều thần tiên đến. Viên đại nhân chắp tay lớn tiếng nói, tam hoàng tử khí nghiến răng nghiến lợi, trong bụng ruột càng là hối thanh, hắn tổng cảm thấy này trong đó có cái gì miêu nị. Viên đại nhân từ trước đến nay không xem trọng hắn, đối với hắn lần này bắt được Lương Châu cứu tế một chuyện cũng là một vạn cái không đồng ý, nhưng hôm nay hắn ức hiếp Hương Giật Lâu một chuyện, lại vừa lúc bị viên đại nhân người cấp đâm vừa vạn, nhưng hiện tại hắn liền tính lại hoài nghi, cũng chỉ có thể không có đầu mối trở thành trên cái thất thịt cá, mặc người sâu. Xé, quả thực liền cãi lại đều không biết nên vì chính mình cãi lại chút cái gì. Hoàng đế trầm tư một lát, nhìn quỳ trên mặt đất Tam hoàng tử ánh mắt cũng dần dần tràn ngập thất vọng, lạnh lùng nói, việc này, Lao Tam đích xác không ổn, vẫn là giao từ Viên đại nhân đại lao đi. Tam hoàng tử cả người như là bị sét đánh một đạo, sắc mặt trắng bệnh sắc không biết nên nói cái gì cho phải. Viên đại nhân lãnh chỉ tạ ơn, tạ bệ hạ long ân. Hương Lê xử lý xong rồi hương giật lâu tàn cục, cuối cùng là ổn định các khách nhân cảm xúc, liền đem dư lại việc nhỏ nhi giao cho Như Lan nhìn, chính mình tắc cố ý về nhà tới chờ Quách Hàn tin tức. Phu nhân, gia đã trở lại Thu Thủy vội vàng tới rồi thông báo. Hương Lê liền vội vàng gấp không chờ nổi đón đi ra ngoài, nhìn thấy Quách Hàn liền hỏi, thế nào? Hoàng thượng như thế nào xử trí? Quách Hàn cong cong môi, ta tức phụ nhi khó được như vậy nhiệt tình ra tới nên ta một lần, vẫn là vì như vậy cái phế vật. Hương Lê tức giận nói, ngươi mau nói a, điếu người ăn uống. Quách Hàn lôi kéo Hương Lê liền hướng trong phòng đi, còn có thể có cái gì xử trí? Lần này cứu tế chuyện này tự nhiên là muốn thay đổi người. Hương Lê ngược lại có chút thất vọng nói, cứ như vậy a. Quách Hàn liếc mắt một cái liền nhìn ra Hương Lê tâm tư, chỉ có thể như vậy, hắn không thể so người khác, rốt cuộc là bệ hạ bên kia được sủng ái hoàng tử, thân nhi tử, có thể cùng bình thường triều thần so sánh với. Nếu là tầm thường triều thần kiêu ngạo phạm phải loại sự tình này tới, bệ hạ tự nhiên là tuyệt đối không buông tha hắn, nhưng chính mình thân nhi tử phạm phải, như thế nào cũng đến khoan dung ba phần, bằng không, ngươi cảm thấy hắn này kiêu ngạo tính tình là như thế nào tới. Hơn phân nửa cũng là hoàng đế quán gia tới. Hương Lê thở dài, hảo đi. Quách Hàn sờ sờ nàng khuôn mặt, tam hoàng tử chuyện này cần thiết có lớn hơn nữa bạo kích mới có thể làm hoàng đế nản lòng thoái chí. Hiện giờ còn không đến thời điểm, chúng ta không vội với nhất thời. Yêu cầu giống như trước phế thái tử giống nhau bạo kích. Quách Hàn ánh mắt lại trầm vài phần, phế thái tử. Phỏng chừng là muốn kìm nén không được. Có ý tứ gì? Hương Lê nghiêng đầu hỏi. Hoàng hậu chỉ sợ muốn nhân cơ hội cùng hoàng đế cầu tình, phóng phế thái tử ra tới. Hương Lê mở to hai mắt nhìn, hắn còn có thể thả ra. Hắn phạm vào như vậy đại chuyện này. Ta không trở về phía trước, thật là rất đại chuyện này, nhưng ta đã trở về, tự nhiên liền thành không đáng giá nhắc tới chuyện này. Quách Hàn lắc lắc đầu, lúc trước bị thiêu chết chỉ cần không phải cửu hoàng tử, đều là vô dụng công. Sớm tại ta hồi kinh phía trước, ta liền đoán được hậu quả, chỉ là, cũng không có cách nào. Hương Lê tức khắc minh bạch, hoàng đế tức giận, là bởi vì phế thái tử thiêu chết chính mình khổ tìm nhiều năm cửu hoàng tử, nhưng cửu hoàng tử hiện giờ bình an trở về, kia phế thái tử hành vi phạm tội liền đại suy giảm. Hiện giờ tam hoàng tử phạm tội nhi, hoàng hậu vừa lúc tìm đúng chỗ chống cùng bệ hạ xin tha. Quách Hàn gật gật đầu, đích xác, sớm muộn gì chuyện này thôi, nàng dù sao cũng phải tìm cái cớ. Hương Lê thần sắc không khỏi cô đơn vài phần, này trong triều việc, thật là rút dây động rừng, các nơi quan hệ luôn là tầng tầng móc nối, muốn bận tâm toàn diện cũng thật là khó. Quách Hàn ôm nàng, thấp giọng nói, không cần đi cố kỵ nhiều như vậy, mọi chuyện cố kỵ ngươi là đủ rồi, có ta ở đây, không cần nhọc lòng nhiều như vậy. Hương Lê tự nhiên là lười đến nhọc lòng, liền gật đầu, ân. Đúng rồi, Thụy Vương Phủ đã sắp tu sửa hoàn thiện, đánh ra qua không lâu nhật tử, phải dọn đi vào, đến lúc đó chỉ sợ không được thanh tịnh. Hương Lê tự nhiên minh bạch Quách Hàn ý tứ, cười cười, ở vào kinh phía trước liền không tính toán thanh tĩnh độ nhật, yên tâm đi, ta có chuẩn bị. Nếu là ngươi không muốn đi để ý tới những người đó, ta thế ngươi ngăn đón chính là. Quách Hàn nói. Quách Hàn tuy rằng không nói, nhưng là nàng cũng biết, này hai tháng công phu nàng bận về việc hương giật lâu khai trương việc, hắn vì không quấy rầy nàng, trong chiều việc nửa điểm không có làm nàng liên lụy, thậm chí người ngoài đều khó có thể thấy nàng một mặt, nàng tổng không thể vĩnh viễn làm Quách Hàn hộ ở sau người, như vậy nàng, cùng trói buộc có cái gì khác nhau. Hương Lê giơ lên đầu nói, không cần. Nên tới tổng cũng ngăn không được, ta tự nhiên sẽ ứng đối. Quách Hàn câu môi, cái này tiểu nữ nhân, chưa bao giờ cam tâm bị hộ ở sau người, nho nhỏ thân thể luôn là có một cổ lực lượng cường đại, có thể cùng hắn kể vai chiến đấu. Tam hoàng tử từ trong cung ra tới, sắc mặt âm trầm cơ hồ mỗi người tránh còn không kịp, một quyền nện ở đầu tường, giận dữ hét, nếu như bị bổn vương điều tra ra là ai bãi bổn vương một đạo, bổn vương tuyệt đối không tha cho hắn. Tam hoàng tử bên người tùy tùng vội vàng nói, điện hạ, chuyện này chính là hương giật lâu bên kia khiến cho, nếu không có bọn họ chọc tới điện hạ cũng sẽ không vừa lúc làm bệ hạ đụng phải điện hạ bất nhã chuyện này, y lý tiểu nhân xem, vẫn là không thể dễ dàng buông tha Hương Giật Lâu đi. Thứ đồ kia chính là cái đen đuổi a, chặt đứt điện hạ tài lộ không nói, còn làm hại điện hạ ở trước mặt bệ hạ mất đi tín nhiệm. Ngài nói, cái này tiểu lầu không trừ, quả thực nan giải trong lòng đại hận a. Tam hoàng tử một chân liền đem kia tùy tùng cấp đá bay ra đi, ngu xuẩn. Phu hoàng chính là bởi vì ta đối Hương Giật Lâu ức hiếp mới đối bổn vương trừng phạt. Hiện tại ta chân trước ở phụ hoàng trước mặt nhận tội, sau lưng liền đi trả thù Hương Giật Lâu. Ngươi cho rằng viên đại nhân cái kia cáo giả bị mù sao? Vừa lúc hợp hắn tâm ý, hắn đi trước mặt bệ hạ cáo bổn vương một trạng, bổn vương đời này đều đừng nghĩ xoay người. Kia tùy tùng bị đá ngã trên mặt đất, vội vàng bỏ dậy quỳ dập đầu. Là tiểu nhân ngu xuẩn, vẫn là tam hoàng tử mưu tính sâu xa, tam hoàng tử tha mạng. Tam hoàng tử căm giận nghiến răng, hắn chỗ nào so quá viên đại nhân cái kia cáo giả mưu tính sâu xa. Thật vất vả được đến công việc béo bở, đến miệng vịt đều có thể bay. 472 chương 472 làm mộng tưởng háo huyền. Long viên ngoài điện, một cái tô y phụ nhân quỷ gối bên ngoài, thân hình đã bắt đầu dần dần chống đỡ hết nổi, thoáng một cái không lưu ý. Đó là nhóng lên, mắt thấy muốn ngã xuống, một bên thị nữ vội vàng muốn tới đỡ, lại bị nàng ngăn trở, ngay sau đó dùng tay chống đỡ mặt đất, ổn định thân hình. Hồng Nguyệt lo lắng nói, nương nương, đều đã quỳ ba cái canh giờ, lại như vậy đi xuống, ngài sẽ chịu đựng không nổi. Hoàng hậu trên trán mồ hôi như hạt đậu đều bắt đầu đi xuống lăn, chống thân mình mắt lạnh nhìn Hồng Nguyệt liếc mắt một cái, mới nói, cầu hoàng thượng thả ra bổn cung Liêu Nhi, bổn cung mới có đường lui. Ba cái canh giờ tính cái gì? Ba ngày đều không nói chơi. Nhưng bệ hạ này ba cái canh giờ đều đóng cửa không thấy. Nương nương ngại thân mình chịu đựng không nổi a. Chịu đựng không nổi cũng chống. Hiện tại cửu hoàng tử bình an về triều, tam hoàng tử phạm tội nhi làm bệ hạ nản lòng. Đúng là rất tốt thời cơ, bỏ lỡ, về sau liền khó khăn. Hoàng hậu cắn răng nói. Hồng Nguyệt rốt cuộc không dám nói thêm nữa cái gì, thối lui đến một bên. Trong điện, hoàng đế cũng là bế mắt trầm tư, thật lâu sau mới nói, hoàng hậu còn ở bên ngoài. Đúng vậy. Hoàng đế trầm tư một lát, rốt cuộc vẫn là xoài bước ra cửa. Hồng Nguyệt vội vàng nhắc nhở nói, nương nương, nương nương, bệ hạ ra tới. Hoàng hậu thân hình đều là một đốn, vội vàng quỳ càng đoan chính chút, chỉ là trên mặt suy yếu thần sắc, lại là xem rành mạch. Hoàng đế lạnh lùng nói, ngươi ở chỗ này quỳ có làm sao dùng. Hoàng hậu hai mắt đỏ bừng. Khai cái đầu, bệ hạ, thần thiếp có tội, dạy con vô phương, làm Liêu Nhi phạm phải đại sai, nhưng thần thiếp chung quy là nữ nhân, như thế nào có thể không đau lòng nhi tử. Liêu Nhi đến nay còn bị giam cầm ở đại lý tự, thần thiếp thật sự đau lòng a. Đó là hắn tự làm tự chịu. Lúc trước việc, rõ ràng là hắn bị người hãm hại, không nói đến kia thiêu chết đều không phải là cửu hoàng tử, lại nói kia hỏa cũng không thể hiểu được, sao có thể kết luận đâu. Hiện tại xem ra, thật là điểm đáng ngờ thật mạnh, thần thiếp khẳng định, chính là có người cố ý vu oan hãm hại, muốn hãm con ta với bất nghĩa, bệ hạ phải vì thần thiếp làm chủ a. Hoàng đế thần sắc có thoáng động dung, nếu là cửu hoàng tử còn chưa bị tìm được, hoàng đế chỉ sợ đời này đều phải hận chết Long Quân Liêu, nhưng cửu hoàng tử bình an trở về, thuyết minh lúc trước bị thiêu chết chính là cái kẻ chết hay, sự tình kỳ quặc điểm liền ra tới, đối với điểm này, hoàng đế nội tâm không phải không có hoài nghi. Hôm nay hoàng hậu những lời này, cũng thật là ở hoàng đế trong lòng nổi lên gợn sóng. Một cái kẻ chết hay, liền vặn ngã đương triều thái tử, hoàng đế trong lòng rốt cuộc vẫn là có điều nghi ngờ. Hoàng hậu nhìn ra hoàng đế thần sắc buông lỏng, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói, bệ hạ, Liêu Nhi tính tình ngài còn không biết sao. Từ trước đến nay ổn trọng, nơi nào sẽ như vậy trắng trợn táo bạo làm ra loại chuyện này. Lúc trước sự tình khẳng định là bị người hãm hại, huống hồ cửu hoàng tử không đều đã bình an về chiều sao. Nay liền thuyết minh lúc trước sự tình chính là một cái âm mưu à, bệ hạ, Liêu Nhi cũng là ngài thân sinh cốt nhục, vẫn là ngài duy nhất con vợ cả, ngài như thế nào có thể bỏ hắn với không màng. Hoàng đế mí môi, mới nói, chấm suy xét mấy ngày. Hoàng hậu khàn cả giọng khóc lên, cầu bệ hạ bỏ qua cho Liêu Nhi, coi như đồng tình thần thiếp đi. Hoàng đế thân hình ngừng lại một chút, lúc này mới xoay người tiến điện. Mắt thấy hoàng đế đã tiến vào trong điện, Hồng Nguyệt lúc này mới vội vàng tới đỡ hoàng hậu, nương nương. Hoàng hậu đã hoàn toàn không có sức lực, vài cái cung nhân đỡ, mới miễn cưỡng có thể ngồi dậy tới, sắc mặt càng là bạch kỳ cục. Hồng Nguyệt nói, nương nương này lại là tội gì? bệ hạ rốt cuộc vẫn là không có thể đáp ứng. Hoàng hậu suy yếu hừ lạnh một tiếng, ngươi khi nào nhìn ra hắn không đáp ứng. Bệ hạ tâm, đã dao động hơn phân nửa, nếu muốn mấy ngày thời gian thận trọng suy xét, bổn cung cũng không đổi. Hồng Nguyệt sửng sốt, kinh hỉ nói, đó là nói, điện hạ thật sự được cứu rồi. Hoàng hậu con ngươi dần hiện ra tự tin quan mang, đỡ bổn cung hồi cung. Là, Hương Giật Lâu hiện giờ thanh danh truyền xa, toàn bộ kinh thành đều bởi vì cái này tân khai tiểu lầu mà sôi trào một phen, nơi này có hoàn toàn mới 10 đạo chiêu bài đồ ăn, mọi thứ mới lạ, kinh thành quyền quý cũng đối với nhà này tiểu lầu thái sắc dứt bỏ không dưới, hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến, Hương Giật Lâu hoàn toàn không có vắng vẻ bộ dáng, ngược lại thế càng thêm lửa nóng. Trong kinh những cái đó đôi mắt danh lợi tiểu lầu tất cả đều xem trợn tròn mắt, như vậy thực lực, bọn họ như thế nào đâu quá. Hương Lê hôm nay sáng sớm liền tới đến tiểu lầu, đến quầy bên kia cố ý xem xét một chút hôm qua tổng cộng tiên trướng, đích sắc còn xem như khả quan. Chúng ta này tiểu lầu hiện giờ thế nhưng lớn, phu nhân chỉ lo yên tâm đi, nô tỳ xem a, này kinh thành đệ nhất tiểu lầu vị trí, túy tiên lâu sớm hay muộn muốn cho hiền. Như Lan cười nói, Hương Lê buông xuống sổ sách, mới hướng trên lầu nhã gian đi đến, vừa mới khởi bước, cũng không thể thiếu cảnh giác. Phu nhân mọi chuyện cẩn thận, nô tỳ chỗ nào dám nhẹ đãi nửa phần. Ân Hương Lê hiện tại cũng là thực yên tâm Như Lan. Đang nói, đông nhiên đi ngang qua một cái nhã gian thời điểm, lại đột nhiên nghe được một cái chói tai thanh âm. A nhiêu bực này phong tư, nơi nào là cái kia thôn cô có thể so sánh. Thụy Vương Điện Hạ nếu là thật sự thấy, khẳng định linh hồn nhỏ bé cũng chưa, càng miễn bản tưởng khởi nữ nhân kia. Nói nữa, ngươi còn có Nguyên Phi nương nương chống lưng đâu, sợ cái gì? Hương Lê bước chân ngừng lại một chút, Như Lan đang muốn hỏi làm sao vậy, lại thấy Hương Lê so cái hư thủ thế, Như Lan ngoan ngoãn gật đầu, Hương Lê nâng nâng tay, nàng liền sẽ ý, nhẹ giọng đi rồi. Hương Lê đứng ở cửa nghe bên trong động tĩnh, liền nghe được bên trong lại là một tiếng cười nhạo thanh, chính là, cái loại này bùn trong đất bò lên tới chân đất như thế nào có thể cùng ai nhiêu so. Nguyên Phi nương nương đều trướng mắt nàng, Thụy Vương Điện Hạ đối nàng nhất thời hứng khởi, không bao lâu công phu nên ghét bỏ, ngày sau này Thụy Vương Phi chi vị, cuối cùng vẫn là đến rừng ở ai nhiêu trên người. Lâm Mùi Thơm nói tiếp nói, cái gì Thụy Vương Phi? Lấy bệ hạ đối cửu hoàng tử coi trọng, hơn nữa về sau có thẩm thừa tướng chống lưng, thái tử chi vị cũng không nói chơi, ai nhiêu về sau à, khẳng định là thái tử phi mệnh. Hương Lê mày đẹp nhíu lại, người nào như vậy cuồng vọng, ai nhiêu? Nàng đột nhiên liền nghĩ tới lần trước Nghiêm Tư An cùng nàng nói lên nữ nhân kia, Thẩm Nhiêu. A, thật đúng là thật lớn khẩu khí. Đống nhiên bên trong một cái nha hoàn đẩy cửa ra tới tính toán kêu người đổi tân trà nóng, ai ngờ một mở cửa liền nhìn đến đứng ở bên ngoài Lý Hương Lê, dọa kinh hô một tiếng. Bên trong một đám thiên kim các tiểu thư nghe được cửa động tĩnh, vội vàng nhìn qua, Lâm Mùi Thơm còn không có thấy rõ cửa người liền hét lớn một tiếng, người nào? Hương Lê không tránh không né, sâu kín ánh mắt dừng ở đám kia danh viện nhóm vây quanh nữ tử trên người, đánh giá vài lần. Lâm Mùi Thơm lập tức nhận ra Lý Hương Lê tới, tức khắc sắc mặt đều nhịn không được trắng một bạch, ngươi ở chỗ này làm gì? Hương Lê khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng ý cười, ta ở chỗ này xem người làm mộng tưởng hão huyền. 473 chương 473 cỡ nào châm trọc. Hương Lê lời này vừa ra, phòng trong mọi người sắc mặt đều thay đổi. Đặc biệt là Thẩm Nhiêu, càng là nghẹn đỏ bừng, nguyên bản bị nữ nhân này nghe được, nàng một lát hoảng loạn lúc sau, kỳ thật cũng là chấn định, nàng từ lúc bắt đầu liền không đem thôn này phụ giống nhau nữ nhân để vào mắt, lúc trước Quách Hàn mang theo nàng tiến cung, nàng bị lừa đến Nguyên Phi nơi đó đi. Thẩm Nhiêu tự nhiên cũng là ở đây, ngay lúc đó nàng nhìn đến nữ nhân này, chỉ có tràn đầy khinh thường, nhút nhát lại không tiền đồ chân đất, có cái gì tư cách có được một cái như vậy ưu tú nam nhân. Nguyên Phi đều không đem nàng để vào mắt, Thẩm Nhiêu tự nhiên càng sâu, cho nên, đương nàng nhìn đến Lý Hương Lê đứng ở cửa, nghe được các nàng nói chuyện nội dung kia trong nháy mắt, nàng nội tâm thậm chí có chút ẩn ẩn đắc ý, rốt cuộc nàng cùng Lý Hương Lê thân phận cách biệt một trời, cái này hèn mọn nữ nhân theo lý thường hẳn là ở nàng trước mặt phục tiểu làm thấp. Nàng thậm chí ở chờ mong, nhìn Lý Hương Lê giống cái chuột chạy qua đường giống nhau, hoảng sợ chạy trốn, nhưng không nghĩ tới chính là... Nữ nhân này như vậy đạm nhiên đứng ở nơi đó, đối mặt trong phòng mọi người kinh ngạc đều hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại tinh tế đánh giá nàng. Thẩm Nhiêu không biết vì sao, đương cảm giác được nữ nhân này ánh mắt dừng ở chính mình trên người thời điểm, nàng tựa hồ có loại không chỗ độn hành sợ hãi, muốn trốn tránh, nhưng Thẩm Nhiêu thực mau phủ quyết loại cảm giác này, nàng là thiên chi kiều nữ, toàn kinh thành nam nhân đều quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ, một cái nho nhỏ thôn cô, sao có thể áp quá nàng. Đã có thể ở Thẩm Nhiêu muốn nhìn đồng bạn danh viện thiên kim nhóm xuất khẩu chế nhạo, làm cái này không hợp nhau nữ nhân nhận rõ chính mình thân phận thời điểm, lại trăm triệu chưa từng nghĩ đến, đã chịu nhục nhã người, là chính mình. Ngộng tường hao huyền, cỡ nào châm trọc. Thẩm Nhiêu nhìn Hương Lê hài hước lại khinh thường ánh mắt, tựa hồ cảm giác được xưa nay chưa từng có tự tôn quét rác. Trong tay háo tay hung hăng bóp, thân hình đều đi theo run lên lên, nghẹn đỏ mặt, lại nói không ra một câu tới. Nhưng thật ra Lâm Mùi Thơm cái thứ nhất phản ứng lại đây, giọng khe thế nói, ngươi tính thứ gì? Cũng từ ngươi tới đối A Nhiêu nói loại này lời nói. Cũng không nhìn xem chính mình cái gì thân phận, nông thôn đến chấn đất, ngươi mới là mộng tưởng hao huyền đâu. Hương Lê buồn cười sốc sốc môi, ta tính thứ gì? Các ngươi lại không phải không biết ta thân phận, hà tất làm điều thừa hỏi cái này lời nói. Lại nói, ở nông thôn chân đất nhưng không có làm mộng tưởng hao huyền. Các ngươi ban ngày ban đêm ngộng đồ vật còn không phải là ta có được sao? Ta tự nhiên không có các ngươi loại này hứng thú. Ngươi! Lâm Mùi Thơm cơ hồ là muốn bắt cuồng, lần trước như thế nào không thấy được nữ nhân này như vậy miệng lưỡi sắc bén đâu. Thẩm Nhiêu mặt tức khắc thiêu càng đỏ, cắn cắn môi, mới nói, Mùi Thơm, đừng nói nữa, chúng ta bất hòa loại người này chấp nhận, có ý tứ gì? Hương Lê cười lạnh một tiếng, tự nhiên không thú vị. Mơ ước người khác tướng công nhiều có ý tứ a. Chính thê địa vị còn không có đảo, liền vọng tưởng thái tử phi vị trí, ngươi tâm cũng rất lớn a. Thẩm Nhiêu có chút thẹn quá thành giận, ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ Hương Lê A khẽ cười một tiếng, ngươi nếu là không hiểu, ta giúp ngươi phân tích một chút, chính là khinh thường ngươi ý tứ. Dứt lời, liền cũng không để ý tới này một phòng người thiên biến vạn hóa sắc mặt, quyết đoán nên ngang mà đi, hoàn toàn không để ý tới. Lâm Mùi Thơm khí muốn đuổi theo đi mắng, lại bị Thẩm Nhiêu hung hăng túm chặt, ngươi đi làm gì? Lâm Mùi Thơm buồn bực nói, loại này nữ nhân chính là thiếu giáo huấn. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Cùng nàng động thủ sao? Ngươi tưởng biến thành cùng nàng một bộ đức hạnh nữ nhân sao? Còn có xấu hổ hay không mặt? Thẩm Nhiêu hiện tại nói chuyện ngữ khí, đã hoàn toàn không có ngày thường dịu dàng tiểu thư khuê các tư thái, ngược lại giữ tợn sắc mặt có chút thấm người. Mới vừa rồi Hương Lê nói qua câu câu chữ chữ, đều hung hăng chọc ở nàng ngực, làm nàng mặt mũi phá thành mảnh nhỏ, từ nhỏ đến lớn nàng cũng chưa đã chịu quá như vậy nhục nhã, Thẩm Nhiêu trăm triệu không thể tưởng được chính là, cùng cái này nàng hoàn toàn trướng mắt nữ nhân lần đầu tranh phong tương đối, chính mình bại như vậy rối tinh rối mù. Lâm Mùi Thơm cũng là lần đầu nhìn đến Thẩm Nhiêu dáng vẻ này, trong lúc nhất thời đều có chút dọa tới rồi, ngượng ngùng không dám nhiều lời nửa câu. Xem ra Thẩm Nhiêu thật là đã chịu đại kích thích. Phòng trong mặt khác vài vị thiên kim càng là đại khí cũng không dám ra một ngụm, Thẩm thừa tướng hiện giờ ở trong triều địa vị là như mặt trời ban trưa, Thẩm gia ở kinh thành càng là không người dám trêu chọc, mà Thẩm Nhiêu, làm Thẩm gia nhất được sủng ái đích thiên kim, tại đây một chúng danh viện thiên kim tự nhiên cũng là nhất có trọng lượng, đắc tội nàng, chỉ sợ liên quan chính mình gia tộc đều sẽ không ngày lành quá. Thẩm Nhiêu hơi kém không cầm trong tay khăn xả lạ, nghiến răng nghiến lợi nói, ta tuyệt đối không tha cho nàng. Như vậy một đám người ở Hương giật lâu, Hương Lê tự nhiên không có tiếp tục ngốc tại nơi này hứng thú, trực tiếp tính toán dẹp đường hồi phủ đi. Như Lan nhìn ra Hương Lê thần sắc có chút không lớn thích hợp, mới thử hỏi một câu, phu nhân chính là gặp gỡ chuyện gì nhi? Hương Lê hừ lạnh một tiếng, gặp gỡ mấy chỉ phiền nhân rồi bỏ, không có gì, trở về đi. Như Lan chớp chớp mắt, nhưng thật ra không nói thêm nữa cái gì. Hương Lê nhớ tới mới vừa rồi chuyện này, trong lòng lại khó tránh khỏi có chút không thoải mái, chính mình tướng công bị nữ nhân khác nhớ thương, ai có thể cao hứng lên. Nghĩ lại các nàng nói lên nói, xem ra cái kia Thẩm Nhiêu vẫn là nguyên phi coi trọng con dâu. A, này lao bà cũng thật là nửa điểm nhi đều ngừng nghỉ không xuống dưới. Như vậy cấp khó dằn nổi muốn đá rớt nàng. Hương Lê cười lạnh một tiếng, này nhóm người nếu như vậy xem không tới nàng. Nàng nếu là yếu thế chẳng phải là quá tiện nghi bọn họ. Quách Hàn buổi tối trở về thời điểm, Hương Lê vừa lúc chuẩn bị tốt cơm chiều. Quách Hàn ăn một ngụm đồ ăn, liền hỏi, hôm nay là ngươi xuống bếp. Hương Lê chớp chớp mắt, ăn ra tới lạp. Khó được à, từ tới kinh thành lần đầu có cái này có lộc ăn ăn chính mình tức phụ nhi đồ ăn. Quách Hàn cười nói, hiện tại tiểu lầu cũng yên ổn xuống dưới, không có gì đại sự nhi ta tự nhiên trở về sớm, liền sớm cho ta phu quân nấu cơm lạp hương lê. Kỳ thật cũng biết Quách Hàn mấy ngày này cũng rất chịu ủy khuất, hắn ăn quán tay nghề của nàng, ăn người khác đồ ăn ăn uống đều sẽ không quá hảo, chỉ là hắn cũng biết nàng vội, trước nay không để qua. Nếu là bận quá cũng đừng vội vàng trở về làm, trong nhà dù sao cũng có đầu bếp. Hương Lê lại nói, kia chỗ nào hành, ta chiêu thức ấy chủ nghệ tổng không thể liền chính mình tướng công cũng chưa có lộc ăn đi. Quách Hàn câu môi cười, ân, hôm nay tiểu lầu bên kia tình huống có khỏe không? Hương Lê mặt không đổi sắc nói, ân, còn hảo, tam hoàng tử bên kia cũng không động tĩnh, ta tưởng hắn hẳn là cũng không có can đảm hướng về phía rượu của ta dưới lầu tay, ta tiểu lầu hiện tại lại ra nhỏ tí kẹo chuyện này, hắn đều lại không xong. Đối với Thẩm Nhiêu cùng Nguyên Phi sự tình, Hương Lê lại không phải rất muốn nói thêm cái gì, Quách Hàn ngày thường không nói, nàng lại biết, hắn trong triều sự vụ rất bận, như vậy nữ nhân ra sự tình, nàng tự nhiên cũng không nên thường thường nói đến làm hắn nhọc lòng, huống chi, nàng tín nhiệm hắn. 474 chương 474 thật sự vô tình. Quách Hàn liền nói, hôm nay bệ hạ còn hỏi khởi ta, Thụy Vương phủ tu sửa đã không sai biệt lắm, ơn chính mình yêu thích bố trí một chút, liền có thể dọn đi vào, ngươi nếu là có cái gì ý tưởng, có thể nói, đến lúc đó ta làm người đi an bài. Hương Lê đối cái này nhưng thật ra không có gì hứng thú, ở thoải mái liền thành, cái gì bố trí cũng đừng hỏi ta, như thế nào đều thành. Quách Hàn đã sớm liệu đến, cười nói, hảo, ta đây làm phía dưới người chuẩn bị, ta cũng không có gì ý tưởng khác. Đại khái khi nào dọn đi vào? Liền mấy ngày này công phu đi, muốn trước tiên đi xem sao. Tính, về sau trụ hạ chậm rãi xem đi. Hương Lê lắc lắc đầu nói, Hương Lê không cần đoán đều tưởng đến, đánh giá kia Thụy Vương phủ lại là mê cung giống nhau đại, này muốn nghiêm túc dạo xuống dưới, đến dạo bao lâu à? Ân, cũng hảo. Hương Lê trầm tư một lát, tựa hồ có chút lời muốn nói bộ dáng. Quách Hàn nhìn nhưng thật ra kỳ quái, làm sao vậy? Hương Lê sâu kín nói, nghe nói kinh thành mỹ nhân như mây, ngươi nhưng kiềm chế điểm nhi a. Quách Hàn tức khắc dở khóc dở cười, ngươi như thế nào đột nhiên nói lên cái này. Còn không phải trong kinh đám kia nữ nhân cấp bức, không biết bao nhiêu người ba ba ngóng trông đem ta từ vương phi chi vị thượng đá xuống dưới đâu. Quách Hàn bình tĩnh nói, ta nói rồi, đời này kiếp này, thê tử của ta sẽ chỉ là ngươi. Hương Lê nghe nhưng thật ra đĩnh động dung, lại vẫn là nói, tiểu thiếp cũng không thể có. Quách Hàn nhẹ giọng cười rộ lên, có ngươi còn muốn cái gì thiếp? Ai biết được? Ngươi suốt ngày nhìn đến nhiều ít mỹ nhân, ngày nào đó sắp tâm đi lên, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hương Lê học Quách Hàn bộ dáng nghiết hắn. Quách Hàn bất đắc dĩ nói, ta cả ngày cùng một đám tao lão nhân giao tiếp, nơi nào có công phu đi nhìn cái gì mỹ nhân. Hương Lê lúc này mới hừ hừ một tiếng, kia còn kém không nhiều lắm. Ngay kế sáng sớm, Quách Hàn tay chân nhẹ nhàng lên, liền chuẩn bị đi thượng triều. Hương Lê còn đang trong giấc mộng, buổi sáng đối với nàng mà nói, từ trước đến nay là khó có thể thanh tỉnh. Quách Hàn sửa sang lại hảo ăn mặc, túi người ở nàng cái chán nhẹ nhàng ấn tiếp theo cái hôn. Hương Lê hơi hơi nhăn nhăn mày, nỉ non chờ mình. Quách Hàn nhịn không được nhẹ giọng bật cười, còn ghét bỏ hắn. Nhưng thật ra cũng không nói nhau nhau nàng, cho nàng đắp chăn đàng hoàng, đứng dậy liền ra cửa đi rồi. Lúc này sắc trời còn chưa toàn lượng, trên đường phố cơ hồ không có gì bóng người. Quách Hàn cưới một con khoái mã gào thét mà qua. Đồng nhiên Quách Hàn bên thai vừa động, tựa hồ nhận thấy được cái gì không giống bình thường tình huống, trên tay mạnh mẽ ra sức nhi, liền kéo lấy dây cương. Con ngựa chuyển vòng nhi, Quách Hàn cảnh giác nhìn về phía trống trải bốn phía, tựa hồ đang chờ cái gì xuất hiện giống nhau. Quả nhiên, ngay sau đó liền từ trên trời giáng xuống một đám che mặt hắc y hiền nhân, trong tay cầm trói lọi dao nhỏ, Quách Hàn tay đã cầm bên hông bội kiếm, thời khắc chuẩn bị ra tay. Lại đột nhiên phát hiện, những người đó tựa hồ đều không phải là hướng về phía hắn tới, ngược lại là cùng mà công nên diện mà đến xe ngựa. Quách Hàn mị mị con ngươi, chậm rãi buông lỏng ra nắm bên hông bội kiếm tay. Một cái bén nhọn giọng nữ truyền đến, cứu mạng A. Cứu mạng A, mau tới người A. Một cái nha hoàn trang điểm bộ dáng nữ hải nhi hoảng sợ hô to. Các ngươi đừng tới đây, các ngươi có biết hay không đây là trong xe ngựa chính là ai? Là Thẩm gia nhị tiểu gia. Thẩm thưa tướng đích thiên kim, còn dám sang bậy, Thẩm gia nhưng không tha cho các ngươi đi. Đám kia hắc y ghi nhân âm trầm cười tới gần, thẩm gia thiên kim lại như thế nào? Chúng ta hôm nay theo dõi chính là thẩm gia thiên kim. Các huynh đệ, cho ta thượng. Lời này vừa ra, đám kia hắc y ghi nhân lúc này mới làm bộ muốn xông lên đi. Thẩm Nhiêu lặng lẽ xốc lên màn xe một góc ra bên ngoài xem. Nguyên bản trong tưởng tượng Quách Hàn sẽ tiến đến nghị cách cứu viện cảnh tượng hoàn toàn không có xuất hiện, cái kia lãnh ngạo nam nhân, chỉ là lẳng lặng ở một bên nhìn, tựa hồ là đang chờ đợi, lại tựa hồ là cũng không tưởng nhúng tay. Thẩm Nhiêu cắn chặt răng, thế nhân đều nói hắn máu lạnh vô tình, quả thực như thế sao? Nhưng nàng cố ý làm chính mình nha hoàn hô lên chính mình thân phận, nàng Thẩm Nhiêu thanh danh mãn kinh thành đều là văng dội, nếu là tầm thường nam nhân vừa nghe này trong xe là nàng. Nói vậy như thế nào đều đến nắm chắc được lần này anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, nhưng hắn lại hoàn toàn thờ ơ, là không nghe nói qua nàng tên tuổi sao. Quách Hàn mắt lạnh nhìn trước mắt hết thảy, hắn hành sự từ trước đến nay cẩn thận, liền tính đối mặt loại tình huống này, cũng sẽ không dễ dàng ra tay, ít nhất muốn xem thanh tình thế, địch nhân vĩnh viễn chỉ có nhất xảo trá, vạn nhất những người này tất cả đều là một đám người, hơi có vô ý, đó là nghiêm trọng hậu quả. Huống chi hắn ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp. Thẩm Nhiêu bên người tiểu nha hoàn kinh hoàng thất thố kêu, đừng sang bậy. Các ngươi đừng sang bậy. Người tới A, cứu mạng A. Ai tới cứu cứu chúng ta tiểu thư A. Lời này không biết là muốn cố ý kêu cho ai nghe, lại cứ nhìn đến Quách Hàn không hề động tĩnh, trong lòng vô cùng lo lắng. Giả vờ vô tình để sát vào xe ngựa, sốt ruột thấp giọng nói, tiểu thư, cửu hoàng tử hoàn toàn thờ ơ A, này nhưng như thế nào cho phải. Thẩm Nhiêu quyết tâm, mới nói, ấn trước kia kế hoạch tới. Trà Hoa có chút do dự nói, như vậy. Nguy hiểm quá lớn đi, tiểu thư, vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì nhi, lão gia sẽ không tha nô tỳ. Thẩm Nhiêu hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, còn không mau. Ngươi lại ma kỷ nửa phần, ta đầu tiên không tha cho ngươi. Trà Hoa dọa chết khiếp, vội vàng nói, nô tỳ này liền đi. Ngay sau đó xoay người hướng về phía xa phu sử cái ánh mắt. Vội vàng hô, các ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Lão Mã mau mang tiểu thư chạy. Kia xa phu nhân cơ hội hung hăng vừa kéo roi ngựa, đám kia hắc y lìa nhân cơ hội vây công xa phu, đem kia xa phu cấp đá xuống xe ngựa, trong tay đao còn ngoài ý muốn cắm vào con ngựa bên trong ngông. Con ngựa khàn cả giọng hí vang một tiếng, ngay sau đó điên rồi giống nhau điên cuồng hướng về phía Quách Hàn phương hướng đấu đá lung tung mà đến. Trên xe Thẩm Nhiêu kinh hoàng thất thố khóc la, cứu mạng a! Cứu mạng A. Xe ngựa ở trên đường phố đấu đá lung tung, mặc kệ hậu quả chính là đầy đường nhân thủ thượng. Quách Hàn ánh mắt châm xuống, ở xe ngựa cùng chính mình đi ngang qua nhau nháy mắt, thả người nhảy, nhảy đến điên cuồng trên xe ngựa, một tay hung hăng túm chặt con ngựa trên người dây cương, con ngựa trên người có thương tích, lúc này hoàn toàn không chịu khống chế, Quách Hàn bóp chế cũng không có chút nào biện pháp, mắt thấy trên đường phố hốt hoảng né tránh hoảng sợ đám người Quách Hàn rốt cuộc tàn nhẫn thực tâm. Lòng bàn tay tụ tập cường đại nội lực, mũi chân nhẹ điểm liền phi thân trời cao. Một trường liền hướng về phía con ngựa đầu thật mạnh chụp được đi. Con ngựa ngao ôm một tiếng hy vang, thân thể cao lớn dần dần mềm xuống dưới, ầm ầm ngã trên mặt đất. Xe ngựa rốt cuộc dừng, trên đường mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Quách Hàn quay đầu nhìn lại, lại thấy đám kia đuổi giết hắc y hệ nhân đều dọa choáng váng giống nhau, vội vàng thoát thân đi. Trà Hoa nhìn kia xe ngựa điên cuồng bộ dáng, kỳ thật dọa tâm đều phải nhảy ra ngoài, lúc này xe ngựa dừng lại, liền vội vội chạy tới, tiểu thư ngài không có việc gì đi. 475 chương 475 không thấy thượng mắt. Thẩm Nhiêu chân đều nhũn ra, lần đầu dùng lớn như vậy tiền đặt cược đi đua, một chương tinh xảo mặt lúc này dọa đã trắng bệnh một mảnh, ngốc lăng lăng ngồi ở trong xe cơ hồ không thể động đậy. Thẳng đến bên ngoài truyền đến Trà Hoa thanh âm. Thẩm Nhiêu lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau hoảng hốt hoàn hồn, nhớ tới chính mình tính toán, vội vàng lấy ra trong xe hộp nhỏ trang gương đồng, hoảng loạn sửa sang lại một chút chính mình dung nhan, xác định không có gì sai lầm, lúc này mới vén lên mảnh chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng ai biết, này mảnh vén lên nháy mắt, lại nhìn đến Quách Hàn tựa hồ đã tính toán xoay người lên ngựa rời đi. Thẩm Nhiêu một lòng tức khắc lạnh hơn phân nửa. Hắn thế nhưng một chút đều không hiếu kỳ muốn xem chính mình liếc mắt một cái. Thẩm Nhiêu cắn chặt răng, cực kỳ không cam lòng. Trà Hoa nghĩ Thẩm Nhiêu lúc này đã chịu lớn như vậy kinh hách, lúc này khẳng định chạm đều đứng không yên, tự nhiên mà vậy liền phải đi đỡ, lại bị Thẩm Nhiêu đẩy ra. Trà Hoa còn không có suy nghĩ cẩn thận tiểu thư này cử nguyên nhân ở đâu đâu, liền thấy Thẩm Nhiêu trực tiếp từ trên xe ngựa xuống dưới thời điểm, dưới chân một cái lảo đảo, lập tức té xuống. A! Thẩm Nhiêu thở nhẹ một tiếng. Trà Hoa càng là dọa choáng váng, tiểu thư nếu là bị thương nửa căn lông tơ, Thẩm thừa tướng đều đến lột nàng ra. Tiểu thư ngươi không có việc gì đi, vậy phải làm sao bây giờ a? Như thế nào liền từ trên xe ngã xuống đâu? Thẩm Nhiêu thanh âm khinh khinh nhu nhu, vô cùng mảnh mai, thật sự dọa cả người không sức lực, ta chân giống như bị thương. Trà Hoa càng là sốt ruột, kia nhưng như thế nào cho phải? Mang đến gia phó lúc này đều ấn trước đó an bài chạy rất xa, lúc này trên đường chỉ có Trà Hoa cùng Thẩm Nhiêu chủ tớ hai người, tự nhiên là không có cách nào. Thẩm Nhiêu cố ý vô tình hướng Quách Hàn bên kia nhìn thoáng qua, Trà Hoa lúc này mới hiểu ý, vội vàng hô, vị này đại hiệp. Có không dừng bước, tiểu thư nhà chúng ta hiện tại bị thương chân, ta muốn đưa y khám bệnh cũng vô pháp tử, có không giúp đỡ. Quách Hàn xoay người, đạm nhiên nhìn ngã trên mặt đất Thẩm Nhiêu, nói, Thẩm gia nhị tiểu thư. Thẩm Nhiêu ánh mắt hơi hơi sáng ngời, hắn nhớ rõ nàng. Trà Hoa trong giọng nói cũng mang theo vài phần kiêu ngạo, tiểu thư nhà chúng ta đúng là Thẩm gia danh môn nhà giàu, loại này thời điểm liền chăm sóc gia nô đều không có sao. Trà Hoa sắc mặt trắng nhợt, đông cứng nói, đều bị mới vừa rồi kia đám người cấp. Quách Hàn đạm mạc nói, lấy Thẩm gia địa vị, trên đường cái tùy tiện một người đều sẽ không mặc kệ. Lời này vừa ra, trên đường không ít người đều hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Thẩm Nhiêu, nếu là có thể may mắn giúp Thẩm thừa tướng hòn ngọc quý trên tay, đời này nhưng phúc khí lớn. Thẩm Nhiêu khí thẳng cắn răng, nàng mỹ mạo nàng ra thế ở cái này nam nhân trong mắt thật sự liền cái gì đều không tính sao. Hắn thế nhưng liền như vậy trực tiếp bỏ gánh. Nhưng Thẩm Nhiêu còn không có tới kịp nói chuyện. Quách Hàn liền hoàn toàn không có lại để ý tới tâm tư, chợt xoay người lên ngựa, còn không có cấp Thẩm Nhiêu nói chuyện cơ hội, liền một tá roi ngựa, tuyệt trần mà đi. Trà Hoa ngựa ngùng nói, tiểu thư, kia chúng ta. Thẩm Nhiêu sắc mặt âm trầm không ít, Trà Hoa câu nói kế tiếp cũng không dám nhiều lời, ngạnh sinh sinh dừng miệng. Một bên lập tức có đầu đường lưu manh đánh bạo tiến lên đây, đáng khinh sắc mặt xem người ghê tởm, hắc hắc cười nói, Thẩm tiểu thư, này chân quăng ngã tốt nhất đừng nhúc nhích đạn, bằng không, ta đưa ngươi đi xem đại phu. Thẩm Nhiêu sắc mặt hoàn toàn đen, cả người đều phải run run. Trà Hoa quát trói thai một tiếng, chỗ nào tới món lòng, còn dám đối tiểu thư nhà chúng ta bất kính, thật đương Thẩm ra là dễ khi dễ sao. Lại khinh cuồng một câu, ta làm ngươi đẹp. Ngươi nọ thật đúng là dọa sợ, Thẩm ra thế lực mỗi người kính sợ, bị Trà Hoa như vậy giống lên một giọng nói, lập tức liền ngượng ngùng chạy. Tiểu thư, chúng ta hiện tại làm sao a? Trà Hoa thật cẩn thận hỏi. Thẩm Nhiêu cắn chặt răng, còn có thể làm sao bây giờ? Hồi phủ. Thụy Vương phủ nghe nói đã tu sửa rất tốt. Nguyên Phi nửa nằm ở mỹ nhân trên giường, lười nhắc hỏi. Thật Nhi vội vàng nói, đúng là đâu, nô tỳ mới vừa rồi mới được đến tin tức, Thụy Vương phủ hiện giờ đã tu sửa xong, liền ở làm cuối cùng bố trí, đánh giá đã nhiều ngày công phu, Thụy Vương điện hạ liền phải dọn đi vào. Nguyên Phi hừ nhẹ một tiếng, sốc sốc môi, tiến độ cũng không tệ lắm. Đó là, bệ hạ như vậy coi trọng Thụy Vương điện hạ, lần này tu sửa phủ đệ, thỉnh đều là người tài ba thợ xây, không nói đến những người đó có nhãn lực thấy nhi, tay chân cẩn mẫn không dám lười biếng, kia Thụy Vương phủ cách cục, có thể nói là chúng hoàng tử chúng tốt nhất phủ đệ. Thật Nhi cười nói, Nguyên Phi trong thần sắc khó nén đắc ý, đó là, cũng không nhìn xem là ai hoàng nhi, cũng nên có cái này thù vinh. Chỉ là Thụy Vương hiện giờ thành niên, chỉ có thể ở tại ngoài cung, nương nương không thể thời khắc chăm sóc, nếu là Thụy Vương sớm ngày phong thái tử, và ở Đông Cung, nương nương cũng hảo khống chế một ít. Thật Nhi nói. Nguyên Phi nhớ tới Quách Hàn bên người Lý Hương Lê tới, ánh mắt không khỏi hơi hơi trầm xuống, như vậy cái nữ nhân ở hắn bên người, bổn cung lại chăm sóc không được, bổn cung như thế nào yên tâm. Thật Nhi liền nói, chỗ nào nói. Nữ nhân kia nói vậy cũng đãi không được bao lâu. Hôm nay Thẩm thừa tướng không phải còn truyền đến tin tức nói, cố ý an bài Thẩm gia nhị tiểu thư cùng điện hạ gặp mặt sao? Không chuẩn điện hạ đã đối Thẩm tiểu thư vừa gặp đã thương, rốt cuộc Thẩm tiểu thư kia mỹ mạo cùng tài hoa, đối với điện hạ tới nói, có thể so kia thôn cô mới mẻ nhiều, chỉ cần Thẩm tiểu thư bắt được Thụy Vương điện hạ tâm, làm Thẩm tiểu thư trở thành Thụy Vương phi, nương nương liền tính không thể ở Thụy Vương điện hạ bên người chăm sóc, điện hạ bên người có cái chính mình thân tín lanh lợi nhân nhi, nương nương cũng không cần nhọc lòng nha. Nguyên phi nghe Thật Nhi nói lên thầm nhiều, mới cuối cùng có một chút yên tâm, chậm rãi thư ra một hơi, chỉ mong đi. Vừa dứt lời, liền thấy ngoài điện có tiểu cung nữ tiến vào thông truyền, nguyên lai là Nguyên phi bên này cùng ngoài cung hỏi thăm tin tức người. Thế nào? Nguyên phi lời này hỏi, tự nhiên là thầm nhiều chuyện này. Người nọ túi đầu nói, hôm nay sáng sớm, ấn kế hoạch tiến hành, nguyên bản nghị Thụy Vương điện hạ anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn không cứu. Nguyên phi giọng the thé nói, cứu là cứu, chỉ là kia tiểu thái giám đều không biết nên nói như thế nào hảo. Nguyên phi không kiên nhẫn nói, chỉ là cái gì? Kia tiểu thái giám cắn chặt răng, lúc này mới ngoan hạ tâm tới đem buổi sáng chuyện này nói thẳng ra. Ngươi là nói, Quách Hàn hoàn toàn không có đem Thẩm Nhiêu để vào mắt. Nguyên phi cơ hồ là kêu ra tới. Tiểu thái giám run run nói, giống như, đích xác như thế. Nguyên phi hơi kém ngất đi. Nếu là Quách Hàn không gần nữ sắc, nàng đảo cũng hảo suy nghĩ, chỉ là hắn đối Lý Hương Lê cái kia hồ mị tử có thể che chở đến loại tình trạng này, lại có thể đối Thẩm Nhiêu loại này thiên chi kiêu nữ hoàn toàn làm như không thấy. Thẩm Nhiêu hắn đều trướng mắt, Lý Hương Lê kia hồ mị tử rốt cuộc là đối Thụy Vương hạ cái gì dược. Này năm mê ba đạo nữ nhân. 476 chương 476 nhân cơ hội tắc cầu. Nguyên phi thật là khí chết khiếp. Một cái tắt chụp ở trước mặt trên bàn. Thật Nhi liền nói, kia hồ mị tử dung mạo không thua Thẩm Nhiêu, Thụy Vương điện hạ chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thẩm tiểu thư, tự nhiên là không thể hoàn toàn nhìn ra Thẩm tiểu thư hảo tới, ngược lại ngày sau hảo hảo tiếp xúc, khẳng định sẽ cảm thấy so với cái kia thôn cô có khí chất có hàm dưỡng nhiều. Nghe Thật Nhi như vậy vừa nói, Nguyên phi ánh mắt trầm trầm, lại tựa hồ vẫn là tiếp nhận rồi cái này nói chuyện. Tuy rằng nàng trước đây thực không muốn thừa nhận, nhưng là Lý Hương Lê cái kia hồ mị tử thật là sinh một trương hảo bộ dáng, Thẩm Nhiêu so với nàng tới, cũng thắng không bao nhiêu. Nếu là Lý Hương Lê lớn lên bình phàm một chút, Quách Hàn không chuẩn nhìn đến Thẩm Nhiêu này phó mỹ mạo nháy mắt liền sẽ khuynh tâm, nhưng Lý Hương Lê mỹ mạo ở nơi đó, Quách Hàn nói vậy cũng từ trước cũng là thấy quán, tự nhiên sẽ không cảm thấy Thẩm Nhiêu so Lý Hương Lê dung mạo thượng kinh diễm nhiều ít. Nhưng Thẩm Nhiêu cùng Lý Hương Lê nơi nào là một cái cấp bậc người trên. Từ nhỏ bồi dưỡng ra tới thiên chi kiêu nữ, trong kinh không có vị nào nữ tử tài hoa có thể so sánh quá nàng đi. Nguyên phi hừ lạnh một tiếng, Thẩm Nhiêu cùng Lý Hương Lê rốt cuộc là không giống nhau cấp bậc, đệ nhất gặp mặt đến, Quách Hàn đánh giá cảm thấy không có cái kia hồ mị tử đẹp, ở chung lâu rồi, mới có thể phân biệt ra tốt xấu tới. Chính là, Thẩm tiểu thư rốt cuộc là danh viện thiên kim, lại như vậy có tài khí, điện hạ ở chung lâu rồi. Nhất định có thể dứt bỏ không dưới, hiện tại điện hạ chính là bị cái kia hồ mị tử cấp mê hoặc mắt, nhưng Lý Hương Lê trừ bỏ một trường có thể câu dẫn nam nhân mặt còn có cái gì. Điện hạ sớm hay muộn muốn phiền chán. Thật Nhi vội vàng nói. Nguyên phi tâm tình lúc này mới hảo một chút, lại vẫn là có chút lo lắng nói, nhưng hiện giờ cái dạng này, như thế nào mới có thể làm Thẩm Nhiêu cùng Quách Hàn nhiều tiếp xúc đâu. Quách Hàn luôn là như vậy lanh tâm lanh tình bộ dáng. Cũng không hảo phát triển a. Thật Nhi này trong lúc nhất thời, cũng thật là không biết nên như thế nào nói tiếp mới hảo, đều do dự. Đống nhiên nghe được một trận dồn dập thanh âm truyền đến, nương nương, nương nương không hảo, không hảo. Nguyên phi nhíu lại mi nói, làm gì hấp tấp bục trộm. Vội vàng đuổi tiến vào chính là Nguyên phi bên người được yêu thích tiểu thái giám, tiểu lâm tử, lúc này thở gấp đại khí nhi chạy vội, vẻ mặt dáng vẻ lo lắng. Vừa tiến đến liền vội vàng hành lễ nói, là bệ hạ. Nguyên phi vừa nghe là về hoàng đế bên kia chuyện này, tâm cũng đi theo nhắc lên, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Bệ hạ tựa hồ cố ý muốn đem phế thái tử cấp thả ra. Nguyên phi trên tay vừa chợt, nóng bỏng chén trà liền ngã ở bên chân, bắn lên nước trà ướt váy biên. Thật Nhi vội vàng muốn đi cấp Nguyên phi sát ướt rớt váy biên, nương nương để ý a. Nguyên phi nơi nào còn bận tâm thượng này đó. Vội vàng nói, cái gì? Kia tiểu thái giám nói, là nô tài vừa mới từ Long Viên Điện bên kia tìm hiểu tới tin tức, bệ hạ đều đã nghị chỉ, liền tính toán ban đi xuống, phế thái tử, phải bị thả ra. Nguyên phi thân hình đều là một cái lảo đảo, phế thái tử bị thả ra, kia chẳng phải là uy hiếp lớn nhất. Nguyên phi cơ hồ tưởng đều không kịp tưởng, trực tiếp dẫn theo váy liền lao ra đi. Trực tiếp bại giá Long Viên Điện. Nguyên phi nương nương cầu kiến. Tiểu thái giám tiến đến thông báo, hoàng đế chính là một trận đau đầu, nên công đạo vẫn là trốn bất quá. Tuyên. Nguyên Phi vừa tiến đến, liền thống khổ đáng thương quỳ gối trên mặt đất, cầu bệ hạ cấp thần thiếp làm chủ a. Hoàng đế nhíu mày nói, đây là làm sao vậy? Nguyên Phi hồng con mắt nước nở nói, phế thái tử một lòng muốn hại chết con ta, lúc trước con ta còn lưu lạc bên ngoài thời điểm, liền hơi kém bị hắn thiêu chết, hiện giờ hắn một khi trọng hoạch tự do, thần thiếp thật sự không dám tưởng, hắn sẽ đối ta Hoàng Nhi làm ra chuyện gì nhi tới. Hoàng đế đỡ chán, liền biết nàng là vì chuyện này tới. Ái Phi nhiều lo lắng, lúc trước Liêu Nhi thiêu chết người, bất quá là Ngọc Nhi kẻ chết thay. Lúc trước là kẻ chết thay, về sau liền không phải là. Thần thiếp Hoàng Nhi thất lạc nhiều năm mới tìm được, nếu là lại một lần bị hắn hại chết, ra cái gì ngoài ý muốn, thần thiếp thật sự muốn sống không nổi nữa. Nguyên Phi khóc ủy khuất đến cực điểm, tựa hồ Long Quân Liêu một khi bị thả ra, Quách Hàn liền nhất định sẽ bị hắn hại chết giống nhau. Kỳ thật lại là ở không ngừng nhắc nhở Hoàng đế, Long Quân Liêu từ trước phạm phải hành vi phạm tội. Hoàng đế bất đắc dĩ nói, lúc trước sự tình vốn dĩ liền điểm đáng ngờ thật mạnh, rất có khả năng lao thất chính là bị người hãm hại, mới có thể như thế, ngươi cũng không cần quá ở cái này sự tình thượng tích cực, kia chàng hỏa tinh tế tưởng tượng, chính là kỳ quặc thực, huống chi chết cũng đều không phải là thật là lao cửu, ngươi cần gì phải một hai phải cắn không bỏ. Nhưng lúc trước, hoàng đế cũng không có kiên nhẫn, thanh âm cũng lạnh vài phần, hảo, lúc trước sự tình, chấm so ngươi minh bạch, Niêu Nhi luôn luôn ổn trọng hiểu chuyện, chúng hoàng tử chung hắn cũng coi như là người xuất sắc, lúc trước sự đối với hắn tới nói, thật là có chút vẽ rắn thêm chân, huống hồ bị thiêu chết cái kia kẻ chết thay, nghe nói chính là cái bao cỏ, hắn sẽ cảm thấy một cái bao cỏ đối chính mình tạo thành uy hiếp, sau đó đỉnh lớn như vậy nguy hiểm đi giết hắn. Có lẽ lao thất ngay lúc đó thật là có chút cực đoan, nhưng là tốt xấu cũng cho hắn nhiều như vậy giáo huấn, hà tất còn như vậy tích cực. Đúng là bởi vì Long Quân Liêu ổn trọng cơ trí, ở chúng hoàng tử chung là người xuất sắc, vẫn là hoàng hậu con vợ cả, hắn một khi bị thả ra, kia sắp sẽ trở thành cựu hoàng tử khó nhất làm đối thủ. Đúng là bởi vì dự kiến tới rồi hậu quả nghiêm trọng, Nguyên Phi mới có thể lớn như vậy phản ứng. Nhưng Nguyên Phi nghe hoàng đế ngữ khí, liền tựa hồ đã là chắc chắn chuyện này tuyệt đối không có cứu vãn khả năng, hơn nữa đế vương kiên nhẫn cũng là hữu hạn, Nguyên Phi là cái người thông minh, nhất hiểu được xem mặt đoán ý, cũng hiểu được một vừa hai phải. Nguyên Phi ủy khuất lau đem nước mắt, nếu bệ hạ nói như vậy, thần thiếp không có gì để nói. Nguyên Phi cố ý làm ra ủy khuất như vậy bộ dáng, cũng thật là làm hoàng đế tâm đều đi theo mềm nũng, hống lên, hảo hảo, châm cùng ngươi giống nhau yêu thương lão cửu. Tự nhiên cũng sẽ không lấy tánh mạng của hắn tùy tiện hành sự, huống hồ, lao cửu thế lực cũng không thể so thái tử tiểu, ngươi không cần như vậy lo lắng. Nguyên Phi lo lắng tự nhiên không phải là Quách Hàn thật sự sẽ có cái gì nguy hiểm, nàng lo lắng chính là sẽ cho ngôi vị hoàng đế tạo thành uy hiếp. Lúc này hoàng đế nói như vậy, Nguyên Phi cũng là chỉ có theo cột hướng lên trên bò, liền nói, nhưng thần thiếp chính là không yên tâm, Ngọc Nhi khó được mới có thể trở lại kinh thành, thần thiếp làm mẹ người. Lại không thể canh giữ ở một bên, mấy ngày này trong lòng sợ hãi, sợ lại lần nữa mất đi hắn, thế cho nên cả người đều buồn bực không phân chấn, thái y đều nói thần thiếp tâm tật khó chữa, lo được lo mất, thần thiếp cơ hồ đều bị ác mộng bừng tỉnh, như thế đi xuống, thần thiếp thật. Không hiểu, có thể căng bao lâu? Đây là có chuyện gì? Này đó bệnh ngươi như thế nào không cùng chấm đề qua? Hoàng đế có chút lo lắng hỏi. Nguyên Phi lau đem nước mắt. Mới nói, bất quá tiểu bệnh, nguyên bản cũng không dám kinh động thánh thượng, nhưng hôm nay biết được phế thái tử phải bị thả ra tin tức, thần thiếp trong lòng càng thêm thấp thỏm lo âu. Vừa nói, liền dứt khoát quỳ gối trên mặt đất, khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn thần thiếp ra cùng tĩnh dưỡng mấy ngày, nhìn chính mình Hoàng Nhi, thần thiếp trong lòng cũng kiên định một ít. Long Quân Liêu phải bị thả ra sự tình là vô pháp cứu lại, nhưng là ít nhất đến nhân cơ hội này tác cầu chút chính mình yêu cầu. 477 chương 477 việc này thật sự. Hoàng đế có chút do dự, Nguyên Phi yêu cầu này, nếu là tầm thường thời điểm, khẳng định quá mức, nhưng hiện tại, muốn đem phế thái tử thả ra, khẳng định là muốn ủy khuất Nguyên Phi cùng cửu hoàng tử, rốt cuộc lúc trước phế thái tử yếu hại cửu hoàng tử mới bị định tội. Loại này thời điểm, tổng phải cho Nguyên Phi một ít trấn an. Ngược lại ngẫm lại, Nguyên Phi ở trong cung nhiều năm chưa từng có thai, liền như vậy duy nhất một cái nhi tử. Cũng thất lạc 20 năm, mẫu tử gặp nhau là lúc lại thiếu chi lại thiếu, nàng bởi vậy ưu tư thành thật, cũng là đáng thương, hoàng đế trong lòng không khỏi lại là thương tiếc lại là áy náy. Nguyên phi hiển nhiên là đã nhận ra hoàng đế cảm xúc, liền nhân cơ hội nói, vậy hạ, thần thiếp chỉ nghĩ ra cung nghỉ ngơi một chút nhật tử, chủ yếu cũng là sợ thần thiếp này phó ốm yếu bộ dáng bẩn bệ hạ mắt, chờ thần thiếp bệnh tình thoáng chuyển biến tốt đẹp, thần thiếp liền lập tức hồi cung tới, cầu bệ hạ thông cảm thần thiếp không thể cùng thất lạc nhiều năm nhi tử đoàn tụ ưu sầu đi. Hoàng đế lúc này mới thở dài, nói, một khi đã như vậy, chấm liền trường hợp đặc biệt cho phép, vừa lúc Thụy Vương Phủ cũng tu sửa hảo, lão cửu đánh giá mấy ngày này liền phải dọn đi vào, ngươi vừa lúc đi chỗ đó tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, cũng làm cho các ngươi mẫu tử đoàn tụ. Nguyên phi trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, lại vẫn là làm ra hủy khuất bộ dáng, tạ bệ hạ long ân. Ngày này vừa lúc rảnh rỗi, viên đại nhân liền cũng tới Hương Giật Lâu nếm thử mới mẻ, đảo không phải đơn thuần vì phủng lý hương lê bãi, chỉ là này Hương Giật Lâu danh chấn kinh thành, hắn rốt cuộc là có chút tò mò. Hương Thảo hiện giờ học ghi sổ, liền ở quầy quản trướng bộ, bởi vì tiểu lầu rất lớn, còn cố ý mặt khác mướn hai cái trướng phòng tiên sinh, Hương Thảo thủ hạ việc thật cũng không phải rất bận, chỉ là nghiêm tra giám sát chuyện này. Lúc này vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy vừa lúc tiến vào viên đại nhân, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là đưa bọn họ tòa nhà vị kia xa hoa chủ nhân, tuy rằng không biết người này thân phận rốt cuộc là cái gì, nhưng là Hương Thảo biết hắn khẳng định cùng tỷ tỷ tỷ phu quan hệ thực hảo, huống hồ còn như vậy giúp đỡ nhà bọn họ, Hương Thảo tự nhiên là thân thiện đón đi lên. Vị này chính là viên lão gia. Hương Thảo cười nói, ngài bên trong nhi thỉnh. Viên đại nhân cười một tiếng, ngươi là Hương Lê muội muội đi. Ta nói như thế nào nhìn quen mắt đâu. Hương Thảo một bên đem viên đại nhân hướng trên lầu nhã gian mang, một bên cười nói, ngài còn có thể nhớ rõ ta nha, ta ở tiểu lầu hỗ trợ quản trướng đâu, ngài muốn ăn chút nhi cái gì, cứ việc nói, tỷ của ta nói, nhưng phạm là người quen tới, giống nhau miễn đơn. Viên đại nhân cười ha ha nói, ngươi tỷ nhưng thật ra đủ thành ý. Hương Lê tự mình giúp viên đại nhân châm trà, cười, chỉ tiếc hôm nay tỷ của ta không ở, bằng không khẳng định đến tự mình tới chiêu đãi ngài. Viên đại nhân cười vây vây tay, đó là tự nhiên, quá mấy ngày liền phải dọn tiến Thụy Vương Phủ, tổng thu thập một phen, vội cũng là hẳn là, ta hôm nay cũng vừa lúc không phải cố ý tới tìm nàng, nhưng thật ra nghĩ đến nếm thử mới mẻ, nhìn xem tên này động kinh thành Hương Giật Lâu rốt cuộc có cái gì diệu dụng. Hương Thảo tức khắc sững sờ ở nơi đó, cả kinh nói, dọn tiến Thụy Vương Phủ. Viên đại nhân kỳ quái nhìn Hương Thảo, nhất thời có chút hồ đồ, hẳn là đã nhiều ngày liền phải dọn A. Đó là nhà bọn họ, không dọn tiến Thụy Vương Phủ, tổng không thể lao ở tại ta đưa như vậy trong viện đi. Hương Thảo tức khắc cảm thấy đầu óc đều bị hoành một đạo, này Thụy Vương Phủ là cái gì giá thị trường nàng không biết, nhưng Thụy Vương là vừa rồi bị tiếp trở lại kinh thành cửu hoàng tử. Người làm sao vậy? Viên đại nhân thấy Hương Thảo ngốc tại nơi đó, sở trường ở nàng trước mắt lung lay nhóng lên. Viên đại nhân nghĩ các nàng thân tỉ muội, Hương Lê thân phận chuyện này toàn kinh thành sớm hay muộn đều phải biết. Nàng nói vậy cũng sẽ không gạt chính mình muội muội. Hương Thảo lúc này mới hoàn hồn, ân. Ta đây liền đi cấp viên lão gia ngài thúc giục đồ ăn. Dứt lời, liền cuống quýt chạy ra đi, viên đại nhân thất thần, hắn còn không có gọi món ăn đâu. Hương Thảo trong lòng cơ hồ không dám đi tưởng sự thật này, thật sự là đánh sâu vào quá lớn, nàng một cái từ nông thôn đến ở nông thôn nha đầu, Hương Lê tuy rằng so nàng lợi hại, lại rốt cuộc cũng chỉ là cái thương nhân, nhưng bất thình lình quyền quý thân phận, thực sự làm Hương Thảo như thế nào cũng không thể dễ dàng tiếp thu. Hương Thảo trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ứng phó, liền vẫn là đi tìm Tạ Trường Quân. Việc này thật sự, Tạ Trường Quân cũng là nhịn không được một trận kinh hô. Chính là viên đại nhân nói, Hương Thảo đều có chút không bình phục lại đây. Khó trách Tạ Trường Quân đã sớm cảm thấy tới kinh thành lúc sau liền có chút không giống bình thường. Lại cũng luôn là cân nhắc không ra rốt cuộc quái ở đâu, nghĩ thầm có thể là Quách Hàn ra ngoài mấy năm nay nhận thức một ít quyền quý, vừa lúc ở kinh thành, cho nên tự nhiên quan hệ liền thân cận, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng lại như vậy một tầng nguyên nhân. Hương Thảo có chút lo lắng nói, kia chúng ta làm sao a? Tỷ tỷ cũng không cùng ta nói lên qua chuyện này. Tạ Trường Quân đỡ nàng bả vai, việc này vẫn là tự mình đi hỏi một chút nàng đi, nàng từ trước đến nay thương ngươi. Gạt ngươi khẳng định cũng không phải cố tình, hỏi một chút rõ ràng đi. Hương Thảo nhưng thật ra không nghĩ tới Hương Lê gạt nàng cố ý vô tình, chỉ là như vậy một cái tựa hồ bị bầu trời bánh có nhân cấp tạp hôn mê tình huống, Hương Thảo trong lúc nhất thời thật sự có chút lo sợ không yên không biết làm sao. Ân. Về tới trong phủ, Hương Lê đang ở vùi đầu viết đồ vật đâu, kinh thành sinh ý đích xác so không được Thanh Sơn trấn bên kia đơn giản, nàng vì mượn sức đến càng nhiều các khách nhân tâm, dù sao cũng phải vì một ít tiểu kế hoạch đều đến tưởng nửa ngày, như vậy nhật tử tuy rằng nhìn vất vả, Hương Lê lại là tràn ngập nhiệt tình nhi, chinh phục một đám khiêu chiến thời điểm, cũng là một loại tự mình thỏa mãn. Hương Thảo trở về thời điểm, liền nhìn thấy Hương Lê còn ở vội đâu, đang do dự muốn hay không ra tiếng, Hương Lê liền nâng đầu. Hương Thảo, hôm nay sao sớm như vậy liền đã trở lại? Không chờ Tạ Trường Quân cùng nhau đâu. Hương Lê cười nói. Hương Thảo ở tiểu lầu chuyện này thanh nhàn, rốt cuộc Hương Lê còn cố ý giúp nàng nhiều thỉnh hai cái phòng thu chi bận việc, nàng tự nhiên không nhiều ít chuyện này, ngày thường nhàn thời điểm thậm chí có thể không cần đi. Nhưng là Tạ Trường Quân là phòng bếp đầu bếp, trong kinh đại quan quý nhân nhiều, rất nhiều quyền quý người đều sẽ yêu cầu đầu bếp trưởng ngưỡng, cho nên tự nhiên cũng liền không bao nhiêu thời gian nhàn rỗi, cơ hồ hồi hồi đều đến vội đến tiểu lầu đóng cửa mới trở về. Hương Thảo liền cũng thường thường ở đàng kia chờ hắn cùng nhau. Hương Thảo có chút do dự nói, thì, ta có việc nhi hỏi ngươi. Hương Lê nhìn nàng khó được có chút nghiêm túc bộ dáng, đảo cũng chính được rồi, làm sao vậy? Hôm nay, viên đại nhân đi chúng ta tiểu lầu, nói ngươi muốn dọn đến Thủy Vương phủ đi. Hương Lê thần sắc hơi hơi cứng đờ, chắc là làm Hương Thảo đã biết cái gì. Hương Lê bất đắc dĩ thở dài, ta đang lo nên như thế nào cùng ngươi nói mới hảo, lại không nghĩ rằng, vẫn là chậm một bước. Hương Thảo cuống quýt nói, tỷ phu hắn thật là Thủy Vương A. Hoàng đế mất tích nhiều năm cửu hoàng tử. Này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng đi. 478 chương 478 như thế nào thở dài. Chuyện này thật là thật sự, tới kinh thành mấy ngày nay, ta vẫn luôn không cùng ngươi nói, chính là bởi vì còn không an ổn, kỳ thật này 2 tháng công phu, đã xảy ra rất nhiều chuyện này, ta không nghĩ liên lụy đến ngươi, cho nên muốn gạt ngươi cùng Tạ Trường Quân, tổng hội đơn giản một ít. Hương Lê nói, ta biết, ngươi gạt ta khẳng định là có nguyên nhân. Hương Thảo còn có chút kinh hồn chưa định cảm giác, có chút lo lắng nói, tỷ, nhưng chúng ta xuất thân kém như vậy, người khác có thể hay không khinh thường ngươi a? Hương Thảo từ nhỏ đối với chính mình tình trạng liền rất rõ ràng, đi tới kinh thành, ở Hương Giật lâu cũng kiến thức quá nhiều mắt chó xem người thấp cái gọi là quyền quý, biết được quá Quách Hàn thân phận kia một khắc, nàng trước tiên có lại không phải kinh hỉ, ngược lại là lo lắng. Hương Lê cười lắc lắc đầu, người không phải dựa vào người khác ánh mắt tồn tại, chính mình đừng khinh thường liền hảo. Hương Thảo ngơ ngác, có chút không rõ. Hương Lê liền nói, ngươi tưởng này đó, ta hồi kinh phía trước liền suy xét rất rõ ràng, có một số việc là không thể không đi đối mặt, cũng không thể không đi làm được, trốn tránh không được, ta nếu hôm nay đã tới, tự nhiên trong lòng cũng có tính toán, ngươi không cần vì ta lo lắng. Tỷ, ta chính là sợ ngươi chịu ủy khuất, những cái đó quyền quý người nhất tự phụ. Làm ta chịu ủy khuất, ta liền gấp trăm lần còn trở về, ngươi xem ta là nén giận người. Hương Lê nhúng mày. Hương Thảo nghĩ nghĩ, thật đúng là không phải. Hảo, chuyện này ngươi tốt lành cùng Tạ Trường Quân nói một chút đi, nhưng là ta thân phận vấn đề, tốt nhất vẫn là đừng ra bên ngoài nói, biết đến người nhiều, ngược lại phiền toái nhiều. Hương Thảo lúc này mới nói, ân, chuyện này ta tự nhiên coi chừng mực, ta cũng liền cùng Trường Quân thương lượng một chút, căn bản không dám ra bên ngoài nói. Tỷ ngươi gì thời điểm dọn a? Nhanh, liền mấy ngày nay đi, Thụy Vương phủ ly nơi này cũng không xa, chờ ta đem bên kia dàn xếp hảo, không có việc gì cũng tiếp các ngươi qua đi trụ một thời gian. Hương Lê cười nói. Hương Thảo vội vàng xua tay, tòa nhà này ta liền cảm thấy đủ tốt, vẫn là tính, vạn nhất bị người ta nói dù sao cũng là nhà mẹ đẻ người. Ai có thể nói? Quách Hàn nói kia Thụy Vương phủ rất lớn, đơn độc sân liền có hơn 20 cái. Một cái sân đều cùng chúng ta này phủ đệ không sai biệt lắm đại, ta cùng Quách Hàn đánh giá cũng liền trụ một cái trong đó một cái sân, mặt khác cũng chưa người trụ. Tu nhiều như vậy sân, kỳ thật chủ yếu vẫn là phải cho thiếp thất nhóm, Quách Hàn cũng không thiếp, này Thụy Vương phủ ở tự nhiên liền trống trải. Hương Thảo nghe thật đúng là hoảng hốt, lớn như vậy địa phương, kia đến bao lớn phủ đệ a? Ta cũng không đi xem qua đâu, chờ ta bên kia dàn xếp xuống dưới, mang người đi dạo đi. Hương Lê cười nói. Hương Thảo thật là có chút tâm động, ân. Hương Lê kỳ thật nghĩ quá mấy ngày liền có thể dọn đi vào, nguyên bản cũng có thể trực tiếp mang theo hương thảo đi, nhưng là kia địa phương chính mình còn không có hoàn toàn khống chế phía trước, nàng nhưng không nghĩ làm hương thảo tùy tiện đi đã chịu cái gì mắt lạnh. Chính mình chỉ sợ sẽ không để ý, thậm chí chen ép trở về, nhưng hương thảo tính tình mềm mại, đến lúc đó ngạnh sinh sinh nghẹn một bụng khí tự nhiên không tốt. Rốt cuộc vẫn là tới rồi chuyển nhà nhật tử, như Lan Thu Thủy A Văn A Đức này mấy cái hạ nhân, Hương Lê dùng thuận tay, tự nhiên là tính toán đưa tới Thủy Vương phủ đi, ngẫm lại chuyện này vẫn là cần thiết trước tiên cùng bọn họ nói một chút, trước kia chuẩn bị sẵn sàng, bằng không đến lúc đó không có đúng mực cũng là không tốt. Hương Lê cùng Như Lan phân phó một câu, Như Lan thường ngày như vậy bình tĩnh thong dong nha đầu đều sửng sốt một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Đi theo bọn họ mấy cái nói rõ ràng, thu thập đồ vật chuẩn bị dọn, còn thất thần đâu Hương Lê buồn cười nói. Như Lan lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, a, nga, nô tỳ này liền đi. Hương Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngày này cuối cùng vẫn là tới. Hương Lê cùng Quách Hàn hành lý nguyên bản liền không tán, lúc này lô hàng lên cũng mau, một chiếc xe ngựa to kéo hành lý, Hương Lê cùng Quách Hàn ngồi ở mặt khác một chiếc xe ngựa, liền hướng Thủy Vương phủ đi. Hương Thảo có chút không yên tâm ở cửa nhìn xung quanh, lo lắng đối Tạ Trường Quân nói, tuy rằng tỷ phu thân phận hiển hách là chuyện tốt, nhưng lòng ta lại tổng cảm thấy đối với tỷ tỷ tới nói có lẽ không tốt. Tạ Trường Quân tự nhiên minh bạch Hương Thảo ý tứ, nàng so giống nhau nữ nhân đều cường đại, rất khó nói là hảo hoặc không tốt, nhưng là tỷ tỷ ngươi tính tình ta còn là biết đến, người khác tới một cái tắt nàng ít nhất đến hai bàn tay còn trở về, không cần quá lo lắng. Hương Thảo ôm ôm nói, tỷ tỷ như vậy hảo, nhưng ta tựa hồ cái gì cũng không tốt, ngươi như thế nào liền thích ta đâu. Tạ Trường Quân nhẹ nhàng câu môi, không biết, thích chứ chính là thích, có biện pháp nào đâu. Nguyên bản cũng không xem như lời âu yếm, nhưng là ngừng ở Hương Thảo trong thai, lại cảm thấy dị thường ấm lòng, không cấm hơi hơi đỏ mặt. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi có chút lo lắng nói, mẫu thân, nơi đó có thể hay không ở thật sự sẽ hảo sao. Tiểu hài tử ra lần đầu đến xa lạ địa phương, trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Hương Lê Trấn An nói, không có gì không tốt, nhưng đại vườn, đến lúc đó Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ở trong vườn chơi chơi trốn tìm đều đủ rồi. Hai hài tử hai mắt lập tức liền tỏa ánh sáng, thật vậy chăng? Đương nhiên Hương Lê nở nụ cười, quát quát bọn họ hai cái mũi nhỏ, mẫu thân mới không lừa các ngươi. Tiểu hài tử chính là hào hống, nói một chút bọn họ cảm thấy hứng thú sự tình. Lập tức liền nhảy nhót, nhìn này hai hài tử hưng phấn tiểu bộ dáng, Hương Lê lại không khỏi hơi hơi thở dài, nếu là chính mình cũng có thể tưởng đơn giản như vậy thì tốt rồi. Quách Hàn bao lại Hương Lê tay nhỏ, như thế nào thở dài? Chỉ là có điểm lo lắng. Nơi đó cũng là nhà của chúng ta, hồi chính mình ra mà thôi, không có gì hảo lo lắng. Hương Lê lại nói, chỗ nào đơn giản như vậy, đó là Thánh Thượng tự mình hạ lệnh cho ngươi tu phủ đệ. Mặt trên thiếp vàng chữ to viết Thủy Vương Phủ, chỉ cần điểm này, liền ý nghĩa về sau không tầm thường. Sẽ không, liền tính không tầm thường, có ngươi ở, ngươi thủy ý đổi thành ngươi cảm thấy hẳn là ra bộ dáng liền hảo, ân. Quách Hàn câu môi nói. Hương Lê nghe tựa hồ cũng cảm thấy không tồi, nhẹ giọng cười. Thức mau, liền tới rồi Thủy Vương Phủ cổng lớn, Hương Lê cùng Quách Hàn mang theo Tiểu Trúc Nhạc Nhi xuống xe tới. Cửa đó là một đôi nô bộc quỳ đầy đất. Động tác nhất trí hành lễ nói, tham kiến Thụy Vương Điện Hạ, Thụy Vương Phi, Tiểu Thế Tử, Tiểu Quận Chúa. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi có chút dọa tới rồi, hướng Hương Lê phía sau rụt rụt, Hương Lê che chở bọn họ, thấp giọng nói, không có việc gì. Quách Hàn đạm thanh nói, đứng lên đi. Một cái lao quản gia bộ dáng người vội vàng đón nhận tiền đến, Vương gia, lão nô cùng một chúng gia nô đã xin đợi đã lâu, ngài thỉnh đi theo lão nô bên trong thỉnh. Quách Hàn hơi hơi gật đầu, liền xoài bước đi vào. Hương Lê chậm hắn một bước, cũng đuổi kịp. Một chúng gia nô lúc này mới nhịn không được nhìn một cái nâng mắt, đánh giá một chút chính mình tương lai các chủ tử. 479 chương 479 nút nhát sợ người lạ nữ nhân sẽ cho ra vài phủ đầu. Nay phủ đệ vườn đều là tân kiến, cho nên còn không có đặt tên. Nếu là vương gia cùng vương phi cố ý, nhưng tự mình ban danh, nếu là không nảy nhàn công phu. Lão nô phân phó mấy cái có học thức người đọc sách hỗ trợ lấy mấy cái lịch sự tao nhã tên cũng là giống nhau. Kia lão quản gia vừa đi, còn một bên nói. Quách Hàn nhìn Hương Lê liếc mắt một cái, tựa hồ là hỏi nàng ý tứ. Hương Lê vẫy vây tay, đừng nhìn ta không nhàn công phu tưởng nhiều thế này tên, ngươi nếu là lười đến, liền tìm mấy cái người đọc sách tưởng đem, bất quá là cái tên, cũng không có gì yêu cầu đặc biệt để ý. Hương Lê đối với Vũ Văn Lộng Mạc phương diện này là thật sự bất lực, cũng đích xác không có gì hứng thú, cho nên tự nhiên là lười. Kia lão quản gia nghe Lý Hương Lê lời này chính là cả người một cái run run, này Vương Phi, nói chuyện không khỏi cũng quá cuồng vọng chút đi. Thụy Vương Điện Hạ tính nết như vậy lãnh đạm người, người khác thật cẩn thận đều không nhất định cấp sắc mặt tốt, này tùy ý nói ra thật không sợ Điện Hạ phát hỏa sao. Ai ngờ, Quách Hàn lại con ngôi, hảo, ngươi lười đến, ta cũng lười đến, quay đầu lại làm người lấy đi. Kia lão quản gia cầm đều sắp kinh rơi xuống, cơ hồ là không thể tin tưởng nhìn Quách Hàn, hắn không phát hỏa, còn cười. Nay tươi cười sủng nịch, làm kia lão quản gia cơ hồ là trong nháy mắt liền thấy rõ ràng tình thế, cái này Vương Phi, dễ dàng không thể chọc. Quách Hàn ngừng lại một chút, đột nhiên nói, đây là chủ viện. Lão quản gia trong lúc nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại, hoảng hốt nói, ngạch, a, đúng, đây là Vương gia cùng Vương Phi trụ chủ viện, ngài bên trong thỉnh. Quách Hàn lại đứng lại bước chân, không lưng bám vào Hương Lê bên thai nhẹ giọng nói, chủ viện tên, ta tới khởi. Hương Lê chớp chớp mắt, gọi là gì? Song tê các. Song túc song tê. Hương Lê giận Quách Hàn liếc mắt một cái, tuy rằng trắng da lộ liễu, chính là, nàng thích. Ân. Kia lão quản gia xem đầu váng mắt hoa, hơi kém cho rằng chính mình thật là mù hai mắt, đồn đãi nói Thụy Vương Điện Hạ lãnh ngạo vô tình, thiên quân vạn mã trước mặt mày không túc. Thiên tiểu bá mị ở bên cũng không chút sức mẻ, nhưng hiện tại một cái tức phụ nhi liền đủ để như vậy. Càng sâu còn có đồn đãi nói Thụy Vương Phi địa vị khó giữ được, thực mau liền phải bị thay thế. Lão quản gia yên lặng nhìn trước mặt ân ái như tân hôn yến nhị hai vợ chồng, lau một phen hãn, quả nhiên tin vỉa hè hại chết người. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi tuổi còn nhỏ, Hương Lê cũng không yên tâm bọn họ trụ đến khác trong viện đi, liền làm cho bọn họ đi theo cùng nhau ở tại song tê các. Này một cái vườn cũng đủ lớn, theo chân bọn họ phía trước trụ cái kia phủ đệ không sai biệt lắm đại. Lớn lớn bé bé phòng càng là 10-20 gian, hoàn toàn đủ trụ. Đến nỗi này Thụy Vương phủ mặt khác một đống sân tất cả đều không. Hương Lê hiện tại cũng không công phu suy nghĩ này đó, Quách Hàn ở phủ đệ đại khái nhìn thoáng qua, dàn xếp hảo Hương Lê cùng bọn nhỏ, liền muốn ra cửa nhi làm việc nhi. Hắn trong chiều việc cũng nội. Hôm nay cũng là sợ Hương Lê một mình mang theo hài tử dọn lại đây không yên tâm, mới cố ý theo tới, lúc này đều công đạo không sai biệt lắm, liền cũng ra cửa nhi. Quách Hàn là không có gì chuyện này, Hương Lê lại cũng không thể như vậy yên tâm tùy tiện tới. Nếu là không thể đem một chỗ chi tiết sở cái rõ ràng, Hương Lê cũng không có biện pháp thật sự yên tâm, huống hồ này trong phủ từ trên xuống dưới nhiều ít nô tài, tất cả đều là người không sinh mặt không thân, nếu là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Kia đến bao lớn uy hiếp. Đi đem hành lý đều an trí xuống dưới đi, Hương Lê đối Như Lan cùng Thu Thủy phân phó nói. Đúng vậy. Hương Lê tiếp theo ở trong vườn tùy ý chuyển động vài bước, từ kia lão quản gia cho chính mình giới thiệu này phủ đệ tình huống. Hương Lê nghe xong cái đại khái, mới nói, trong phủ hiện giờ quan trọng nhất chính là mấy cái quản sự bà tử. Nguyên bản tính toán an bài một cái vườn một cái, nhưng là trước mắt mặt khác mấy cái vườn cũng không chủ người, cho nên, cũng liền 5 cái. Đại môn cùng cửa hông tạp phân biệt một cái, còn có 3 cái phụ trách phòng bếp, hạ nhân quản chế, còn có tạp vụ, này trong phủ bọn hạ nhân ngày thường làm việc, đều đến chịu này đó các bà tử quản chế. Lao quản gia nói, Hương Lê gật gật đầu, như vậy, vậy ngươi hiện tại đi cho ta đem kia mấy cái bà tử gọi tới, ta tự mình xem qua. Lao quản gia nguyên bản có chút do dự, nhưng là vẫn là một ngụm đồng ý, là, Lao nô này liền đi. Không một lát sau. Người đã bị đưa tới, Hương Lê tùy ý ngồi ở ghế bành, bưng chén trà đang muốn uống trà, nhìn thấy mấy cái mặt mày đều lộ ra khôn khéo bà tử bị mang tiến vào, liền như suy tư gì buông xuống chén trà. Tham kiến Thụy Vương Phi. 5 cái bà tử động tác nhất trí hành lễ. Ngữ khí cung kính, thái độ thượng lại tựa hồ nhiễm một chút kiêu căng. Hương Lê tự nhiên minh bạch các nàng là ở ngạo khí chút cái gì, đối mặt một cái chim sẻ biến phượng hoàng ở nông thôn chân đất. Này đó đi bước một ở nhà giàu bò đến vị trí này khôn khéo bà tử như thế nào sẽ xem khởi. Nàng cũng không thèm để ý, một cái tân nô tài, tới rồi chính mình trong tay tổng muốn đích thân mài rúa một phen, mài rúa hảo, tự nhiên liền thành trung phó, đến nỗi mài rúa không tốt. Hương Lê ánh mắt trầm xuống, nàng cũng không địa phương lưu. Hương Lê không có làm các nàng đứng dậy, ngược lại đứng dậy, đi dạo bước chân đánh giá các nàng. Những cái đó các bà tử không nghĩ tới Lý Hương Lê thế nhưng không có làm các nàng đứng dậy tính toán, trong lúc nhất thời đối với cái này Vương Phi phỏng đoán không cấm nhiều vài phần sợ hãi. Thụy Vương Phi tính tình nhút nhát sợ người lạ, lời này chính là Thụy Vương Điện Hạ chính miệng nói. Nhưng một cái nhút nhát sợ người lạ ở nông thôn nha đầu, sẽ ở gặp mặt ngày đầu tiên cấp ra vai phủ đầu. Một chúng bà tử không cấm ở trong lòng chịu chính mình một miệng, sao có thể? Chắc là này ở nông thôn nha đầu căn bản là không hiểu lễ nghĩa, không biết nên như thế nào kêu các nàng đứng dậy đi. Khẳng định là như thế này. Nhưng các nàng muốn như thế nào nhắc nhở đâu? Không một cái ngốc, liền tính chỉ có một phần vạn khả năng tính Hương lên là thật sự tưởng cấp ra vai phủ đầu, chính mình ra tiếng nhắc nhở, đó chính là chính mình hướng họng súng thượng đâm đâu. Chính rằng có không biết nên như thế nào cho phải đâu, liền đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận khóc thút thít giọng nữ. Nô tỳ sai rồi, nô tỳ cũng không dám nữa. Nhưng theo sát, lại là vài tiếng vang dội bàn tay thanh. Hương Lê ánh mắt chợt trầm xuống, là Thu Thủy thanh âm. Bên ngoài sao lại thế này? Hương Lê thanh âm lạnh vài phần. Kia mấy cái bà tử không thể hiểu được cảm thấy trong lòng một cái run run, lại vẫn là cường tự chấn định quỳ. Trong lòng tính toán cái này chủ tử rốt cuộc là cái gì tính nết. Trong đó một cái gầy nhưng răn chắc bà tử đứng dậy, lại hành lễ, mới ra vẻ cung kính nói, Vương Phi không cần quan tâm, chắc là cái nào tiểu nha đầu lô mãng không hiểu chuyện nhi, va chạm trong phủ quy củ, làm người trách phạt đâu, phu nhân cũng là biết đến, Thụy Vương Phủ so không được khác tầm thường địa phương, quy củ nghiêm ngặt, hiện giờ đã tới, phải thủ nơi này quy củ, hiện tại không tốt lành giáo. Ngày sau rối loạn kịch bản, vước nhưng chính là Thụy Vương Điện Hạ thể diện. 480 chương 480 xem ra đánh không đủ nhiều. Lời này nói, trong tối ngoài sáng đều là đe dọa, hợp lại nàng êm đẹp một cái Thụy Vương Phi, ở chính mình phủ đệ, còn phải thủ người khác quy củ. Nếu là nàng không tuân thủ, lúc này liền thành ném Thụy Vương thể diện. Hương Lê trong lòng cười lạnh một tiếng, quả thực không phải chính mình nô tài liền dám làm bậy, nàng nếu là tính tình mềm yếu một chút. Hôm nay vừa vào cửa phải bị này lão tặc bà cấp đắn đo đã chết, ngày sau tại đây Thụy Vương Phủ cùng con rối có cái gì khác nhau. Ngược lại làm một cái nô tài đạp lên nàng trên đầu xương chủ tử. Kêu bà tử như vậy một hồi nói ra tới, liền bắt đầu chờ Hương Lê sau văn, ai ngờ, nàng thế nhưng trầm mặc. Là nhát gan bị dọa tới rồi. Tám phần là. Kêu bà tử liền tráng lá gan nói, Vương Phi nương nương chớ có hoảng loạn. Lão nô là trong cung sai khiến ra tới lao nhân nhi, đối với quản chế phủ đệ hậu viện nhi này một khối cực kỳ quen thuộc, nương nương ngày sau chỉ lo đi theo lão nô học, làm lao nô giáo ngài, hết thể đều hảo thuyết. Hương Lê lạnh lùng sốc sốc môi, hết thể đều hảo thuyết. Tự nhiên hảo thuyết, nàng hôm nay điểm này đầu, chính là đem đương gia chủ mẫu quyền to đều giao ra đi, ngày sau tại đây Thụy Vương Phủ, nàng còn phải xem người khác sắc mặt sinh hoạt. Này bà tử lai lịch khẳng định không đơn giản, sau lưng không ai chống lưng, liền tính biết nàng một cái ở nông thôn nha đầu thượng không được mặt bàn, cũng sẽ không cản rỡ đến tận đây. Tám phần chính là Nguyên Phi phái tới, nàng nghĩ dễ như trở bàn tay liền nắm giữ nàng. Nam mơ. Kêu bà tử thử dương mắt nhìn thoáng qua Hương Lê, lại thấy nàng sắc mặt đã trầm vài phần, ngự khí thanh lãnh, đem người cho ta mang tiến vào. Không biết vì sao, nhìn đến nha đầu này như vậy thần sắc. Kêu bà tử tâm tựa hồ cũng đi theo trầm trầm xuống. Kêu bà tử căn bản không dám nhìn tới Hương Lê ánh mắt, vội vàng hấp tấp sai sử thủ hạ người đi dẫn người tiến vào, chạy nhanh, đem kia phạm tội nhi nha đầu cấp mang tiến vào, Vương Phi nương nương muốn đích thân xem qua. Lời này vừa nói ra, kêu bà tử lại cảm thấy không thích hợp, hợp lại nàng mới vừa nói nửa ngày, Lý Hương Lê là toàn đem nàng lời nói đương không khí sao. Hoàn toàn không có đáp lại nàng ý tứ. Ngược lại là muốn gặp kia phạm tội nhi nha đầu, như vậy tinh tế tưởng tượng, kia bà tử càng thêm cảm thấy có chút sợ hãi. Từ lúc bắt đầu tự tin thong dong đối mặt Lý Hương Lê, rồi sau đó càng ngày càng mê mang, càng già càng đắn đo không chuẩn, cho tới bây giờ, nàng tựa hồ cảm thấy hai mắt một bôi đen, thấy không rõ lời này chủ tử rốt cuộc là cái gì tính tình người, nhưng nếu đã đánh trận đầu, căng ra đầu cũng đến tiếp theo căng đi xuống. Thức mau. Liền thấy hai cái thô sử bà tử mang theo Thu Thủy đi lên, nàng bị đánh ngốc, dưới chân bước chân đều là phù phiếm, hai má càng là sưng đỏ lên, hai mắt đấm lệ mông lung, nhìn thập phần ủy khuất bộ dáng. Hương Lê ánh mắt hơi hơi trầm xuống, này bà tử nhưng thật ra hảo thủ đoạn, vừa vào cửa tìm tiểu nha đầu lập uy, còn chuyên môn chọn nàng mang đến nha đầu, là muốn cố ý nổ nàng cánh chim. Hừ, kia hai cái thô sử bà tử đẩy Thu Thủy một phen, còn thất thần làm gì? Vương Phi nương nương trước mặt, còn không chạy nhanh hành lễ. Không lễ nghĩa. Mặt sau những lời này, không biết là đang mắng Thu Thủy, vẫn là đang mắng Hương Lê. Thu Thủy thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, cũng không dám xem Hương Lê đôi mắt, sợ chính mình nhịn không được ủy khuất trực tiếp cùng Hương Lê khóc lóc kể lể ra tới, nhớ tới Như Lan dặn dò nói, hôm nay chuyện này như thế nào cũng không thể liên lụy đến phu nhân chịu liên lụy. Hương Lê hỏi, ngươi phạm vào chuyện gì? Thu Thủy còn không có tới kịp nói, liền thấy kia một bên thô sử bà tử sen mồm nói, nha đầu này thập phần không quý củ, nguyên bản hẳn là rửa sạch Vương Phi cùng Vương gia mang về tới đồ vật, tay chân không nhanh nhẹn liền tính, còn cùng người ta nói giỡn cười, một chút quý củ đều không có, lao nô lúc này mới giáo huấn nàng một hồi. Vừa nói, còn hung hăng chừng mắt nhìn Thu Thủy liếc mắt một cái, tựa hồ là ở cảnh cáo, nàng nếu là dám cãi lại nửa câu, tựa hồ về sau ở Thụy Vương phủ liền không hảo trái cây ăn. Thu Thủy bị nàng chừng có chút sợ, rốt cuộc cắn cắn môi, không nói chuyện nữa. Phu nhân đối với đồ vật bày biện đều có chính mình trình tự, nàng muốn sửa sang lại đồ vật, tự nhiên không thể giống người khác giống nhau tùy tiện bày biện, còn phải ấn Hương Lê yêu thích tới, tốc độ thượng tự nhiên liền chậm một chút, liền thành tay chân không nhanh nhẹn, nàng cung A Văn nói đùa hai câu, liền thành một chút quy củ đều không có. Thu Thủy từ trước cũng không phải không ở gia đình giàu có ngốc quá, quy củ nghiêm ngặt tự nhiên cũng có. Khá vậy trước nay chưa thấy được nhìn đến cái nào nha hoàn trong lén lút nói giỡn hai câu liền xông lên tắt hai, nhiều lắm cũng liền trách cứ một phen. Huống chi Hương Lê đối với các nàng ước thúc từ trước đến nay không nhiều lắm, ngày xưa đừng nói trong lén lút nói giỡn vài câu, làm cho phu nhân mặt nhì phu nhân cũng sẽ không trách cứ, lúc này đột nhiên bị người như vậy giáo huấn một hồi, Thu Thủy tự nhiên là cảm thấy đầy mình ủy khuất, thật thật không trô nhưng nói. Hương Lê lạnh lạnh nhìn cái kia thô sử bà tử liếc mắt một cái, ngữ khí không nhẹ không nặng hỏi, ngươi là cái kia quản sự bà tử thủ hạ. Kia bà tử nghe vậy trong lòng chính là vui vẻ, đây là tưởng khen thưởng nàng sao. Lao nô là thái mụ mụ thủ hạ. Kia bà tử vội vàng nói, trong giọng nói còn mang theo vài phần tranh công hương vị. Ngay từ đầu, các nàng liền dự đoán được, Lý Hương Lê một cái nông thôn đến nha đầu, cái gì quy củ cũng đều không hiểu. Tự nhiên đến tùy ý các nàng vuốt ve, hôm nay hướng về phía nàng nha hoàn xuống tay, vốn dĩ chính là cái thử ý tứ, như vậy dễ như trở bàn tay liền thành công, xem ra này mềm quả hồng về sau thật là nhất định rồi. Hương Lê ánh mắt đảo qua, liền dừng ở lúc trước đứng ra cái kia quản sự bà tử trên người, trong lòng cười lạnh một tiếng, à, quả thực không ngoài sở liệu. Thái mụ mụ thật đúng là sẽ giáo nô tài, khó trách là ở trong cung ngây người nhiều năm lão nhân. Kia thái mụ mụ cùng thô sử bà tử nhìn Hương Lê ánh mắt, trong lòng đều không khỏi có chút ma ma. Thái mụ mụ trên mặt lại vẫn là đến xả ra tươi cười cứng đờ nói, nơi nào, Vương Phi quá khen. Hương Lê trong tay chén trà bỗng nhiên thật mạnh phóng tới bàn thượng, một phòng người tâm đều đi theo điên một điên. Hương Lê sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới, dừng ở kia thô sử bà tử trên người ánh mắt như là băng đao tử giống nhau, người tới. Cho ta thưởng kêu bà tử 20 cái bàn tay. Lời này vừa ra, một phòng người cơ hồ tất cả đều hít hà một hơi, đây là nào ra. Mọi người đều còn thất thần đâu, Như Lan nhưng không thất thần, trực tiếp xông lên phía trước liền tay năm tay 10 phiến. Kia thô sử bà tử bị phiến đến một nửa còn nghĩ né tránh, lão nô hoan buồng à, Vương Phi như thế nào có thể đối ta như vậy. Một bên đều, còn một bên hướng về phía thái mụ mụ cầu cứu giống nhau. Nhưng thái mụ mụ căn bản còn không có tới kịp phục hồi tinh thần lại đâu, liền nghe Hương Lê quát trói thai một tiếng, còn dám trốn. Xem ra đánh không đủ. 30 cái bàn tay. Là. Như Lan lập tức đồng ý, hung hăng phiến đi xuống, tay phải đánh đau, lại đổi tay trái đánh. Này bà tử da dày thịt béo, không đánh nhiều, nàng căn bản không biết đau. Thái mụ mụ sắc mặt sớm đã bạch kỳ cục, vội vàng nói, Vương Phi nương nương, này quốc có quốc pháp gia có gia quy. Muốn đánh người cũng đến có cái lý do đi. 481 chương 481 nữ nhân này khó đối phó. Hương Lê lạnh lạnh nhìn thái mụ mụ liếc mắt một cái, mới sâu kín nói, thái mụ mụ lời này ý tứ, là cảm thấy ta vô cớ gây rối. Thái mụ mụ thần sắc cứng đờ, vội vàng nói, lão nô tự nhiên không có ý tứ này. nói tốt mềm yếu nhưng khinh đâu. Nói tốt nhút nhát sợ người lạ đâu. Liên này cuồng ngạo bộ dáng, vẫn là dễ khi dễ chủ nhân. Hương Lê hừ lạnh một tiếng, ta đối với hạ nhân, luôn luôn là thưởng phạt phân minh, ta nếu là phạt nàng, tự nhiên ta có đạo lý của ta, ta chỉ hỏi ngươi, Như Lan cùng Thu Thủy là ta mang đến bên người nha hoàn, loại này tùy thân hầu hạ nha đầu phẩm cấp là cái gì? Thái mụ mụ phía sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, có thể tiến chủ tử trong phòng tùy thân hầu hạ, ít nhất đến là cái nhị đẳng nha hoàn. Hương Lê liếc liếc mắt một cái bên kia bị đánh thành đầu heo thô sử bà tử liếc mắt một cái, nàng đâu? Tính cái thứ gì? Thái mụ mụ cơ hồ khẩn trương nói không ra lời, run run nói, nàng là thô sử bà tử, tiến không được nội các, cùng tứ đẳng nha hoàn đồng cấp. Hương Lê cười lạnh một tiếng, liền như vậy cái đồ vật, dĩ hạ phạm thượng, khinh nhục ta bên người nha hoàn. Hợp lại ta còn không nên phạt phải không? Đây là đường đường Thụy Vương phủ cái gọi là quy củ. Thái mụ mụ dọa chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ở trên mặt đất, hoảng sợ nói, Vương phi thứ tội, khẳng định là bởi vì nha đầu này quá lạ mặt, kia bà tử căn bản không dự đoán được là cái nhị đẳng nha hoàn, lúc này mới làm ra khinh thượng việc. Thu Thủy căm giận nói bậy, ta phụ trách sửa sang lại phu nhân bên người sự vật, nàng tận mắt nhìn thấy đến ta ở làm việc nhi. Loại này việc không phải bên người nha hoàn ai có tư cách chạm vào. Hương Lê lạnh lùng nhìn về phía Thái mụ mụ, lại thấy nàng sắc mặt càng thêm khó coi, dứt khoát quỳ trên mặt đất hô to oan uổng. Hương Lê nghe lại chỉ cảm thấy chói tai, lạnh giọng đánh gãy nàng, Thái mụ mụ luôn mồm nói chính mình là trong cung ra tới, lại liền điểm này nhi quy củ đều phân không rõ, tùy ý chính mình thủ hạ như vậy lung tung tới. Xem ra này quản sự bà tử một chuyện giao cho ngươi loại người này trong tay ta cũng không yên tâm. Thái mụ mụ trong lòng lộn bộ một chút, nàng bắt đầu phản công. Một khi bị Lý Hương Lê đổi đi, Nguyên Phi sao lại dễ dàng bỏ qua cho nàng đi. Thái mụ mụ thủ hạ cái kia thô sử bà tử đã bị phiến xong rồi bàn tay, đầu heo giống nhau mặt, miệng đều trương không khai, xin tha cũng nói không nên lời, chỉ có thể quỳ nhào vào trên mặt đất, co rúm lại thân mình phát run. Trong phòng không đơn giản Thái mụ mụ, mặt khác mấy cái quản sự bà tử sắc mặt cũng đã là thay đổi thất thường, thẳng đến chân chính đối mặt nữ nhân này, mới bắt đầu chân chính nhìn thẳng nàng, cái này vẫn luôn bị người hèn hạ nữ nhân, thế nhưng có như vậy tàn nhẫn thủ đoạn. Thái mụ mụ vội vàng quỳ xuống xin tha, nương nương, lão nô chỉ là nhất thời sơ sẩy, mới dạy ra bực này dưới loạn thượng thủ hạ tới, lão nô trở về khẳng định tốt lành giáo huấn nàng, còn thỉnh nương nương cấp lão nô một cái cơ hội a. Hương Lê sâu kín ngồi xuống, sửa sang lại chính mình vào áo, mới chậm rãi nói, Thái mụ mụ, không phải ta không nghĩ cho ngươi cơ hội, chỉ là ta vừa mới tiếp nhận Thụy Vương phủ đương gia chủ mẫu, thật sự là vô cùng sợ hãi, vô cùng lo lắng, sợ chính mình một cái không cẩn thận, làm thủ hạ người làm bậy, ngày sau làm Thụy Vương phủ hổ thẹn, đến lúc đó, vứt không phải cũng là Thụy Vương điện hạ thể diện không phải. Thái mụ mụ sắc mặt thanh một trận bạch một trận, đây là nàng lúc trước nói lấy cớ. Hiện tại khen ngược, nữ nhân này thế nhưng nguyên lời nói còn cho nàng. Thái mụ mụ sắc mặt âm trầm vài phần, nghiến răng nghiến lợi nói, thật không dám giấu giếm, lão nô là Nguyên Phi nương nương tự mình tuyển tới nô tài, cố ý công đạo muốn hảo sinh phụ tá Thụy Vương Phi nương nương tốt nhất vẫn là Tam Tư. Thật sự đi không thông, tự nhiên đến dùng ra đòn sát thủ. Hương Lê hừ lạnh một tiếng, này bà tử chắc là đã bị buộc đến chết trên đường. Liền chính mình chủ tử sau lưng đều đi theo bại lộ ra tới, chỉ là tưởng lấy Nguyên Phi tới áp nàng. Cũng đến xem áp không áp trụ. Hương Lê cười như không cười còn con ngôi, nga. Thế nhưng là Nguyên Phi nương nương tự mình tuyển tới nô tài. Thái mụ mụ trong mắt nhiều một mặt tàn nhẫn chi sắc, nói chuyện, cũng lạnh rất nhiều, còn mang theo một cổ từ trong ra ngoài cao nhân nhất đẳng khí thế. Tự nhiên, Vương Phi nương nương trấn trọng chút đi. Uy hiếp nàng. Hương Lê lạnh lùng cười, hét lớn một tiếng, một ngụm nói bậy. Nguyên Phi nương nương là Thụy Vương điện hạ thân mẫu, vì hắn tuyển nô tài, tự nhiên là nhất khôn khéo nhất đắc lực, ngươi như vậy già cả mắt mờ, không hiểu quy củ nô tài, sao có thể nhập Nguyên Phi nương nương mắt. Thái mụ mụ hơi kém một ngụm lao huyết phun ra tới, nàng không hiểu quy củ già cả mắt mờ. Nàng 13 tuổi tiến cung, ở trong cung ngây người 30 năm, trong cung không còn có so nàng càng khôn khéo, càng hiểu quy củ người. Chỉ là nàng lại là nửa điểm đều không thể bịa giải, bằng không nàng có thể nói như thế nào. Nói nàng chính là cố ý dung túng thủ hạ đi dĩ hạ phạm thượng khi dễ cái kia nhị đẳng nha hoàn. Nàng ngu đi. Thái mụ mụ hung hăng cắn chặt răng, rốt cuộc vẫn là cái gì cũng chưa xuất khẩu, việc này thật là thật sự. Hương Lê hừ lạnh một tiếng, liền tính là thật sự, nói vậy cũng là mẫu phi mắt vụ về, một không cẩn thận thế nhưng làm ngươi như vậy cái không năng lực tiện tì chui chỗ trống, quay đầu lại ta tự nhiên sẽ cùng mẫu phi nói rõ, cũng liền không nhọc phiền thái mụ mụ lo lắng. Thái mụ mụ trận to mắt nhìn Lý Hương Lê, nàng đây là thật sự muốn nhất chiêu giết chết nàng. Ngay sau đó liền thấy Hương Lê hét lớn một tiếng, thái mụ mụ quản giáo hạ nhân vô phương, bất kham trọng trách. Đoạt đi này quản sự bà từ trước, phụ trách đi thủ thủy vương phủ cửa hông. Thái mụ mụ cơ hồ tưởng bóp chết nàng, ngươi, ngươi, ngươi thế nhưng. Hương Lê chớp chớp mắt, thái mụ mụ, ta chính là nhìn ngươi là trong cung tới người, mới cố ý cho ngươi ban ân, nếu không. Ta trực tiếp cho ngươi đi làm tạp dịch thô sử bà tử đều không quá phận, rốt cuộc, quốc có quốc pháp gia có gia quy. Thái mụ mụ sắc mặt một chút âm trầm đi xuống, ngực đều đi theo đau. Hương Lê tấm tắc hai tiếng, thái mụ mụ hôm nay dạy ta đổ vật thật đúng là không ít đâu. Thái mụ mụ khí hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê qua đi, Hương Lê cũng lười đến nhiều liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp hướng về phía Như Lan sử cái ánh mắt. Như Lan liền đi kêu mấy cái thô sử bà tử tiến vào đem nàng cấp kéo đi ra ngoài. Hương Lê ánh mắt lúc này mới rơi xuống quỳ gối chính mình trước mặt mấy cái bà tử trên người, đoan trang ngồi xuống, thu thủy cấp Hương Lê thêm trà mới, đưa đến tay nàng. Hương Lê động tác cũng chậm, một câu đều không nói, liền tinh tế phẩm trà, tựa hồ chính là tưởng ma các nàng tính tình dường như. Này dư lại bốn cái bà tử lúc này trong lòng từng người phỏng đoán, cũng thật chính là không an ổn. Đã trải qua mới vừa rồi kia một màn, mọi người nguyên bản kiên định tâm lập tức đã bị nhắc lên, trước mắt hết thảy đều nói cho các nàng, trước mắt nữ nhân, khó đối phó. Từng người may mắn chính mình không đương cái kia chim đầu đàn đồng thời, rồi lại ở sợ hãi nàng muốn như thế nào đối với các nàng, có thể hay không giống đối thái mụ mụ giống nhau tàn nhẫn, hoặc là ác hơn. Tưởng tượng đến nơi đây, Hương Lê này nhàn nhã tiêu ma thời gian, đối với các nàng tới nói, chính là tra tấn. 482 chương 482 hoặc là cường ngạnh, hoặc là khéo đưa đẩy. Hương Lê dư quang nhàn nhạt liếc các nàng liếc mắt một cái, tựa hồ đã nhìn ra các nàng nội tâm nôn nóng, nhìn thời điểm cũng không sai biệt lắm, mới không nhẹ không đạm đã mở miệng, các ngươi mấy cái quản sự bà tử. Hương Lê còn chưa nói xong, kia mấy cái bà tử liền một cái giật mình nói, Vương Phi nương nương yên tâm, chúng tiểu nhân đều là cao công công trực tiếp từ nội vụ phủ điều lại đây. Phía trước hầu hạ cũng đều là đã qua đời Thái Phi hoặc là mặt khác vứt đi cung nguyện, cùng Nguyên Phi nương nương không quan hệ. Trải qua vừa mới kia một màn, mọi người trong lòng tự nhiên đều thấy rõ, Thủy Vương Phi đối với Nguyên Phi, không đơn giản không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn có chút cựu thị. Các nàng lúc này nói cái gì nữa cùng Nguyên Phi có quan hệ, kia mới là tìm chết đâu, không thấy được Thái mụ mụ kết cục đâu. Kia lão tặc bà ở trong cung chính là kiêu ngạo một đời nhân vật, ai dám chọc nàng. Hôm nay tới Thụy Vương Phủ ngày đầu tiên đã bị biếm thành này phó đức hạnh, các nàng liền càng đừng nói nữa. Hương Lê nhẹ giọng cười, các vị mụ mụ nhóm không cần như vậy khẩn trương, ta từ trước đến nay đối sự không đối người. Nạp đại Thụy Vương Phủ, nàng cũng không công phu đem bên trong người tất cả đều rửa sạch đổi một đạo tân, này đó quản sự các bà tử tốt xấu cũng là trong cung tới, nói vậy cũng là khôn khéo có khả năng, có thể lưu trữ hảo tài liệu. Tự nhiên vẫn là đến lưu trữ, đại động can qua mệt chính mình liền tính, ngày sau bên ngoài người còn phải khua môi múa mép, nói nàng tâm tư âm hiểm hẹp hòi, không chấp nhận được người khác. Hương Lên này đột nhiên ôn hòa thái độ thực sự làm kia mấy cái bà tử kinh một chốc hồi bất quá thần nhi tới. Hương Lê chậm rãi nói, hôm nay ta cũng coi như là nhận thức đại gia, ngày sau này Thụy Vương Phủ từ trên xuống dưới xử lý, vẫn là đến từ các ngươi hỗ trợ quản, chỉ là... Các ngươi hôm nay nói vậy cũng đã nhìn ra, ta cũng không phải cái chết, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, ta tưởng các ngươi chính mình trong lòng hẳn là tưởng rành mạch rõ ràng, ngày sau cũng không cần ta tổng tới nhắc nhở, rốt cuộc, ta nhắc nhở hậu quả các ngươi cũng là thấy được. Lời này lại là cảnh cáo, lại là uy hiếp, liền tính là ngự khi ôn hòa, lại vẫn là nghe người sởn tóc gáy. Một chúng bà tử vội vàng dập đầu, là, phu nhân yên tâm. Lão nô trong lòng rất rõ ràng, ngày sau nhất định vì phu nhân máu chảy đầu rơi. Hương Lê cong cong môi, này mấy cái bà tử cũng coi như là cơ linh, đề điểm vài câu liền biết quy củ, biết là vì nàng, không phải vì cái gọi là Thụy Vương Phủ, càng không phải vì Nguyên Phi. Hảo, ta cũng mệt mỏi, các ngươi trước đi xuống từng người bận việc đi, Hương Lê nói, còn hướng về phía Như Lan dơ dơ lên đầu. Như Lan liền xẹo y đem một cái tiểu khay bưng lên tiến đến, mặt trên phóng chỉnh chỉnh tề tề mấy cái tiểu túi tiền, hiển nhiên là trang bạc vụn. Kia mấy cái bà tử đôi mắt đi theo sáng ngời, nhìn Hương Lê ánh mắt nhiều vài phần kinh hỉ. Hương Lê cười nói, lần đầu gặp mặt, về sau phải dùng đến vài vị địa phương cũng rất nhiều, nho nhỏ tâm ý, không thành kinh ý. Mấy cái bà tử có chút kinh sợ không dám lấy, rốt cuộc mới vừa rồi nhìn đến Lý Hương Lê giáo huấn cái kia thô sử bà tử cùng thái mụ mụ bóng ma còn tản ra không đi đâu. Hương Lê liền nói, đều thu đi, ngày sau cần cù chăm chỉ làm việc nhi, đêm này Thụy Vương Phủ từ trên xuống dưới chuẩn bị gọn gàng ngăn nắp, ta còn có rất nhiều chỗ tốt, không thèm để ý như vậy một chút nửa điểm nhi. Kia mấy cái bà tử lúc này mới cao hứng phân chấn nhận lấy, vội vàng tạ ơn, tạ Vương Phi nương nương ban ơn. Hương Lê gật gật đầu, đi xuống đi. Ai? Là. Mấy cái bà tử cầm trong tay túi tiền ước lượng một ước lượng, liền thăm dò rõ ràng bên trong phân lượng, ít nhất 10 lượng bạc không phải ít. Nay Thụy Vương Phi ra tay như thế hào phóng, chúng ta ngày sau ở chỗ này làm việc, có thể so ở trong cung có lợi nhuận nhiều lạp. Một cái bà tử kích động nói. Liền ngươi có thể, ra tay là hào phóng, nhưng ngươi cũng không thấy được nàng tàn nhẫn lên như vậy nhi. Hôm nay may mắn không phải chúng ta đánh trận đầu, nếu không ta gương mặt này còn không được bị phiến lặn a. Tấm tắc, người khác còn nói cái gì nông thôn đến không kiến thức, đều là chỗ nào tới lời đồn. Nay thủ đoạn, nay khí thế, so với trong cung những cái đó các nương nương đều không thua kém. Một cái bà tử vội vàng bưng kín nàng miệng, hư. Ngươi nhưng nhỏ giọng điểm nhi, nay vạn nhất làm Vương Phi nghe được, ngươi còn muốn hay không mệnh. Kêu bà tử cũng có chút nghĩ mà sợ. Vội vàng nhìn xung quanh một chút, đệ thấp thanh âm nói, tóm lại à, cái này chủ tử trước mặt vẫn là thiếu chơi chút hoa chiêu, ta coi nàng không phải dễ đối phó chủ nhân. Kia còn dùng ngươi nói, làm hảo, chỗ tốt nhiều, làm không hảo, bản tử cũng ít không được ngươi, ngày sau cũng thật không thể thiếu cảnh giác. Trải qua thái mụ mụ cùng kia thô sử bà tử chuyện này, này đó các bà tử trong lòng xem như có cái đế, này không hảo trêu chọc nữ nhân, một khi trêu chọc, hậu quả chính là đáng sợ, mọi người từ lúc bắt đầu coi khinh tâm thái, đã nháy mắt chuyển biến vì kính sợ cảm xúc, trong lúc nhất thời ai cũng không dám lại coi thường cái này cái gọi là ở nông thôn chấn đất. Này đó các bà tử đều đi rồi, Thu Thủy còn có chút căm giận đâu. Phu Vương Phi hà tất còn cấp này đó các bà tử chỗ tốt. Kia thái bà tử dám như vậy công nhiên xem thường ngài, khẳng định những cái đó các bà tử cũng hảo không đến chỗ nào đi, ngài liền như vậy buông tha. Còn đánh thưởng tiền bạc, này không khỏi cũng quá dài người khác chí khí đi. Hương Lê phân phó Như Lan nói, ngươi đi lộng chút khối băng tới, cho nàng mặt băng đắp một chút. Lúc này mới lôi kéo Thu Thủy tay nói, hôm nay việc, thật là ngươi ủy khuất, nhưng ủy khuất về ủy khuất, giao hấn vẫn là đến nhớ rõ. Thu Thủy đôi mắt hơi nước mênh ngông, nghẹn ngào nói, cái gì giao hấn? Ở loại địa phương này sinh tồn, hoặc là, liền cương ngạnh làm người không dám nắm ngươi sai lầm, hoặc là, liền khéo đưa đẩy làm người tìm không thấy ngươi sai lầm, nhưng ngươi làm người méo bím tóc, còn tùy ý đánh chửi, ngươi nói ngươi này tính cái gì? Tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Thu Thủy lúc này mới minh bạch, ta nhất thời không nhớ tới. Hương Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi vừa mới tới, còn không có thích ứng, nhất thời nghĩ không ra, hôm nay ăn đau khổ, liền phải nhớ rõ, ngươi là ta bên người nha hoàn. Này trong phủ trước mắt trừ phi Như Lan còn không có cái nào hạ nhân có thể áp quá ngươi đi, liền tính là kia lão quan gia, cũng đến xem ngươi vài phần mặt mũi, ở những người đó trước mặt, không cho chính mình lưng và thắt lưng ngạnh lên, cũng không giống cái đạo lý. Hôm nay cũng là Hương Lê cường thế chút, nếu là Hương Lê mềm yếu chút, theo kia thái mụ mụ nắm cái mũi đi rồi, đừng nói Thu Thủy bị nàng giẫm đã chết, liền Hương Lê về sau đều đến xem nàng sắc mặt làm việc. Thu Thủy thật mạnh gật đầu, nô tỳ minh bạch, lần sau khẳng định không hề cấp Vương Phi mất mặt, làm người khác nhìn chê cười. Những cái đó bà tử phía trước như thế nào nghị luận ta sẽ không đi quản, quan trọng là các nàng ngày sau như thế nào đối đãi ta, hạ nhân không tôn trọng ngươi, lớn hơn nữa nguyên nhân ở chỗ chủ tử không có uy nghiêm, các nàng đều là người thông minh, hôm nay việc lúc sau, sẽ minh bạch nên làm như thế nào. Hương Lê đạm thanh nói. 483 chương 483 ta có thể bị ăn không thành. Như Lan cầm trang có khối băng túi tử tiến vào, đưa tới Thu Thủy trên tay, làm nàng chính mình cầm đắp ở trên mặt, mới nói, Vương Phi hôm nay làm cho các nàng mặt nhi đem thái mụ mụ đều cấp xử trí, kỳ thật chính là cảnh cáo ý tứ, các nàng trong lòng sợ hãi thực, rốt cuộc chính mình trước kia đã đoán sai, e sợ cho chủ tử lại đem hỏa khí giải đến các nàng trên người, nhưng Vương Phi ngược lại thưởng các nàng bạc, các nàng liền sẽ minh bạch, chủ tử không phải bạo nộ người, mà là thưởng phạt phân. Minh, kể từ đó, mới có thể làm các nàng càng thêm cam tâm tình nguyện thần phục, Vương Phi hôm nay cử chỉ, đều là dụng tâm lương khổ. Thu Thủy nghe sửng sốt, lẩm bẩm nói, khó trách Vương Phi trước đây để ra như Lan đương bên người đại nha hoàn, Vương Phi một câu không nói nàng liền toàn đã hiểu, cố tình ta, còn ngu đần cấp Vương Phi kéo chân sau. Hương Lê câu môi cười, ta coi trọng một người tự nhiên có người này độc đáo tác dụng, ngươi cùng như Lan các có chỗ lợi, không có gì giống vậy. Thu Thủy ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng? Ân, như Lan so với ngươi, thiếu một phần dũng khí, thiếu một phần mạnh dạn đi đầu nhi, nàng bình tĩnh quá mức, chu đáo quá mức, thật có chút sự tình, chính là yêu cầu một ít tính khiêu chiến cách làm, này đó phương diện, nàng không nhất định so quá ngươi. Thu Thủy nở nụ cười, Vương Phi khen ta đâu? Như Lan giận cười một tiếng, đúng vậy, khen ngươi đâu? Ngay sau đó mới đối Hương Lê nói, kia thái mụ mụ rốt cuộc là Nguyên Phi người, hôm nay liền như vậy xử trí, đến lúc đó nàng khẳng định quay đầu lại liền cùng Nguyên Phi cáo trạng, đến lúc đó khó tránh khỏi Nguyên Phi muốn vấn tội xuống dưới. Kỳ thật như Lan cố kỵ chính là, Nguyên Phi rốt cuộc là Hương Lê bà, Quách Hàn mẹ ruột, đắc tội bà, tự nhiên là không được. Chỉ là như Lan không biết chính là, này bà phi bỉ bà, tự nhiên không thể cùng mà nói. Hương Lê vẫy vẫy tay, ta tự nhiên có chừng mực, chuyện này không cần ngươi nhọc lòng, ngươi cho ta đi đem toàn bộ Thụy Vương phủ sở hữu hạ nhân danh sách đều trình lại đây, làm ta tự mình xem qua, một đám bối cảnh như thế nào, xuất xứ là chỗ nào, thượng một cái chủ tử hầu hạ chính là ai, tất cả đều muốn rõ ràng, đặc biệt là kia mấy cái quản sự bà tử. Liên tính kia mấy cái bà tử vì lấy lòng nàng lập tức cùng Nguyên Phi phân rõ quan hệ, nàng vẫn là không thể yên tâm, đến chính mình tự mình biết rõ ràng mới ổn thỏa. Lại nói trải qua thái mụ mụ chuyện này, nàng cũng bắt đầu hoài nghi, này trong phủ rốt cuộc bị Nguyên Phi xếp vào bao nhiêu người, hoặc là bị người khác xếp vào bao nhiêu người, nếu là không đem này đó đổ vong ân bội nghĩa cấp trước tiên nhảy ra tới, nàng buổi tối ngủ đều không thể kiên định. Đúng vậy. Quách Hàn buổi tối trở về thời điểm, giống như Trăng đã nhận ra trong phủ không khí không giống bình thường, bọn hạ nhân đều căng thẳng huyền dường như, một đám tay chân lanh lẹ đến không được. Đặc biệt là đối với Hương Lê thái độ, so với hắn buổi sáng ra cửa nhi đi thời điểm nhiều một phân kính sợ. Vừa lúc làm tốt cơm liền đã trở lại, ta làm Thu Thủy đưa lên đến đây đi. Hương Lê cười nói. Quách Hàn cong cong môi, như thế nào? Đêm này bang nô tài thu thập một đốn. Ta coi bọn họ hiện tại tựa hồ so lúc trước thành thật không ít. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, cùng nhau thu thập một đốn ta chỗ nào có cái này thời gian dỗi. Giết gà doa khỉ. Đó là chỉ không an phận ba thấu đi lên đương pháo hôi, cũng trách ta. Hương Lê vô tội chớp chớp mắt. Quách Hàn cười, ôm nàng eo thon, ai dám trách ngươi. Thu Thủy lánh mấy cái tiểu nha hoàn đem thái sắc cấp bưng đi lên, Hương Lê liền cùng Quách Hàn thượng bàn. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đâu? Bọn họ lúc này đều ở trong thư phòng làm bài tập đâu, mấy ngày này không đi học, việc học cũng không thể rơi xuống. Hương Lê cũng không ăn, cố ý chờ Quách Hàn trở về ăn. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi tuổi còn nhỏ, nàng khẳng định luyến tiếc bọn họ bị đói, cho nên sớm khiến cho bọn họ ăn cơm chiều. Lúc này Hương Lê nhìn này một bàn lớn đồ ăn, ăn uống mở rộng ra, vùi đầu ăn cơm. Quách Hàn liền một bên giúp nàng gắp đồ ăn vừa nói, hôm nay bệ hạ hỏi ta dọn tiến Thụy Vương phủ chuyện này. Hương Lê dương mắt nhìn Quách Hàn liếc mắt một cái, chớp một chút đôi mắt, mới nói, làm sao vậy? Nói là nhà mới muốn làm cái phòng ấm rượu mới hảo. Ta nguyên bản liền tưởng chối từ, nhưng là bệ hạ nói, ta về chiều 2 tháng tới nay, liên tiếp phong yến đều không có, vừa lúc thừa dịp lần này cơ hội cùng nhau làm, bệ hạ còn nghĩ tự mình tới vui lòng nhận cho, ta chối từ không được. Quách Hàn nhìn Hương Lê nói, một khi muốn ở Thụy Vương phủ làm yến hội, Hương Lê là trốn không thoát muốn gặp người. Chỉ là nhớ tới 2 tháng trước ở trong cung lần đó, Quách Hàn như thế nào đều không yên tâm. làm những cái đó âm hiểm người tới cấp chính mình tiểu tâm bảo hộ tiểu tức phụ nhi ngột ngạt. Hương Lê nuốt xuống trong miệng đồ ăn, lúc này mới nói, ngươi không cần cố tình ngăn đón chống đỡ, ta vào kinh phía trước liền cùng ngươi đã nói, ta nếu quyết định đi theo ngươi đã trở lại, tự nhiên là làm tốt đối mặt hết thể chuẩn bị, chuyện này nếu bệ hạ đã như vậy vì ngươi tính toán, ngươi tự nhiên vẫn là đồng ý hảo. Ta lo lắng ngươi, ta có thể bị ăn không thành. Hương Lê buồn cười nói, nàng rõ ràng cường đại đến có thể cùng hắn sóng vai, nhưng hắn lại luôn là che chở tiểu hài nhi giống nhau, mọi chuyện đem nàng hộ ở sau người. Tất cả mọi người bản năng cho rằng nàng có thể xử lý tốt hết thảy, nhưng hắn lại luôn là sẽ lo lắng nàng có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng chính là này phân bảo hộ, mới càng làm cho Hương Lê an tâm, một nữ nhân cường đại nữa, cũng không có khả năng không gì phá nổi, đương nàng đứng ở mọi người trước mặt thời điểm, cũng sẽ nghĩ, có thể hay không có một người cũng nguyện ý che chở nàng. Mỗi khi nghĩ đến đây, Hương Lê đều cảm thấy, chính mình là may mắn. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi lỗi thời thấu đi lên nói, mẫu thân, hôm nay ở xa lạ địa phương ngủ, Nhạc Nhi sợ hoa, muốn mẫu thân ôm một cái mới ngủ. Quách Hàn hắc mặt méo méo này hai tiểu gia hỏa mặt, bọn họ hai thật đúng là không có thời khắc nào là muốn lợi dụng sơ hở cùng hắn đoạt tức phụ nhi. Không được. Các ngươi đã trưởng thành, là đại hài tử, như thế nào có thể còn đi theo mẫu thân ngủ. Tiểu Trúc nghiêng đầu nói, nhưng cha không cũng đi theo mẫu thân ngủ sao. Quách Hàn lạnh lạnh nhìn hắn, cha cũng có thể cho ngươi tìm cái tức phụ nhi làm ngươi đi theo nàng một khối ngủ. Tiểu Trúc dọa vội vàng hướng Hương Lê thân phía sau né tránh, mẫu thân. Hương Lê tức giận trừng mắt nhìn Quách Hàn liếc mắt một cái, nói bừa cái gì. Mới bao lớn liền nghĩ cho hắn tìm tức phụ nhi, ta còn luyến tiếc đâu. Tiểu Trúc nhân cơ hội ôm Hương Lê cổ, đáng thương hề hề hướng nàng trong lòng ngực chui toản, toàn bộ một cái khuyết thiếu ấm áp tiểu cẩu nhi giống nhau. Nhạc Nhi cũng đi theo toản, hai hải tử phá lệ hăng say nhi. Hương Lê này viên tử mẫu tâm địa nháy mắt liền mềm, sờ sờ hắn cùng Nhạc Nhi đầu nhỏ, ôn nhu nói, hảo hảo, mẫu thân đêm nay cùng các ngươi cùng nhau ngủ, cho các ngươi hư trà chính mình ngủ. Như Lan đi theo vẻ mặt hắc tuyến, vương gia hôm nay không được sủng hạnh, chỉ sợ toàn bộ phủ đệ không khí lại được ngay trương đi lên. 484 chương 484 các ngươi sợ. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi sớm rửa mặt trải đầu sạch sẽ, hai cái tiểu bạch cục bột dường như lăn đến trên giường. Hương Lê vãn một bước tẩy xong, từ tắm phòng ra tới liền tính toán lập tức đi này hai hài tử trong phòng, một bên xoa tóc một bên theo hành lang đi tới, ai ngờ lại đột nhiên bị một cái mạnh mẽ cấp mang vào bên cạnh trong phòng. Hương Lê thở nhẹ một tiếng, còn không có phản ứng lại đây liền đã bị người trở tay đóng cửa lại đè ép đi lên. Liên một tiếng thấp thấp thở nhẹ thanh đều bị hàm vào hai cánh hơi lạnh ngôi, Hương Lê nháy mắt liền phân biệt ra là Quách Hàn, tức giận khẽ đẩy hắn một chút. Quách Hàn lại ngược lại ra tăng nụ hôn này, Hương Lê tựa hồ còn từ này nam nhân quanh thân trong hơi thở ngửi ra một chút u oán hương vị, trong lòng không cấm buồn cười, này nam nhân thật đúng là, bất quá liền một đêm công phu, hắn đến nỗi sao. Hương Lê chỉ có chân an tính hồi hôn hắn, trên tay còn có một chút không một chút vỗ nhẹ hắn phía sau lưng, hống tiểu hài tử dường như. Quách Hàn lúc này mới thoáng buông hắn ra, cánh môi bắt ý cười, người hống Nhạc Nhi đâu. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, mỗ tiểu hài nhi nháo tính tình thời điểm có thể so Nhạc Nhi còn khó hống đâu. Quách Hàn túi người ở nàng cánh môi thượng khẽ cắn một chút lấy làm trừng phạt, mới nói, ai chọc ta tức giận. Đừng náo, bọn nhỏ còn chờ đâu. Ta liền bồi bọn họ một đêm, ngươi đến nội sao? Hương Lê rồi nói. Quách Hàn dày đặc kéo kéo khỏe môi, tới kinh thành hai tháng, ta còn không như thế nào khai trai đâu. Lần trước Hương Lê bận về việc tiểu lầu khai trương chuyện này, cả ngày mệt không được, dính giường liền ngủ, Quách Hàn nhìn đau lòng, đều luyến tiếc chạm vào nàng. Hương Lê trong lúc nhất thời còn không có nhớ tới, lúc này bị Quách Hàn vừa nhắc nhở mới phát hiện, này nam nhân thật đúng là đói bụng đã lâu. Hương Lê ngượng ngùng cười cười. Này không phải vội sao? Quách Hàn bóp nàng vòng eo dựa vào chính mình càng gần, sâm sâm nhiên nói, hôm nay cuối cùng một lần, đêm mai lại làm ta phòng không gối chiếc. Hương Lê tức giận cười nói, là, đêm mai khẳng định tốt lành hầu hạ ngài, đại gia. Dứt lời, thừa dịp hắn không chú ý, một loan eo từ hắn khuỷu tay phía dưới chui ra đi chạy, con thỏ dường như lòng bàn chân sinh phong, quả thực bay nhanh. Quách Hàn sờ sờ chính mình cánh môi thượng dư ôn, nhẹ giọng cười, tiểu không lương tâm. Hương Lê sợ thằng ngãi này vội vàng lúc này lại sang bậy, đến lúc đó Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi muốn tìm nàng, khẳng định đến tìm tới mua tới, làm bọn nhỏ thấy được nhiều e lệ. Hương Lê này chân trước mới tiến Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi trong phòng đâu, liền nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa trừng mắt ngập nước đôi mắt xếp hàng ngồi trên đầu giường nhìn nàng. Hương Lê chui vào chăn, cười nói, còn chờ đâu, chạy nhanh chuẩn bị ngủ. Nhạc Nhi để sát vào Hương Lê, chớp chớp mắt, mẫu thân ngươi mặt sao lại như vậy hồng. Hương Lê mở to hai mắt nhìn, vội vàng bưng kín chính mình mặt. Tiểu Trúc đi theo nói, miệng càng hồng, có phải hay không cha ăn vụng? Hương Lê tức khắc lỗ thai đều đi theo đỏ, tay méo bọn họ khuôn mặt nhỏ tức giận nói, lại không ngủ được mẫu thân muốn đánh thí thí. Hai cái tiểu gia hỏa lúc này mới ngừng nghỉ, vội vàng ngoan ngoan chui vào trong chăn nằm hảo. Hương Lê đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi tới kinh thành 2 tháng, vẫn luôn không có thể đi học đường, muốn đi học đường sao? Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đôi mắt đi theo sáng ngời, rõ ràng chính là chờ mong, gà con mổ thóc dường như gật gật đầu, ân. Hương Lê cười sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, trước 2 tháng vừa đến kinh thành, còn không có thể ổn định xuống dưới, trực tiếp đưa các ngươi đi học đường, mẫu thân sợ các ngươi không thích ứng, nhưng là nên đi vẫn là đến đi, các ngươi cũng tưởng kết bạn tân tiểu bằng hữu có phải hay không. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi thật là tịch mịch, đi học đường học đồ vật nhưng thật ra một hồi sự, nhưng là có thể nhận thức tân bằng hữu mới là tốt nhất. Hương Lê nói, chính là chúng ta lần này cần đi học đường, lại không phải từ trước ở Đại Sơn thôn thượng thôn học đơn giản như vậy, chúng ta đến đi ngự học. Tiểu Trúc không cấm nhíu mày, chính là lần trước khi dễ mẫu thân nơi đó. Chỗ nào dễ dàng như vậy khi dễ? Các ngươi sợ? Hương Lê nhướng mày. Hai tiểu gia hỏa lập tức hăng hái, mới không sợ đâu. Ai khi dễ mẫu thân, chúng ta khẳng định khi dễ trở về. Hương Lê sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, cười nói, yên tâm đi, những cái đó ý xấu hậu cùng các nương nương là sẽ không tiếp xúc đến của các ngươi ở ngự học, cùng các nàng tẩm cung khoảng cách rất xa, các ngươi là cùng một chúng tiểu hoàng tử tiểu công chúa nhóm, còn có một ít quyền quý đại thần con nối dõi nhóm cùng nhau đọc sách, nhưng là khó tránh khỏi sẽ gặp được chán ghét tiểu bằng hưu, mẫu thân tin tưởng các ngươi cũng có thể ứng phó. Ân. Nhìn hai hài tử như vậy có tin tưởng lại như vậy có nhiệt tình bộ dáng, Hương Lê lúc này mới yên tâm. Nhưng là trong lòng lại cũng khó tránh khỏi có chút khó chịu, nàng kỳ thật vẫn luôn hy vọng bọn nhỏ có thể ở tự do tự tại địa phương đọc sách, nàng thậm chí tưởng đến lần này đi ngự học, nói vậy khó tránh khỏi là trốn bất quá một ít người khác thường ánh mắt, hoặc là một ít ác ý bọn nhỏ làm thấp đi ánh mắt. Nàng kỳ thật cũng không phải rất muốn làm Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi quá sớm trải qua này đó. Liền tính Quách Hàn nói cho nàng, bọn họ hai đủ để ứng phó hết thảy, nàng lại không nghĩ bởi vì bọn họ cường đại mà làm cho bọn họ đi trải qua cái gì chắc trở. Này hai đứa nhỏ đều là nàng trong lòng bảo, nghĩ người khác khả năng sẽ khi dễ bọn họ, Hương Lê như thế nào đều không yên lòng, cho nên đi học chuyện này mới vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Nhưng hôm nay hết thảy đều dàn xếp hảo, Thụy Vương Phủ cũng dọn vào được, nàng đến nghiêm túc đối mặt chính mình hiện giờ thân phận. Cùng này hai đứa nhỏ thân phận, nào có quận chúa cùng thế tử không đọc ngự học đạo lý. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi như là nhìn ra Hương Lê lo lắng giống nhau, tiểu đại nhân dường như vô vô nàng đầu, mẫu thân không lo lắng, chúng ta sẽ không chịu khi dễ, mẫu thân nói qua, ai dám khi dễ, gấp 10 lần còn trở về. Hương Lê lúc này mới bật cười, nhẹ giọng đáp, mẫu thân không lo lắng, mau chút ngủ đi. Hai hải tử cũng biết Hương Lê mỏi mệt, cũng không xảo la hét làm nàng kể chuyện xưa. Ngược lại ngoan ngoan ngoan ngoan xúc ở Hương Lê trong lòng ngực ngủ đi qua. Bởi vì 3 ngày sau chính là Thụy Vương Phủ bãi yến nhật tử, đến lúc đó trong triều quyền thần đánh giá đều đến tới, ngay cả hoàng đế đều cho mặt mũi muốn tới, ai dám không tới. Nhưng này một đều phải tới, Hương Lê phải đầu lớn, chỉ có thể sớm liền an bài lên. Nhưng thật ra trải qua ngày hôm qua một phen giết gà dọa khỉ, toàn bộ Thụy Vương Phủ từ trên xuống dưới đều thành thật không ít, một đám ân cần cùng cái gì dường như. Hương Lê phân phó khởi sự tỉnh tới, nhưng thật ra cũng không ai dám bỏ gánh gì, ngược lại đều chuẩn bị gọn gàng ngăn nắp. Ngược lại bên kia, lại vẫn là có người không an phận, thái mụ mụ từ bị Hương Lê cấp biếm thành thủ vệ bà tử, từng ngày hận cùng cái gì dường như, hôm nay nhìn trong phủ mua sắm ra vào nhiều, nhân cơ hội liền chuồn ra đi, tiến cung tìm Nguyên Phi báo tin nhi đi. Lại không biết, Hương Lê mấy ngày này liền cố ý phái người nhìn chằm chằm nàng đâu. Kia thái mụ mụ chân trước mới vừa đi, Hương Lê người sau lưng liền tới thông báo Hương Lê. 485 chương 485 không cần mặt nóng dán mông lạnh. A Văn nói kêu bà tử lúc này đã chuồn ra phủ đi, trực tiếp buôn trong cung đi, đánh giá lúc này đều đã chạy đến Nguyên Phi nương nương trước mặt đi nói ngài nói bậy như là nói. Hương Lê hừ lạnh một tiếng, sớm biết rằng này bà tử sẽ kìm nén không được, thật đúng là không chịu nổi tính tình, khi ta nơi này chợ bán thức ăn đâu. Như Lan có chút lo lắng nói, Vương Phi lúc trước vì sao không dứt khoát ngăn lại người này, tình nàng ở Nguyên Phi nương nương trước mặt nói ra nói vào, châm ngòi quan hệ, lần này nàng lần này cũng đi, khẳng định thêm mắm thêm muối khóc lóc kể lể Vương Phi ngài cố tình nhằm vào Nguyên Phi nương nương đâu, đến lúc đó ngài cùng Nguyên Phi chi gian quan hệ nói vậy sẽ càng không xong. Hương Lê lắc lắc đầu, ngươi cho rằng nàng không nói, kia Nguyên Phi liền sẽ đối ta có cái gì ấn tượng tốt, kia nữ nhân mặc kệ ta như thế nào biểu hiện đều sẽ không lưu ta, chúng ta chi gian đời này đều không thể mặt trận thống nhất, làm sao nói quan hệ càng không xong vừa nói. Như Lan nghe Hương Lê nói như vậy, đảo cảm thấy cũng xác thật là có chuyện như vậy nhi, nhưng là này chung quy là Thụy Vương Điện Hạ mẹ ruột, làm cái này đặc thù thân phận nữ nhân chán ghét, chung quy là không hảo đi. Hương Lê tự nhiên nhìn ra Như Lan tâm tư, cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy đắc tội Nguyên Phi rốt cuộc không tốt? Như Lan gật gật đầu, nàng dù sao cũng là Thụy Vương mẹ ruột, đến lúc đó nàng tổng hội có nói chuyện quyền lợi, vạn nhất sinh ra hiềm khích, đến lúc đó đôi Vương Phi khả năng sẽ bất lợi. Từ trước ta cũng là như vậy tưởng, lần đầu tiên tiến cung, ta cũng là ôm lấy lòng nàng tâm tư nói tới đây, Hương Lê còn tự giễu khẽ cười một tiếng. Đời này lần đầu muốn chủ động đi lấy lòng một người. Nàng như vậy kiêu ngạo người, nguyện ý đi đón ý nói hùa, đời này cũng chỉ là vì Quách Hàn phá một lần lệ. Đáng tiếc, có người xem không tới ngươi, chính là từ trong xương cốt xem không tới ngươi, ngươi lại như thế nào lấy lòng đều là vô dụng công, nàng chỉ biết càng thêm hèn hạ ngươi. Điểm này, ta lần đầu tiên thấy nàng liền nhận rõ, cho nên, đối với loại này hoàn toàn không có khả năng nghịch chuyển quan hệ người. Hà tất còn muốn lãng phí thời gian. Lần này khiến cho thái bà tử tiến cung đi cáo trạng, coi như ra vai phủ đầu, tỉnh trong cung đầu vị kia cho rằng ta là hảo đắn đo. Như Lan gật đầu nói, Vương Phi nói chính là, kia Nguyên Phi đến lúc đó khẳng định sẽ bởi vậy đối ngài nhiều hơn khó xử, Vương Phi cũng muốn tiểu tâm chút mới là. Ta có chừng mực, không có việc gì Hương Lê dơ dơ lên đầu, mới nói, ta làm ngươi chuẩn bị trong phủ nhân viên bối cảnh chuẩn bị cho tốt sao. Chuẩn bị tốt, ngài xem qua Như Lan nói, liền đệ một phần danh sách đi lên. Hương Lê một bên nhìn, Như Lan liền ở một bên nói, chúng ta trong phủ Nguyên Phi bên kia xếp vào lại đây người tổng cộng 7 người, kia quản sự liền thái mụ mụ một cái, còn có mấy cái vương gia bên kia, đáng tiếc vương gia ngày thường không cần nha hoàn hầu hạ, cho nên đều bị tống cổ đến bên ngoài quét sân đi, Vương Phi chưa thấy qua, còn có 2 cái. Như Lan nói, liền đệ thấp thanh âm, liền ở chúng ta trong phòng hầu hạ đâu, 2 cái nhị đẳng nha hoàn. Hương Lê nhướng mày, Xuân Thiền cùng Thu Cúc. Như Lan gật gật đầu. Hương Lê trong phòng đích xác rất đúng nha hoàn, bên ngoài sân tam đẳng vẩy nước quét nhà nha hoàn liền 7 cái, thô sử nha hoàn bà tử 10 mấy. Đại nha hoàn chỉ có Như Lan một cái, khả năng vào nhà hầu hạ nhị đẳng nha hoàn, trừ bỏ Thu Thủy ở ngoài, còn có khác 3 cái. Đây là Vương Phủ Vương Phi tiêu chuẩn tiêu xứng. Còn Hương Lê tuy nói không thế nào thích như vậy đối người hầu hạ, nhưng là cũng không nghĩ quá lập dị, huống hồ này chân trước mới dọn vào phủ tới, một đống lớn lớn bé bé sự tình không tin tức, còn có một cái yến hội muốn bãi, nàng đã nhiều ngày bận việc xuống dưới, tự nhiên không công phu đi quản này đó an bài tốt nha hoặc gì. Hương Lê hai tròng mắt híp lại, này Nguyên Phi nhìn chằm chằm thật đúng là đủ khẩn a. Phu nhân tính toán như thế nào? Như Lan hỏi. Hương Lê hừ lạnh một tiếng, còn có thể như thế nào? Toàn bộ cho ta rửa sạch sạch sẽ, ta cùng vương gia tẩm điện lưu không được những người này. Như Lan hoàn toàn sửng sốt, này toàn bộ thanh, động tĩnh quá rõ ràng đi. Đều đắc tội, dứt khoát đắc tội cái thông khoái. Hương Lê lạnh lùng nói, cũng làm phía dưới người nhìn xem rõ ràng, nên chạm cái gì vị trí. Lý Hương Lê tưởng tượng đến Nguyên Phi thế nhưng còn ở Quách Hàn bên người thả nha hoàn, trong lòng tức khắc liền càng cách hứng. Ai biết nàng thả chút cái gì hồ mị tử ở hắn bên người, thời thời khắc khắc tưởng bỏ trên giường vị đâu. Phía trước cái kia Hà Hương giáo huấn Hương Lê còn nhớ kỹ đâu. Như Lan lúc này mới nghiêm mặt nói, đúng vậy. Này một cái ra mệnh lệnh đi, Thụy Vương phủ lập tức lại là một trận ồn ào náo động. Ngươi nghe nói không, Vương Phi đem Thụy Vương phủ từ trên xuống dưới Nguyên Phi người toàn rửa sạch, xem ra cũng không đơn giản Nguyên Phi xem nàng không vừa mắt, chúng ta Vương Phi cũng xem Nguyên Phi không vừa mắt đâu. Mới đầu ta còn tưởng rằng chúng ta Vương Phi vì mẹ chồng nàng dâu quan hệ, vẫn là đối Nguyên Phi cung kính đâu, không nghĩ tới à, này lượng nữ nhân một cái so một cái tàn nhẫn. Chính là à, ta cũng như vậy cảm thấy, chỉ là chúng ta này đó hạ nhân ngày sau kẹp ở bên trong chỉ sợ khó xử. Ngươi khó xử cái gì? Đừng quên chính mình là ai nô tài, ngươi cho rằng Vương Phi thật sự dễ khi dễ. Ngươi nhìn xem chúng ta Vương Phi thủ đoạn, nơi nào kém cỏi Nguyên Phi. Ngươi an tâm nốc, một khi có ai tâm tư, xui xẻo nhưng chính là ngươi. Kia chúng ta không vì khó, Vương gia tổng khó xử đi. Ừ, nơi nào khó xử? 20 năm không gặp lão tử nương, ngươi thật cho rằng có cái gì cảm tình. Vương gia đối Vương Phi như vậy sủng ái, nếu Vương Phi mềm yếu chút đảo thôi, nhưng Vương Phi như vậy cường thế, Nguyên Phi đắn đo chủ ai? Mọi người vô đuổi, thật đúng là. Thu Thủy cố ý hỏi thăm tin tức hội báo cấp Hương Lê. Hương Lê nghe xong nhưng thật ra cười, thật đúng là đủ linh quang những người này, thôi, bọn họ có thể tưởng thông thấu là tốt nhất, không cần ta tốn nhiều cái gì tâm tư. Chính là, Vương Phi hiện giờ vào phủ bất quá mấy ngày công phu liền bắt lấy toàn phủ trên dưới nô tài, dừng chân uy nghiêm, này trong phủ trên dưới đều nghe lời, ngài không cũng phương tiện quản chế. Người khác nghĩ xem náo nhiệt sấn hư mà nhập, cũng đều có thể game over. Thu Thủy Khanh khách cười nói. Hương Lê khẽ cười một tiếng, được, cũng không còn sớm, đi trước nghỉ ngơi đi, ngày khác sáng sớm, đi phía dưới chọn mấy cái thành thật nha hoàn đi lên, đến ta trong phòng tạm thời hầu hạ. Là, nô tỳ nhất định đánh bóng đôi mắt tốt lành chọn. Ngày mai vạn yến hội đều an bài thích đáng sao. Cũng không thể ra cái gì nhiễu loạn tới. Vương Phi yên tâm đi, Như Lan tỷ mới vừa rồi mới cố ý xác định một chút toàn bộ lưu trình, không có vấn đề, ngày mai sáng sớm. Còn phải lại xem qua một lần, ra không được nhiễu loạn. Hương Lê lúc này mới yên tâm, ngày mai là ta làm đương gia chủ mưu an bài cái thứ nhất tiến hội, đánh giá không ít người chờ ta làm cho cười, lần này sự tình, đích xác đến cẩn thận đối đãi. Đúng vậy. Ngay kế sáng sớm, Hương Lê liền đi lên, Quách Hàn còn cười nói, như thế nào hôm nay khởi sớm như vậy? Chỗ nào dám ngủ văn A? Trong chốc lát các khách nhân tới hỏi đương gia chủ mưu, chẳng lẽ nói ta còn ở ngủ? Quách Hàn ngô một tiếng, bọn họ còn dám nói cái gì đó. 486 chương 486 xem ngươi đắc ý đến bao lâu, hôm qua bổ cảng canh một. Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền ngươi sẽ không nói. Quách Hàn dơ dơ lên đầu, ta tức phụ nhi ta cũng chưa nói, người khác còn có thể nói cái gì? Ngươi thiếu vô lại. Hương Lê tức giận nói. Quách Hàn nhẹ giọng cười câu lấy Hương Lê vòng eo. Ta chỉ là không nghĩ ngươi quá vất vả, tùy tâm một ít, bên ngoài những người đó ánh mắt giao cho ta tới ngăn đón liền hảo. Cái gì đều phải ngươi ngăn đón, ngươi lại không phải chín đầu thân, đều không sợ mệt suy sụp. Hương Lê tuy rằng nghe kia lời nói thư thái, nhưng là lại không có khả năng thật sự đem hết thể áp lực giao cho Quách Hàn, nàng làm không được như vậy yên tâm thoải mái. Địch quốc quân đội chưa thấy qua ta bộ dáng, đều cho rằng ta là chín đầu thân quái vật. Hương Lê khuỵu tay thùng hắn một chút, đều lúc này còn cùng ta nói giỡn, ta bận việc đi. Hương Lê đem sở hữu chi tiết đều nhất nhất thẩm tra đối chiếu một lần, liền phòng bếp bên kia cũng chưa rơi rớt. Yến hội là giữa trưa bắt đầu, theo lý thuyết, các tân khách cũng nên gần giữa trưa thời điểm mới đến, nhưng không nghĩ tới, này sáng sớm công phu, cũng đã bắt đầu có các khách nhân lục tục tới cửa, tới đều là chút muốn nịnh bợ Quách Hàn người, tự nhiên một đám ân cần thực. Nam tân bên kia là Quách Hàn chiêu đãi, nhưng là Quách Hàn lại cứ cũng không thích náo nhiệt, chỉ là ngồi ở chỗ kia khiến cho những cái đó văn thần cảm thấy sởn tóc gáy, nhìn những người đó vẻ mặt run sợ bộ dáng Quách Hàn cũng không thú, liền chính mình ngồi xuống một bên, làm thủy sinh đi đại lao chiêu đãi. Mang đến các nữ quyến, liền từ Hương Lê chiêu đãi, Hương Lê nguyên bản tính toán đem các nữ quyến chiêu đãi ở song tê các, nhưng là Quách Hàn không vui, chính bọn họ sân, để cho người khác tiến vào xem cái gì. Hương Lê liền đành phải làm Như Lan đi đem trong phủ Tây Huyền dựa hồ một cái vườn bích ngọc viên cấp thu thập ra tới, đem các nữ quyến an trí ở bên kia. Bên kia phong cảnh nhưng thật ra hảo, bố trí một phen, cũng không kém kính. Những cái đó các nữ quyến trong lòng tuy rằng không biết rốt cuộc đãi thấy không thích nàng, nhưng là một đám trên mặt lại là không dám cùng Hương Lê xé rách mặt, rốt cuộc Hương Lê hiện giờ thân phận địa vị bại ở chỗ này đâu. Có người trong lòng âm thầm chờ mong nhìn nàng giống cái ruồi nhặng không đầu giống nhau làm trò cười. Nhưng ai biết, này yến hội gọn gàng ngăn nắp, không có chút nào bại lộ. Thụy Vương phủ trung hạ nhân càng là một đám dễ bảo, đối với Hương Lê mệnh lệnh cung kính thuận theo, liền nửa điểm nhi mắt lạnh đều không có, càng miễn bàn Hương Lê này một bộ đương gia chủ mẫu tư thế bày ra tới, chút nào không thua kém với trong kinh những cái đó danh viện phu nhân. Mọi người trong mắt trong lòng trừ bỏ kinh ngạc, lại nửa câu không phải cũng nói không nên lời. Hộ bộ thượng thư Nghiêm đại nhân đến. Nghe sảnh ngoài bên kia gã sai vặt sướng tiếng quát, Hương Lê trong lòng ẩn ẩn vui vẻ, Nghiêm Tư An tới. Quả nhiên, không một lát sau, liền nhìn thấy tiểu nha hoàn mang theo mấy cái nữ tử hướng trong vườn vào được. Hương Lê đang muốn tự mình đi nên, lại thấy người đến là ba nữ nhân. Hương Lê khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, nghe nói Nghiêm phủ liền Nghiêm Tư An một cái đích nữ, trong kinh có bất thành văn quy củ, thứ nữ kỳ thật là rất khó mang ra cửa, nàng mẫu thân mang theo nàng tới, hẳn là cũng chỉ có hai người, này ba cái. Tham kiến Thụy Vương Phi. Một cái hoa y phụ nhân mang theo Nghiêm Tư An cùng phía sau một cái khác trong sáng thiếu nữ tiến vào, liền cung kính hành lễ, nhưng trong mắt lại khó nén kinh thường. Hương Lê tự nhiên là xem minh bạch, nhìn nhìn lại Nghiêm Tư An sắc mặt, trong lòng liền rõ ràng nữ nhân này rốt cuộc là ai. Hương Lê giơ giơ lên đầu, cười, nguyên lai là Nghiêm phu nhân, ta trước kia liền nghe nói qua Nghiêm phu nhân thanh danh, nói là lúc trước còn chưa xuất các thời điểm, chính là trong kinh đệ nhất mỹ nhân. Diễm áp hoa thơm cỏ lạ, Nghiêm đại nhân si tình tương đãi, đã từng tự mình tới cửa cầu hôn không dưới 5 lần, một mảnh chân thành chi tâm đả động Nghiêm phu nhân, lúc này mới có thể báo ôm mỹ nhân về, hôm nay vừa thấy Nghiêm phu nhân đội hình, quả nhiên thật đúng là kinh diễm tuyệt. Luân. Mặt sau mấy chữ, Hương Lê lại nói mang theo vài phần miễn cưỡng hương vị, thậm chí cố ý mang theo một chút hồ nghi. Kia hoa y y nữ tử sắc mặt nháy mắt liền biến không hảo. Khỏe miệng hung hăng kéo kéo, mới cứng đờ cười nói, Thụy Vương Phi nhận sai, ta là Nghiêm phủ nhị phu nhân. Hương Lê lập tức làm ra kinh ngạc bộ dáng, vội vàng nói, thật là thất lễ, ta này lần đầu nhận người, còn nhận sai, thật sự không nên. Này hoa y ghề phu nhân, đúng là Nghiêm Tư An từng nhắc tới quá ác độc di nương, phùng thị, nàng lúc này trong lòng thật là xé Hương Lê tâm đều có. Nguyên bản tới, còn ôm xem Lý Hương Lê chê cười tâm tư đâu, ai ngờ. Nữ nhân này vào đầu liền cho nàng một cây gậy, đem nàng nhận sai thành cao thị liền tính, phía trước còn dùng như vậy một bộ không thể tin tưởng sắc mặt, là cảm thấy nàng dung mạo không xứng với đã từng kêu kinh thành đệ nhất mỹ nhân xưng hô sao. Hiện giờ phùng thị ở trong phủ địa vị càng thêm tăng trưởng, Nghiêm gia hiện giờ mang nữ quyến ra tới, đều thành nhị phu nhân, ngược lại đại phu nhân, lại không có bóng dáng. Phùng thị địa vị cao, nàng nữ nhi Nghiêm Tư Kỳ tự nhiên cũng đi theo đắc ý. Này không, lần này tới dự tiệc, liền một cái thứ nữ đều có thể mang ra tới, nhìn xem Nghiêm Tư Kỳ này áo liền quần, nhưng một chút đều không thể so Nghiêm Tư An trên người kém. Nghiêm Tư Kỳ thập phần bất thiện nói, Thụy Vương Phi lần đầu tiếp xúc trong kinh quý nhân, nhận không rõ người cũng là bình thường, chỉ là muốn nên trước tiên làm đủ chuẩn bị, cũng không cần trước mặt người khác nháo ra như vậy chê cười a. Hương Lê cười lạnh một tiếng, đúng không? Ta thật là không có làm hảo chuẩn bị. Không biết nguyên lai nữ quyến thăm dự, còn có thể từ thiếp thất ra mặt, thật là ta sơ sót. Nghiêm Tư Kỳ khí mặt đều nghẹn đỏ, ngươi. Phùng thị đành phải vội vàng ngăn lại nàng, hướng về phía Hương Lê cười phá lệ nghẹn quất, làm Vương Phi chê cười. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, Nghiêm nhị phu nhân vẫn là tốt lành quản giáo nữ nhi đi, liền tính là con vợ lẽ, mang ra tới cũng đến có cái tiểu thư khuê các bộ dáng mới là a. Phùng thị sắc mặt quả thực hắc như đáy nồi. Nếu không có thời khắc nhớ kỹ nơi này là Thụy Vương Phủ, nàng thật muốn trực tiếp xông lên xé nữ nhân này miệng. Hương Lê trong lòng cười lạnh một tiếng, khinh thường ta là nông thôn đến chim sẻ biến phượng hoàng. Ta còn khinh thường ngươi một cái thiếp đâu. Đang nói, liền nghe được phía trước lại lần nữa truyền đến một tiếng cao giọng truyền sướng, thẩm thừa tương đến. Nghiêm Tư Kỳ khắc nghiệt nhìn Hương Lê liếc mắt một cái, khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười, trong lòng âm thầm mắng, xem ngươi có thể được ý đến bao lâu. Nghe thế cả đời truyền sướng, Hương Lê ánh mắt cũng là hơi hơi trầm xuống, Thẩm Nhiêu chỉ sợ sẽ không bỏ qua cơ hội này đi. Chỉ là Hương Lê ở trong vườn đợi trong chốc lát, lại không thấy được Thẩm Nhiêu tiến vào thân ảnh, nàng không có tới. Sao có thể? Hương Lê trong lòng chính hồ nghi, liền làm như lan đi phía trước hỏi thăm tin tức đi. Không một lát sau, liền lại lần nữa nghe được một cái lớn tiếng truyền sướng Hoàng thượng giá lâm. Hương Lê nguyên bản cũng vẫn chưa như thế nào để ở trong lòng, Hoàng đế giá lâm, cũng là sảnh ngoài nam tân nhóm chuyện này, các nàng mặt sau này một vườn nữ quyến, đánh giá liền hoàng đế mặt nhi cũng không thấy. Chỉ là ngay sau đó, liền nhìn đến Như Lan hoang mang rối loạn chạy vào, Nguyên Phi tới. Hương Lê sớm đoán được nàng sẽ đến, nàng không tới mới kỳ quái. Nguyên Phi còn mang theo Thẩm gia nhị tiểu thư tới. Liền mang theo trên người, hiện tại người khác đều ở nghị luận, chỉ sợ Thẩm gia nhị tiểu thư đã thành Nguyên Phi điều động nội bộ con dâu. Như Lan sốt ruột nói. 487 chương 487 không nhớ rõ. Hương Lê A cười lạnh một tiếng, ta nói như thế nào không gặp Thẩm nhiều người đâu, nguyên lai gác nơi này chờ ta đâu. Xem ra lần trước Thái bà tử hồi cung đi cáo kia một trạng thật đúng là nổi lên đại tác dụng A, Nguyên Phi thẹn quá thành giận đến nước này. Từ trước liền tính là ngầm đem Thẩm Nhiêu đương chính mình con dâu liền tính, hiện giờ đều đưa tới bên ngoài nhi lên đây, đây là muốn cho nàng thể diện hướng chỗ nào gác. Thật đúng là hảo một đạo miệng rộng tử. Nguyên Phi nương nương thật sự là quá mức, đây là hoàn toàn không đem Vương Phi để vào mắt, nguyên bản đại gia đối với Vương Phi uy tín liền không cao, hiện giờ Nguyên Phi đem Thẩm gia nhị tiểu thư mang đến, làm ra loại này ám chỉ, này ai còn có thể để mắt Vương Phi ngài. Này không phải cố ý làm người khác xem ngài chê cười sao. Như Lan đều nhịn không được căm giận. Hương Lê lạnh lùng nói, nàng nhưng thật ra tưởng mỹ. Dứt lời, liền lập tức xoay người hướng vườn ngoại đi, ai ngờ kia Nghiêm gia nhị phu nhân lại vừa lúc chắn Hương Lê trước mặt, khóe môi còn treo chế nhạo ý cười, như thế nào? Thụy Vương Phi chẳng lẽ còn nghĩ đi sảnh ngoài? Kia chính là chiêu đãi nam tân địa phương, Thụy Vương Phi không hiểu quy củ, cũng không thể như vậy đi. Nghiêm nhị phu nhân hiện tại kỳ thật chính là chờ xem nàng chê cười, thật cho rằng chính mình một cái ở nông thôn chân đất có thể đỡ thượng tường. Chờ Thẩm Nhiêu thượng vị, xem nàng còn có thể càn rỡ cái gì. Nhưng ai biết, Nghiêm nhị phu nhân vừa dứt lời, liền thấy một cái nha hoàn tiến vào đối với Hương Lê hành lễ, Vương Phi, Vương gia làm ngài đi sảnh ngoài một chuyến đâu. Lời này vừa ra, Nghiêm nhị phu nhân sắc mặt tức khắc không hảo. Này Thụy Vương thế nhưng đối nữ nhân này sủng ái đến như thế nông nỗi. Sành ngoài loại địa phương này cũng là tùy tùy tiện tiện làm nữ nhân đi sao. Hương Lê hướng về phía Nghiêm nhị phu nhân dơ dơ lên đầu, khẽ cười một tiếng. Nghiêm nhị phu nhân như vậy thủ quy của người, cũng khó trách Nghiêm lão già chưa bao giờ đem ngài mang đi ra ngoài gặp người. Nghiêm phu nhân khí chết khiếp, Hương Lê lại không phản ứng nàng liếc mắt một cái liền vòng qua nàng ra vườn. Phùng thị trừng mắt Hương Lê bóng dáng khí thẳng run run, nữ nhân này thế nhưng như thế miệng lưỡi sắc bén. Nói cái gì đều có thể chế nhạo nàng một phen. Nghiêm Thư Kỳ đi tới Phùng thị bên cạnh, buồn bực nói, nương, nữ nhân này hảo kiêu ngạo a. Hiện tại kiêu ngạo, về sau có nàng hảo trái cây ăn, cũng không nhìn xem chính mình cái gì cân lượng, còn dám ở chúng ta trước mặt bãi khởi Thụy Vương Phi phổ nhi, đáng tiếc a. Nhân gia Nguyên Phi nương nương căn bản liền không tính toán nhận nàng cái này tức phụ nhi, ngươi liền xem nàng kia trang một bộ bình tĩnh bộ dáng, Nguyên Phi trực tiếp đem Thẩm Nhiêu đều mang theo trên người, lúc này nàng liền tính đi sành ngoài, còn không phải chính mình đánh chính mình mặt. Chính là, chúng ta chờ coi trò hay là được. Nghiêm Tư An ở một bên âm thầm nóng nội, nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, Nguyên Phi thế nhưng đối Hương Lê địch đi đến loại tình trạng này. Lại là như vậy trắng trợn táo bạo mang theo Thẩm Nhiêu xuất hiện tại đây loại trường hợp, không phải công nhiên muốn đánh Hương Lê mà sao. Lần này nếu là nương hoàng đế thánh chỉ, đem Thụy Vương cùng Thẩm Nhiêu hôn sự cấp định ra tới, kia nơi nào còn có Hương Lê dung thân nơi. Hương Lê tiến vào sảnh ngoài, hoàng đế đang ngồi ở thượng đầu cùng Quách Hàn nói chuyện, bên kia các triều thần liền ở một bên phụ họa, Nguyên Phi ngồi ngay ngắn ở hoàng đế bên cạnh, thường thường nói giỡn một hai câu. Còn không quên lôi kéo bên cạnh Thẩm Nhiêu cùng nhau, này thân thiết bộ dáng, không biết thật đúng là cho rằng Thẩm Nhiêu đã là Thụy Vương người đâu. Hương Lê chậm rãi tiến vào, hành lễ, thanh âm trong trẻo, tham kiến bệ hạ, Nguyên Phi nương nương. Nguyên Phi vừa thấy Hương Lê liền không có gì sắc mặt tốt, ngươi tới sảnh ngoài làm cái gì? Như là ở khiển trách nàng không giữ phụ đạo giống nhau. Là nhi thần làm nàng tới Quách Hàn nói, mẫu phi lúc trước vẫn luôn cùng nhi thần nói muốn gặp một lần Vương Phi. Nhưng bất đắc dĩ Vương Phi vẫn luôn đang bệnh, vô pháp tiến cung, lần này khó được mẫu Phi tiến đến, Vương Phi bệnh cũng rất tốt, tự nhiên nên làm mẫu Phi gặp một lần. Này lý do nói đường hoàng, người khác không tin, Nguyên Phi tự nhiên càng sẽ không tin, nhưng Quách Hàn lại không phải thật sự muốn cho người khác tin tưởng, lý giải có thể trở thành lấy cớ, nhưng là hắn minh xác đem Hương Lê cái này bị làm lơ Vương Phi thân phận cấp bày ra tới, mới là chân chính dụng ý. Quả nhiên Quách Hàn lời này vừa ra, sảnh ngoài không khí lập tức liền biến có chút cổ quái, này Nguyên Phi như vậy rõ ràng đem Thẩm gia nhị thiên kim đều mang theo trên người, Quách Hàn lại làm cho Nguyên Phi cùng chúng triều thần mặt nhi đem Hương Lê thân phận chính danh, là làm Nguyên Phi nan kham, vẫn là làm Thẩm nhiều nan kham đâu. Hương Lê cười phá lệ ngoan ngoãn, trước đó vài ngày là ta thân thể ôm bệnh nhẹ, thật sự vô lễ, hôm nay khó được nhìn thấy mẫu phi, đúng là hẳn là tốt lành tới thỉnh an. Nguyên Phi khỏe miệng đều hung hăng chịu vừa kéo, lại là này phó trang ngoan sắc mặt, nếu không có là thái bà tử mấy ngày trước cùng nàng tố khổ Lý Hương Lê là như thế nào đối nàng người, nàng thật sự đến bây giờ đều phải cho rằng, nữ nhân này là cái ngoan ngoãn tiểu gia tước. Thẩm Nhiêu tràn đầy xấu hổ, Hương Lê đến lúc này, tựa hồ chính mình liền thành dư thừa ngoại lai người. Thẩm Nhiêu cười đi lên trước, chủ động kéo lại Hương Lê tay, tỷ tỷ vừa lúc tới, ta đang muốn trông thấy tỷ tỷ đâu. Hương Lê nhúng mày, tỷ tỷ. Hợp lại này Thẩm Nhiêu đã đem chính mình đương Quách Hàn chuẩn tức phụ nhi. Thật đúng là cho rằng Nguyên Phi đồng ý nàng, nàng liền nửa chân bước vào Thụy Vương Phủ. Nam mơ đâu. Hương Lê bất động thanh sắc phất khai Thẩm Nhiêu tay, có chút sợ hay nói, vị này chính là. Thẩm Nhiêu trên mặt một trận xấu hổ, trong lòng khí chết khiếp, lần trước ở Hương Giật lâu còn như vậy chế nhạo nàng, lúc này thế nhưng Trang không quen biết, bày ra như vậy một bộ sắc mặt tới. Quách Hàn nhàn nhạt nhìn Thẩm Nhiêu liếc mắt một cái, Thẩm Nhiêu trong lòng ẩn ẩn ôm một chút chờ mong, hắn hẳn là nhớ rõ nàng. Nhưng ai biết, Quách Hàn đạm thanh nói, vị này chính là nhà ai thiên kim. Ở sảnh ngoài ngốc không thích hợp đi, vẫn là đi mặt sau trong vườn đi, nữ quyến đều ở bên kia. Thẩm Nhiêu khuôn mặt nhỏ lập tức liền suy sụp, cả người quả thực xấu hổ không biết theo ai. Nguyên Phi đúng lúc nói, Hoàng Nhi đã quên. Nhiêu Nhiêu còn cùng ta nhắc tới quá. Phía trước ngươi cố ý đã cứu nàng. Hương Lê ngoan ngoan ánh mắt trung lập mã dần hiện ra một mặt lạnh lạnh sắc bén, dừng ở Quách Hàn trên người phá lệ chói mắt, ánh mắt kia tựa hồ chính là ở không tiếng động nói, còn có chuyện này. Quách Hàn nói, đã cứu người quá nhiều, nhưng thật ra không nhớ rõ vị này. Thẩm Nhiêu sắc mặt tức khắc càng khó nhìn, một chúng triều thần nhịn không được gầm thầm lao đem hãn, như vậy tư sắc đều không nhớ được. Hoàng đế cười ha ha nói, lao cửu tính tình này, chấm ngày thường đều đến bị khí thượng vài lần, bãi bãi bãi, vẫn là không nói chuyện này. Đều đã tới rồi bực này nông nỗi, Thẩm Nhiêu cơ hồ là đã chịu đời này cũng chưa chịu quá nhục nhã, tuy là Nguyên Phi khăng khăng muốn bảo nàng, lại cũng như thế nào đều hộ không được Quách Hàn vô tình. Dưới loại tình huống này, Thẩm Nhiêu nếu là tiếp theo ngốc, kia mới là tự rước lấy nhục, cắn cắn môi, rốt cuộc vẫn là hành lễ nói, ta còn là đi hậu viên. 488 chương 488 về sau sẽ càng không hảo quá. Bích Ngọc Viên các nữ quyến tuy rằng không thể biết phía trước tình huống, lại đều đã đang chờ xem Lý Hương Lê gà rớt vào nồi canh giống nhau bị gấp trở về. Kia Lý Hương Lê cũng là không biết tự lượng sức mình, Nguyên Phi tự mình mang theo Thẩm Nhiêu tới, nàng thế nhưng còn không biết tốt xấu lao ra đi, quả nhiên gia đình bình dân chính là không giáo dưỡng, một chút quy củ đều không có, lúc này va chạm bệ hạ cùng Nguyên Phi nương nương vừa lúc. Không chuẩn đương trường liền đem nữ nhân này cấp hưu. Đó là, cũng không nhìn xem Nguyên Phi mang đến chính là ai, Thẩm Nhiêu A. Toàn kinh thành nam nhân đều trông mòn con mắt ba ba cầu thú nữ nhân, ngươi nói nàng có thể có cái gì tư cách cùng Thẩm Nhiêu so. Nữ nhân này hiện tại đi ra ngoài chính là tự thảo mất mặt, Nguyên Phi như vậy có thủ đoạn người, khẳng định cố ý đem nàng chế nhạo làm nàng khóc cũng khóc không ra. Trong chốc lát đánh giá phải xám xịt đã trở lại. Chúng ta liền chờ coi trò hay đi, trong chốc lát ta, có chút người nhưng đừng quá mất mặt. Một chúng nữ quyến âm dương quái khí nói, chỉ có Nghiêm Tư An ở một bên ẩn ẩn có chút lo lắng. Một cái cơ linh nha hoàn tới báo, sảnh ngoài có động tĩnh. Mấy cái lòng hiếu kỳ trọng nữ hải tử vội vàng đem đầu hướng vườn bên ngoài thấu, muốn thấy rõ Lý Hương Lê chê cười dường như. Nhìn đến xa xa hướng bên này bước nhanh đi tới nữ tử, mấy cái danh viện thiền kim nhóm chế nhạo cười nói, ta liền nói đi. Quả nhiên không ngây ngốc một lát sau phải bị đuổi ra tới, này cái gì thân phận người, dù sao cũng phải chính mình trong lòng có điểm đúng mực. Còn có người cố ý cất cao thanh âm, tựa hồ sợ người tới nghe không được dường như, chính là, có mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không nhìn xem chính mình cái gì phân lượng, tự tìm mất mặt, cuối cùng còn không phải đến xám xịt trở về. Thụy Vương trong mắt nơi nào có nàng A? Hừ! Thẩm Nhiêu sắc mặt tâm trầm, hung hăng cắn chặt răng. Mới cuối cùng là nhịn xuống chính mình tính tình, buồn bực nói, cha hoa, hồi phủ. Vừa nghe thanh âm này, kia mấy cái rội nước lạ nữ tử lúc này mới ý thức được người không đúng a, xoay người lại, nhìn đến đi vào vườn, không phải Lý Hương Lê, mà là Thẩm Nhiêu, cơ hồ tất cả mọi người đi theo hoảng sợ. Kia mấy cái nữ tử càng là mặt đều đi theo trắng, run run nói, A Nhiêu, chúng ta không phải. Thẩm Nhiêu hung hăng trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, trà hoa vội vàng hành lễ nói, chính là lao ra chưa nói phải đi, Nguyên Phi nương nương không chuẩn trong chốc lát còn phải tìm tiểu thư ngài, hiện tại không phải thời điểm A. Thẩm Nhiêu khí thẳng run run, nhưng bị trà hoa như vậy vừa nhắc nhở, mới phát hiện chính mình thật sự không thể tùy hứng, liền tính nhận hết nhục nhã, vẫn là đến thành thật ở chỗ này nốc. Sảnh ngoài, Nguyên Phi sắc mặt đã khó coi tới rồi không thể càng khó nhìn. Đối với Hương Lê càng là không chút nào che giấu khinh thường, cơ hồ xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Quách Hàn đem Hương Lê kéo đến chính mình bên người ngồi xuống, tiếp theo cùng Hoàng đế đàm luận sự tình. Hương Lê ở một bên ngoan ngoãn ngồi, đối với Nguyên Phi ác ý làm như không thấy, nghiễm nhiên một bộ nhị thập tứ hiếu hảo tức phụ. Ngươi này phủ đệ nhìn con hảo. Trong phủ hạ nhân đều là chấm mệnh nội vụ phủ tự mình cho ngươi chọn, tất cả đều là trong cung đắc lực hảo thủ, ngươi cảm thấy con hảo. Hoàng đế tùy ý hàn huyên. Quách Hàn gật gật đầu, trong phủ việc, đều là Vương Phi ở vội, ta ngày thường bận về việc trong triều việc, này đó việc vặt nàng nhất rõ ràng. Hương Lê cười nói, phu hoàng một mảnh ý tốt, lấy ra tới tự nhiên đều là hảo thủ, mỗi người đều thực lanh lợi, có thể vì ta chia sẻ không ít. Vậy là tốt rồi. Nguyên Phi âm dương quái khí nói, bổn cung cố ý vì các ngươi chọn lựa đắc lực bà quản gia tử, nghe nói bị ngươi chạy đến thủ vệ. Ngươi đối bổn cung đều như thế cảnh giác, còn sẽ cảm thấy bệ hạ phái tới người dùng thuận tay. Hoàng đế hồ nghi nhìn về phía Hương Lê, hiển nhiên là cảm thấy nàng việc này xử lý quá không thỏa đáng. Nguyên Phi cố ý phái tới người, bị nàng đuổi, như thế nào có thể như vậy không quý củ. Ai ngờ Hương Lê lại sớm biết rằng Nguyên Phi muốn tới này nhất chiêu dường như, ra vẻ kinh ngạc nói, nguyên lai cái kia thái bà tử là Nguyên Phi nương nương thủ hạ người. Nguyên Phi hừ lạnh một tiếng. Ngươi thiếu cho ta trang vô tội, kêu bà tử không phải không cùng ngươi đã nói thân phận, ngươi hiện tại là muốn cho ta kêu nàng đi lên rằng có sao. Hương Lê lại nói, người nọ đích xác nói qua, nhưng là ta lại không tin, chỉ cho là này bà tử cố ý bịa đặt lung tung, chính là tưởng gạt ta bỏ qua cho nàng đi, nàng lúc ấy nói là Nguyên Phi người, ta liền nghĩ, Nguyên Phi nương nương chỗ nào có thể dạy dỗ ra như vậy không quy củ hạ nhân, này không phải ném Nguyên Phi nương nương thể diện sao. Cái gì không quy củ chuyện này? Hoàng đế nhíu mày nói. Hương Lê đứng dậy hành lễ, mới cung kính nói, kia bà tử hoàn toàn không màng chủ yếu và thứ yếu tôn ti, một chút quy củ đều không có, tùy ý trong phủ đê tiện thô sử bà tử đánh chửi ta bên người nha hoàn, cãi lại ra cuồng ngôn nói muốn dạy ta quy củ, liền tôn ti cũng đều không hiểu nô tài, cuồng vọng tự đại, ta làm sao dám lưu. Nếu là để lại, hôm nay hiến hội làm nàng ở trước mặt bệ hạ bêu xấu. Thụy Vương Điện Hạ đến lúc đó nói vậy sẽ trách tội ta quản lý hậu trạch vô phương. Hoàng đế vừa nghe lời này, tức khắc liền nổi giận, Nguyên Phi. Đây là ngươi tỉ mỉ cấp Thụy Vương phủ cho người. Nguyên Phi dọa trong lòng một cái run run, vội vàng quỳ xuống nói, thần thiếp thiệt tình không biết ta, kia thái bà tử ngày thường nhìn rất thanh thật. Hương Lê không chút khách khí châm ngòi thổi gió, ta bên người nha hoàn bị đánh mặt đến bây giờ vẫn là sưng đâu, nương nương chắc là bị người nọ che mắt hai mắt. Hiện tại biết nàng gương mặt thật nhưng thật ra cũng tới kịp, ngày sau nương nương nhưng thích đáng tâm chút ta. Nguyên Phi ngực đều khí đau, lại vẫn là nghiến răng nghiến lợi nói, đà tạ nhắc nhở. Hoàng đế thất vọng nhìn Nguyên Phi liếc mắt một cái, hừ một tiếng, thôi, Nguyên Phi ngày sau vẫn là trường điểm nhi tâm đi, tốt xấu một cung chủ vị, nắm giữ quyền to nhiều năm như vậy, liền cái nô tài đều chọn không tốt. Nguyên Phi cúi thấp đầu xuống, cả người khí run run, cụp mi rũ mắt, miễn bản nhiều nghẹn quất. Đúng vậy. Hương Lê ở sảnh ngoài ngây người trong chốc lát, nhưng thật ra cũng ngốc không nổi nữa, làm Quách Hàn giúp nàng xin từ trước, chính mình rời khỏi tới. Hoàng đế đối với Nguyên Phi cũng có chút một chút bất mãn, liền nói, Nguyên Phi cũng đi hậu viên đi. Nguyên Phi xả ra một mặt cứng đờ cười, đúng vậy. Hương Lê đi theo Nguyên Phi phía sau, ngoan ngoan từ trước thính rời khỏi tới, hướng về phía hậu viên đi đến. Nguyên Phi đột nhiên hung hăng dừng lại bước chân. Xoay người hướng về phía Lý Hương Lê âm trầm nói, đừng tưởng rằng như vậy ngươi là có thể uy hiếp đến bổn cung. Ngươi nếu thật sự ngoan ngoãn nghe lời liền thôi, hiện tại dám cùng bổn cung mạnh bạo, bổn cung liền tuyệt đối sẽ không làm ngươi hảo quá. Đối mặt Nguyên Phi tàn nhẫn lời nói, Hương Lê lại không có chút nào nhút nhát bộ dáng, nguyên bản ngoan ngoãn khuôn mặt nhỏ, lúc này cũng treo lên một mạt nhẹ trào ý cười. Nguyên Phi nương nương nếu thật sự có thể làm ta không hảo quá, mới vừa rồi triều thần cùng trước mặt bệ hạ liền có thể cho ta không dễ chịu lắm, hà tất chờ không ai thời điểm hướng về phía ta buông lời hung ác. Ngươi! Hương Lê ý cười trên khỏe môi càng sâu, ngược lại nhiễm một chút âm trầm trầm hương vị, xảo tiếu xinh đẹp nói, Nguyên Phi nương nương đối lời nói của ta, ta cũng nguyên dạng còn cho ngươi, nếu là không thể an phận một chút, nương nương hôm nay cảm thấy không hảo quá, về sau khả năng sẽ cảm thấy càng không hảo quá. 489 chương 489 không thương tiếc. Nguyên Phi chợt mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không thể tin được phía trước vẫn luôn ở chính mình trước mặt trang ngoan bán xảo nữ nhân, thế nhưng có thể nói ra bực này lời nói tới. Thái bà tử cùng nàng hội báo thời điểm, nàng nguyên bản còn không tin, tổng cảm thấy Lý Hương Lê như vậy một cái tính tình người, không nên có thể làm ra kia chờ chuyện này, thậm chí nghĩ đến có phải hay không nàng sau lưng có người giúp nàng, nhưng hiện tại, nàng mới chân chính phát hiện, nữ nhân này hoàn toàn không phải chính mình cho rằng bộ dáng, nàng đem chính mình sâu nhất lòng dạ tàng đến bây giờ, làm nàng thiếu cảnh giác cho rằng chính mình thật sự có thể bắt chẹt nàng. Nhưng xoay người liền ở nàng coi khinh nàng thời điểm, nhân cơ hội cho nàng cảnh tỉnh. Nguyên Phi cả người đều khí thẳng run run, nàng không thể tưởng được chính là, một cái nông thôn đến thôn nhỏ phụ, như thế nào sẽ có bực này lòng dạ cùng thủ đoạn. Đem nàng đều chơi xoay quanh. Hương Lê cũng không có cùng Nguyên Phi háo lâu lắm, nhìn Nguyên Phi không núp ních, đơn giản chính mình trực tiếp hồi trong vườn đi, thời gian không nhiều lắm, nàng còn muốn đi tìm Nghiêm Tư An trò chuyện đâu, này đều hảo chút thời gian không cơ hội nhìn thấy nàng. Hương Lê trở lại trong vườn, một các nữ quyến sắc mặt đều không thế nào hảo, nhiều một phần xấu hổ, nhiều một phần kính sợ, Hương Lê dơ dơ lên đầu, hoàn toàn làm như không thấy, chỉ là nhẹ giọng cười nói, các vị hảo sinh du ngoạn, vườn này tới gần Bích Ngọc Hồ, phong cảnh rất tốt, rời đi tịch còn có một lát sau, chư vị nếu là không có việc gì, đại có thể ở bên hồ tản bộ. Ngay sau đó, còn hướng về phía Nghiêm Tư An âm thầm sử cái ánh mắt, lúc này mới đứng dậy nói, ta trước xin lỗi không tiếp được trong chốc lát. Nhìn Hương Lê hướng Bích Ngọc bên trong vườn cắt đi, Nghiêm Tư An ngồi trong chốc lát, liền lấy cớ đứng dậy theo sau. Mới vừa tiến nội các, liền nhìn đến một loạt phòng. Nàng đều không biết nên hướng đi nơi nào, ai ngờ Thu Thủy liền ở đằng kia chờ đâu, vừa thấy Nghiêm Tư An liền cười nói, Nghiêm tiểu thư, đi theo nô tỳ tới. Nghiêm Tư An vội vàng đuổi kịp. Hai người đẩy vào một phòng, Hương Lê liền ở bên trong chờ đâu, Nghiêm Tư An vui mừng ôm lấy Hương Lê, Hương Lê tỷ, ta nhớ ngươi muốn chết. Hương Lê cười nói, lúc này mới bao lâu nhật tử không gặp, còn muốn chết ta, ta hôm nay liền ngóng trông ngươi tới đâu. Ai ngờ trên đường ra nhiều chuyện như vậy nhi, cũng không có thể tốt lành cùng ngươi nói chuyện, lúc này mới cuối cùng rút ra công phu tới. Mới vừa rồi thật đúng là lo lắng chết ta, mọi người đều đang nói, Nguyên Phi mang theo Thẩm Nhiêu tới, ngươi này Vương Phi chi vị là tuyệt đối không thể bảo vệ, tất cả đều đang chờ xem ngươi chê cười đâu, còn có người ở dội nước lã, nói cái gì cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, nhưng ai biết, đang ở lúc ấy, Thẩm Nhiêu đã trở lại. Những người đó sắc mặt, còn có Thẩm Nhiêu sắc mặt, thật đúng là cười chết ta. Nghiêm Tư An ngẫm lại đều cảm thấy hả giận thực, lại nhảy dừng không được tới quả thực. Hảo hảo, khó được có công phu gặp ngươi, ta nhưng vô tâm tư cùng ngươi nói này đó sốt ruột chuyện này, ngày thường ta đều đủ phiền. Hương Lê cười nói, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Ngươi nương như thế nào không có tới? Nghiêm lão gia liền tính lại sùng ái một cái thiếp thất. Cũng không có khả năng hư quy củ đến làm thiếp thất thay thế chính thất ra mặt đi. Nghiêm Tư An thần sắc ngưng trọng vài phần, ta nương thân mình vẫn luôn không tốt, cơ bản hạ không tới giường, hiện giờ chính thất chi vị chỉ là hư, Nghiêm gia hậu viện quyền to đều nắm ở Phùng thị trong tay đâu. Hương Lê hơi hơi nhăn nhăn mày, tại sao lại như vậy? Bệnh gì? Nghiêm Tư An lắc lắc đầu, một lời khó nói hết, trong cung ngự y đều thỉnh qua, cố tình không biện pháp, hiện giờ ở giường bệnh thượng. Cũng là háo nhật tử chuyện này. Hương Lê đối với Nghiêm gia sự tình cũng không lớn hiểu biết, cũng không hảo tùy tiện cấp biện pháp, chính mình trong không gian có loại hồi mệnh thảo, nhưng là Trang tiên sinh trước đây cũng đề qua, lúc này mệnh thảo thời khắc mấu chốt có lẽ có cứu mạng hiệu quả trị liệu, nhưng là cũng là muốn cụ thể chẩn đoán chính xác, sau đó xem tình huống dùng dược, nàng y lý thuật phương diện cũng không phải thực tinh thông, hiện tại tự nhiên khó mà nói. ngày khác ta tự mình đi nhìn xem ngươi nương đi Hương Lê có chút không yên lòng. Nghiêm Tư An vội vàng nói, ngươi hiện giờ Úc còn không mang nổi mình Úc, Nguyên Phi cùng Thẩm Nhiêu chính như hổ rình mồi, ngươi vẫn là đừng chạy ta nước đủ. Này chỗ nào là nước đủ? Chúng ta cái gì quan hệ, hôm nay ta không ở kinh thành liền thôi, hiện giờ ta ở chỗ này, tự nhiên là có giúp ngươi trách nhiệm, chỉ là ta hiện tại Thụy Vương Phủ còn chưa có thể ổn định xuống dưới, lại quá chút thời gian, ta tự mình đi cho ngươi nương nhìn một cái bệnh. Hương Lê nói, Nghiêm Tư An lúc này mới cảm kích gật gật đầu, ân, ta vẫn luôn cùng mẹ ta nói khởi ngươi đâu, nàng nếu là có thể gặp ngươi một lần, khẳng định thật cao hứng. Hương Lê cười, khó được có chờ mong nhìn thấy ta người, ta tự nhiên càng hẳn là thấy. Nói chuyện thời gian cũng hoàn toàn không rất nhiều, thực nhanh như Lan liền tới thông chi muốn khai tịch, chậm trễ không được công phu, Hương Lê cùng Nghiêm Tư An lần này phân công nhau đi ra ngoài. Trải qua như vậy một làm ầm ĩ, mọi người tự nhiên lại không có an yến hội tâm tư, Nguyên Phi lấy cơ ôm bệnh nhẹ, dứt khoát tại nội các tìm cái thanh tịnh địa phương nghỉ ngơi, sợ nhìn thấy Hương Lê, lại đến bị chọc tức tưởng hộp máu. Thẩm Nhiêu không tư cách ở người khác trong yến hội tự cao tự đại, chỉ có thể thành thật ngốc ăn cơm, chỉ là toàn bộ hành trình mặt đen, cả người đều xưa nay chưa từng có âm trầm. Ở như vậy không khí hạ, ai còn có thể an tâm ăn ăn với cơm. Cũng liền Hương Lê một người ăn uống hảo. Thẳng đến cái này yến hội kết thúc, tiễn đi cho nên các khách nhân, Hương Lê lúc này mới tặng một hơi. Như Lan một bên cấp Hương Lê niết vai, một bên nói, các khách nhân đều đi không sai biệt lắm. Nô tỳ phân phó phía dưới người đã bắt đầu thu thập, Vương Phi hôm nay như vậy hao tâm tốn sức, liền sớm chút nghỉ ngơi đi, tỉnh mệt nhọc. Hương Lê cũng là lười đến quảng, vẫy vẫy tay, xong việc chuyện này ngươi nhìn chằm chằm bận việc đi, ta hôm nay cũng đích xác vô tâm tư. Đúng vậy. Như Lan ứng thanh, lại nói tiếp, nô tỳ xem Nguyên Phi nương nương hôm nay thẹn quá thành giận, chỉ sợ ngày sau. Chuyện sớm hay muộn nhi, liền tính ta không chọc nàng. Ngươi cho rằng nàng có thể buông tha ta đi. Ta hôm nay nếu dám làm chuyện này, tự nhiên cũng là sớm có chuẩn bị, Nguyên Phi cùng ta, thế tất là muốn cả đời thế bất lưỡng lập. Kia vương ra bên kia. Hương Lê mím môi, mới nói, ta tin hắn. Như Lan cười, có vương ra như vậy sủng ái, Vương Phi cũng đích xác có không kiêng nể gì tư bản. Hương Lê giận cười một tiếng, liền ngươi hiểu nhiều, ngươi bận việc đi thôi. Hảo. Nguyên Phi hồi cung trên đường cũng là dầu dĩ, hoàng đế rõ ràng cảm giác được nàng cảm xúc, ngươi này lại là làm sao vậy? Ngọc Nhi tiếp phong yến, ngươi còn như vậy bãi sắc mặt. Nguyên Phi nháy mắt liền ủy khuất đỏ đôi mắt, bệ hạ, thần thiếp là đầy bụng ủy khuất không trôi nhưng phát. Mặt khác hoàng tử, bất luận thế lực lớn nhỏ, ai mà không cưới quan lớn định nữ. Lại cứ ta hoàng nhi, cưới cái thôn phụ, bị người cho cười, thành lớn nhất chê cười. Bệ hạ như thế nào nhẫn tâm? Còn nơi trốn che chở cái kia nông nữ, ngài thật là nửa điểm đều không thương tiếc ngài đau khổ tìm nhiều năm cửu hoàng tử sao. Nguyên Phi khóc ruột gan đứt từng khúc. 490 chương 490 diệt trừ nàng. Này phó nhìn thấy mà thương bộ dáng, thật đúng là giống như là chịu đủ ủy khuất dường như. Hoàng đế bất đắc dĩ nói, đây cũng là Ngọc Nhi vợ cả, còn có thể như thế nào đâu. Nguyên Phi vội vàng nói, vợ cả là một chuyện, không xứng đôi lại là một chuyện khác. Như vậy nữ nhân, nhiều nhất ở Thụy Vương phủ đường cái thiếp thất. Này không phải chấm bất công, Ngọc Nhi nếu là thiệt tình không nghĩ muốn cái này thê tử, đại có thể không mang theo nàng hồi kinh, hiện giờ hắn chẳng những mang về tới, còn như vậy mình xác thuyết minh thê tử chính là nàng một cái, ngươi nói chấm còn có thể nhiều lời chút cái gì. Nguyên Phi khí chết khiếp, Quách Hàn rốt cuộc là bị kia hồ mị tử hạ cái mê hồn canh, một hai phải nữ nhân kia không thể. Một cái không dùng được không hề bối cảnh phế vật, đã sớm nên đá văng ra. Thôi, ái phi cũng chớ có luôn là tại đây sự thượng rồi dám, ta biết ngươi có tâm làm thẩm nhiều gả cho Ngọc Nhi, nhưng Ngọc Nhi tâm ý ở nơi đó, ngươi cũng không cần nhiều quản. Hoàng đế vây vây tay nói. Nguyên Phi cắn cắn môi, cục mi rũ mắt đồng ý, trong lòng lại là hận cực kỳ. Nguyên Phi một hồi đến chính mình tẩm điện, đó là một trận nổi trận lôi đình, Ngọc Minh trong điện tức khắc nhân tâm hoảng sợ. Các cung nhân đại khí nhi cũng không dám nhiều ra một ngụm. Trong phòng thứ gì đều bị quăng ngã nát nhừ, Nguyên Phi phát điên giống nhau gào thét, Lan, Lan, đều cút cho ta. Thật nhi dọa thẳng run run, lại vẫn là đến căng ra đầu tiến lên khuyên, nương nương, nương nương, chớ nên tức điên thân mình à. Nguyên Phi cánh tay ở bàn trang điểm thượng hung hăng đảo qua, tất cả trang sức kim thoa vào ngọc, tất cả đều nện ở Thật Nhi trên người, lan. Thật Nhi bất chấp đau đớn trên người, vội vàng quỳ xuống phục tiểu làm thấp, nương nương bất giận à, này động tĩnh nếu là quá lớn, kinh động bên ngoài người, tổng hội có lắm mồm nô tài đem chuyện này chuyển tới bệ hạ trong thai, đến lúc đó nương nương ở bệ hạ trong lòng hình tượng liền hủy hoại, bọn nô tỳ bị đánh ai mắng không có việc gì, nương nương nếu là bởi vì này đã chịu liên lụy, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Nguyên Phi tiêm thanh quát, bổn cung hôm nay bị lớn như vậy khí, liền tính tình đều phát đến không được sao. Thật Nhi một bên dập đầu một bên nói, nương nương phát giận tự nhiên là hẳn là, nhưng bởi vì kia chờ tiện nhân tức điên chính mình thân mình, càng không đáng a, không chuẩn kia Lý Hương Lê hiện tại liền ở cười trộm, nghĩ nương nương hiện tại khí điên rồi bộ dáng đâu. Nguyên Phi một phen quăng ngã một cái tốt nhất đồ cổ bình xứ, giọng the thế nói, Lý Hương Lê. Chỉ cần như vậy một tiếng, liền hận không thể đem nàng xé thành mảnh nhỏ, vạn tiễn xuyên tâm. Nguyên bản cho rằng nàng là cái hảo đắn đo bánh bao mềm, liền tính Quách Hàn sủng ái, cũng hoàn toàn không đáng sợ hãi, ngược lại có thể đương một cái con rối, yêu cầu thời điểm kiềm chế một chút, không cần thời điểm một chân đa văng, cho nên Nguyên Phi mới có thể như vậy không kiêng nể gì trước tiên cho chính mình tìm hảo vừa lòng con dâu. Mấy ngày trước Thái bà tử đột nhiên hồi cung khóc lóc kể lể Lý Hương Lê hành vi phạm tội, nói Lý Hương Lê cố ý đem nàng lấp đầy bà quản gia tử cấp tống cổ đi thủ vệ. Nguyên Phi khó thở dưới, muốn cho nàng một chút giáo huấn, liền cố ý mang theo Thẩm Nhiêu ở chính mình bên người, chính là muốn nói cho mọi người, nàng con dâu rốt cuộc là ai, làm Lý Hương Lê mặt mũi vô tổn. Nhưng ai biết, cái này giáo huấn, cuối cùng lại nện ở chính mình trên chân, Thẩm Nhiêu thành một cái chê cười, nàng cũng thành một cái chê cười. Lý Hương Lê cái kia giảo hoạt nữ nhân, phía trước kia phó ngoan ngoãn đức hạnh thế nhưng tất cả đều là trang. Nữ nhân này đầy bụng tâm cơ thủ đoạn, hôm nay đột nhiên đánh nàng một cái trở tay không kịp, Nguyên Phi lúc này mới minh bạch, này không phải một cái nhẫn nhục chịu đựng bánh bao mềm, mà là một cái giảo hoạt đa đoan hồ ly. Nguyên Phi đem mãn nhà ở đồ vật đều quăng ngã không có, các cung nhân càng là quỳ đầy đất, tất cả đều dọa run bần bật, nhìn này Ngọc Minh Điện đầy đất hỗn độn, Nguyên Phi trong lòng khí mới cuối cùng là tiêu một ít, vung lên vào áo, ngồi ở trên trường kỷ, thật mạnh một cái tắt chụp ở trên bàn. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, nữ nhân này, tuyệt đối không thể lưu. Thật Nhi vội vàng quỳ bò tới rồi Nguyên Phi dưới chân, ứng hòa nói, nương nương nói chính là, từ trước cho rằng nữ nhân này ngoan ngoãn nghe lời, nếu Thủy Vương thích, tự nhiên là có thể lưu lại đường cái kiềm chế. Xem hiện giờ xem ra, nữ nhân này hoàn toàn không hảo khống chế, nương nương khẳng định không thể lưu nàng. Nguyên Phi cắn chặt răng, chỉ cần hôm nay nhục nhã, bổn cung khẩu khí này nhất định phải đến ra. Đó là tự nhiên, nương nương thật muốn diệt trừ nữ nhân kia, kỳ thật cũng không khó, Lý Hương Lê liền tính là giảo hoạt, nhưng bất đắc dĩ một giới nông nữ, không có nửa điểm quyền thế cùng bối cảnh, có thể lấy cái gì chống lại. Nhưng chính là Thụy Vương nơi đó Thật Nhi nói, liền có chút khó xử. Trước đây biết được Thụy Vương còn mang về tới một cái nông nữ thời điểm, Nguyên Phi liền có tâm đem nữ nhân kia cấp diệt trừ, nhưng bất đắc dĩ Quách Hàn như vậy che chở nàng, Nguyên Phi sợ một khi xuống tay. Ngược lại cùng Quách Hàn sinh ra hiềm khích, làm hắn xa cách chính mình. Bọn họ tuy rằng là thân sinh mẫu tử, nhưng là rốt cuộc không có dưỡng dục cùng làm bạn. Quách Hàn bực này lương bạc tính tình, kỳ thật cũng không sẽ đem nàng thật sự thực để vào mắt. Nguyên Phi ở đối với Quách Hàn sự tình thượng, nơi trốn cẩn thận, chính là sợ hơi không cẩn thận liền hủy bọn họ nông cạn mẫu tử tình cảm. Cho nên Nguyên Phi không dám tùy tiện hướng về phía Hương Lê xuống tay, đến lúc đó nữ nhân này diệt trừ. Ngược lại làm Quách Hàn đối chính mình rét lạnh tâm, vậy mất nhiều hơn được. Nguyên Phi lạnh lùng nói, nhưng nữ nhân này không trừ, Ngọc Nhi liền càng không thể nào cùng bổn cung một lòng. Nữ nhân này hiện tại đã kiêu ngạo hướng về phía bổn cung tuyên chiến, nàng lại hồ ly tinh Ngọc Nhi. Ngọc Nhi nghe nàng bài bố, nơi nào còn sẽ đem bổn cung cái này mẹ ruột để vào mắt. Đã tới rồi không có lựa chọn nào khác nông nỗi, nữ nhân này tuyệt không có thể lưu. Kia nương nương tưởng hảo như thế nào cùng Thụy Vương công đạo sao? Rốt cuộc nữ nhân này hiện tại ở Thụy Vương trong lòng vẫn là thực chiếm phân lượng. Thật Nhi nói. Nguyên Phi sốc sốc môi, cười nhạo một tiếng, cần gì bổn cung tới công đạo? Chỉ cần nàng thần không biết quỷ không hay biến mất, Thụy Vương dựa vào cái gì là có thể hoài nghi đến bổn cung trên đầu tới? Quách Hàn mấy năm nay ở trong triều gây thù chuốc oán nhiều như vậy, ai biết là ai đối hắn nữ nhân xuống tay? Chúng ta chỉ cần làm sạch sẽ chút. liền sẽ không có cái gì vấn đề. Thật Nhi vội vàng gật đầu, nương nương anh minh. Nguyên Phi trong mắt sát khí tấn hiện, trong tay háo tay nắm chặt thành quyền, thật mạnh rũ ở trên bàn. Lý Hương Lê, bổn cung chính là muốn cho ngươi biết, không biết trời cao đất dày, cũng là có đại giới. Hát xì. Hương Lê chính dựa bàn sửa sang lại sổ sách, đột nhiên liền đánh cái hát xì. Quách Hàn nhíu lại mi cầm kiện áo choàng bao ở trên người nàng, buổi tối thời tiết như vậy lạnh, còn xuyên ít như vậy, này đó sổ sách vội vã sửa sang lại. Hôm nay bận việc một ngày, đi trước ngủ ngày mai buổi sáng lại làm cũng là giống nhau. Hương Lê xoa xoa cái mũi, đáng thương hề hề nói, thực nhanh, liền thiếu chút nữa điểm, lập tức liền đi ngủ được không? Quách Hàn thật đúng là không chịu nổi Hương Lê chiêu này, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật là bắt người không có biện pháp. 491 chương 491 tiểu tham tiền. Hương Lê nhếch môi cười, thấu đi lên ở Quách Hàn trên mặt bẹp một chút, rơi xuống một cái môi thơm, lúc này mới lại tiếp theo nhanh chóng lật xem lên. Quách Hàn ngồi ở bên người nàng, một bên cho nàng đổ ly trà nóng, một bên nói, ngươi không có gì muốn hỏi ta. Muốn hỏi quá nhiều, chờ ta đem chướng tính xong Hương Lê đầu cũng không nâng. Quách Hàn mặt tối sầm, bẻ nàng khuôn mặt nhỏ đối với chính mình, mới nói, ta còn không có ngươi chướng quan trọng sao. Hương Lê tức giận cười nói, hợp lại ngươi còn ước gì ta tìm ngươi tính sổ. Quách Hàn ngạo kiều cong cong môi, kia thuyết minh ngươi để ý ta. Hương Lê vẻ mặt hát tuyến, này nam nhân thật đúng là càng sống càng ấu trĩ, đành phải buông xuống trong tay sổ sách, hỏi hắn, nghe nói ngươi anh hùng cứu mỹ nhân. Sắc thật cứu, nhưng là ta cũng chưa nhớ rõ nàng, hôm nay Nguyên Phi nói lên, ta mới nhớ tới hình như là nàng. Quách Hàn dừng một chút, mới nói, phía trước liền cảm thấy lần đó sự cố có chút kỳ quặc, sau lại nhưng vẫn cũng không ra cái gì manh mối, ta cũng liền không để ở trong lòng, hôm nay xem ra, tựa hồ là cố ý trình diễn một tuần kịch. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, nàng không cần tưởng đều biết, như thế nào êm đẹp liền đụng phải làm Quách Hàn anh hùng cứu mỹ nhân. Nay Thẩm Nhiêu cũng không biết xấu hổ cao ngạo tự xưng danh viện khuê tú, dùng thủ đoạn còn không bằng phong trần nữ từ đâu. Ba ba hướng nam nhân trên người phác. Ngươi cảm thấy nàng đẹp ta đẹp. Ngươi đẹp. Hương Lê lúc này mới cười, nay còn kém không nhiều lắm. Hương Lê sửa sang lại sổ sách, một bên nói, kỳ thật ngươi không cần như vậy khẩn trương. Nữ nhân kia ta đã sớm biết, Nguyên Phi đối nàng chờ mong ta càng là minh bạch đến không được, nhưng là này lại như thế nào đâu. Ta chỉ cần bảo đảm ngươi thái độ thì tốt rồi. Hương Lê không chút nào che giấu nói ra Quách Hàn tâm tư, Quách Hàn lại cũng hoàn toàn không bực, ngược lại cười, người khác đều nói ta này tức phụ nhi cưới không đăng giá, lại không biết là cái so với ai khác đều trong sáng mưu vật. Chỉ là ta lo lắng ngày sau Thẩm Thừa Tướng cùng Nguyên Phi sẽ biến đổi pháp nhi cho ngươi tạo áp lực, bất luận như thế nào ta đem lời nói trước bãi tại nơi này, này Thụy Vương phủ lại đại. Cũng chỉ có thể có ta một cái nữ chủ nhân, ta thực ích kỷ nói một câu, nữ nhân khác đừng nói không thể tiến, ta nam nhân dính đều không thể dính. Hương Lê câu lấy Quách Hàn cổ nói. Quách Hàn câu môi, những người đó không cần quá để ở trong lòng, ta Quách Hàn còn không phải bọn họ có thể tả hữu. Vậy là tốt rồi, Hương Lê kỳ thật là thực tin tưởng Quách Hàn, nhưng là nàng duy nhất lo lắng chính là ngày sau người khác mạnh mẽ pháo đài nữ nhân cho hắn, hắn còn không thể không nhận lấy. Liền tính là tình huống như vậy, nàng cũng tuyệt đối không cho phép. Nguyên Phi này trận phỏng trừng không có công phu lo lắng ngươi, Long Quân Nghiêu phải bị thả ra, Hoàng hậu khí thế tự nhiên cũng muốn trướng đi lên, Nguyên Phi thế tất nhiên sẽ đại chịu đả kích, này hai nữ nhân còn có đấu. Quách Hàn nói, Hương Lê đối loại này trong cung nữ nhân chi gian tranh đấu không có gì hứng thú, ngược lại là Quách Hàn nói làm nàng đột nhiên nhớ tới chút nghi hoặc. Ngươi từng nói qua, chúng hoàng tử chung. Trừ ngươi ở ngoài, nhất có tư cách trở thành đế vương, chính là Long Quân Nghiêu, ngươi không có đương hoàng đế ý niệm, kia cái này ngôi vị hoàng đế, ngươi là tưởng cấp Long Quân Nghiêu không thành. Quách Hàn lắc lắc đầu, hắn tính tình mang theo mãnh liệt thích kỷ cùng hung tàn, hắn nếu xưng đế, nói vậy dân chúng lầm than. Vậy ngươi nói, hiện giờ trong triều, còn có ai thích hợp làm hoàng đế? Ngươi không vì chính mình tranh, nhưng ngươi cuốn vào được. Dù sao cũng phải có cái mục đích đi. Hương Lê nghiêng đầu nói. Quách Hàn mím môi nói, lưu tại trong kinh vài vị hoàng tử, tam hoàng tử xúc động táo bạo, không đầu óc, Long Quân Liêu ích kỷ hung tàn, thất hoàng tử Lương Vương bình thường yếu đuối, toàn dựa vào chính mình mẫu phi định bợ hoàng hậu mới tham sống sợ chết, không có gì tiền đồ, ta không có xem trọng. Hương Lê mở to hai mắt nhìn, ý gì? Ngươi đều trướng mắt mắt. Cũng không phải không có xem thượng mắt, bị phân công đến Bồ Châu Tần Vương, đất Phong Lương Châu Tĩnh Vương, đều là lương đống chi tài, duy nhất đáng tiếc, chính là mẫu tộc nhỏ yếu, không được phụ hoàng sủng ái, cuối cùng chỉ có bị đất Phong phân công đi ra ngoài, nếu là một ngày kia ta phải thế, ta tất nhiên sẽ ở trong đó chọn lựa ra một cái, gánh khởi trọng trách. Quách Hàn nói, nếu ngươi cảm thấy kia mấy cái có thể, vì sao không dứt khoát hướng hoàng đế thỉnh chỉ, ban bọn họ hồi kinh. Bệ hạ đối với ngươi ý tứ, luôn luôn vẫn là thực coi trọng. Quách Hàn lắc đầu, hiện tại không thể, bọn họ thế lực đơn bạc, hiện tại trong kinh thần hồn nát thần tính, Long Quân Liêu một khi bị thả ra, liền càng là dương cung bạc kiếm, mấy người này sau lưng không có thế lực, lúc này hồi kinh chỉ có thể trở thành địa. Hương Lê méo miệng, cho nên ngươi liền thế bọn họ đương địa. Quách Hàn câu môi cười, ta hồi kinh mục đích chỉ là muốn cho trong triều thế cục bình ổn, không cho đoạt đích chi tranh thương đến quốc chi căn bản, ta nếu là thật sự hướng về phía đương hoàng đế trở về, ngươi vui. Hương Lê miệng càng bẹp, không vui. Hậu cung giai lệ 3000, chẳng lẽ làm nàng cùng hiện tại hoàng hậu cùng Nguyên Phi giống nhau đoạt nam nhân. Quách Hàn ôm Hương Lê eo nhỏ, thấp giọng nói, giai lệ 3000, cũng không địch lại ngươi nhược thủy một gáo, có ngươi ở, vạn dặm giang sơn đều không đáng giá nhắc tới. Hương Lê hơi hơi đỏ mặt, tức giận cười nói, ngươi nhưng thật ra sẽ hướng ta. Ngày sau đế vị phó thác cho ai, lòng ta còn không có cuối cùng định luận, có lẽ về sau sẽ xuất hiện mặt khác càng thích hợp người được chọn, cho nên không đổi, trước mắt quan trọng nhất, cũng không phải cái này, mà là trong kinh dương cung bạt kiếm thế cục nói tới đây, Quách Hàn đều không cấm hơi hơi nhíu mày. Hiện giờ tình thế, đích sắc quá phức tạp, Long Quân Liêu bị thả ra, đối với ai, đều là uy hiếp. Quách Hàn không nghĩ làm Hương Lê cảm thấy quá trầm trọng, liền tùy ý thay đổi cái nhẹ nhàng đề tài, lại nói tiếp, lại quá một tháng công phu, chính là Thái Hậu 60 đại thọ, tất nhiên là cử quốc quốc khánh, đến lúc đó các quốc gia sứ thần, còn có bên ngoài đất phong các hoàng tử, cũng đều sẽ lục tục hồi kinh, kinh thành khẳng định có náo nhiệt. Hương Lê cũng hứng thú bừng bừng, kia Hương Giật Lâu đánh giá lại có thể đại kiếm một phiếu. Quách Hàn quát quát Hương Lê cái múi, thiểu tham tiền. Trước một ngày chuẩn bị lớn như vậy yến hội, thật là đem Hương Lê cấp mệt. Ngày kế sáng sớm Quách Hàn tay chân nhẹ nhàng đi thượng triều, Hương Lê chính là một chút động tĩnh cũng chưa phát hiện, ngủ đến mặt trời lên cao mới từ trên giường bỏ dậy. Vương Phi tỉnh. Hương Lê xoa xoa đôi mắt, ân, ta rửa mặt một chút, đi Hương Giật Lâu một chuyến đi. Như Lan kinh ngạc nói, hôm nay phải hảo hảo nhi ở trong phủ nghỉ một chút đi, Hương Giật Lâu bên kia không có gì chuyện này. Hương Lê lại nói, đó là trước mắt không có gì chuyện này, lập tức nên có đại sự nhi. Chúng ta đến trước tiên chuẩn bị, một tháng sau chính là Thái Hậu tiệc mừng thọ, trong kinh nhất định sẽ lục tục tới quý nhân, chúng ta tiểu lầu cần phải đến đêm này đó nơi khác tới các khách nhân kéo đến tay, cũng phương tiện chúng ta tiểu lầu ngày sau khuyết trương sinh ý. Hương Lê mục tiêu là đem Hương Giật Lâu khai biến cả nước, thậm chí biệt quốc, cho nên, trước điếu trụ này đó ngoại lai các khách nhân ăn uống, cũng tương đương với là cho về sau ở các nơi khai trương Hương Giật Lâu làm tuyên truyền. 492 chương 492 hướng ai xuống tay. Như Lan cười nói, vẫn là Vương Phi tưởng có thấy xa, nô tỳ cũng nghe nói chuyện này, Thái Hậu đại thọ, huống chi là chính thọ, hoàng đế từ trước đến nay lại hiếu thuận, tự nhiên sẽ làm thực long trọng, phân phong các nơi các hoàng tử cũng đều sẽ về kinh, nghe nói, liền luôn luôn không an phận Sở Vương đều sẽ về kinh vì Thái Hậu mừng thọ đâu. Sở Vương. Hương Lê nghe có chút lạ thai, hắn là ai? Hắn khó được trở về thực hiếm lạ sao? Thu Thủy vừa nghe đến nói lên cái này, cũng đi theo có hứng thú, tiến đến Hương Lê trước mặt nói, nô tỳ cũng là vào kinh lúc sau nghe nói cái này Sở Vương, hắn là đại hoàng tử Sở gia, không tính hoàng tử, là hoàng tôn, nhưng là tuổi lại cũng không nhỏ, hiện giờ cũng là 20 xuất đầu, trời sinh tính phong lưu, cũng không phải cái an phận. Đại hoàng tử, cái này ta giống như nghe nói qua, hình như là thời trẻ liền qua đời. Hương Lê nói, đại hoàng tử kỳ thật là đích trưởng tử, nhưng hắn là tiên hoàng hậu Sở gia, đương kim thánh thượng kỳ thật còn từng có một cái hoàng hậu, sau lại hồng nhan bạc mệnh, mới luân thượng hiện giờ hoàng hậu. Đích xác, đại hoàng tử là nhiễm bệnh hiểm nghèo, qua đời, tiên hoàng hậu lúc trước cũng là vì nhi tử qua đời, mới chậm rãi buồn bực mà chết. Đại hoàng tử qua đời thời điểm, hiện giờ Sở Vương cũng bất quá 5-6 tuổi, lại liên tiếp đã chết phụ thân cùng nãi nãi, hoàng đế bởi vậy đối đứa nhỏ này thập phần chịu mến. Hương Lê ngẩn người, như vậy sùng ái tôn tử, còn ném tới bên ngoài phân phong. Vì sao không lưu tại kinh thành? Vương Phi có điều không biết, là cái này Sở Vương từ trước đến nay phóng đãng, căn bản không muốn ở kinh thành đốc, càng không muốn ở trong cung đốc, 16 tuổi sau trưởng thành, liền lập tức hướng hoàng đế chờ lệnh muốn đi ra ngoài du lịch, nhưng đem hoàng đế cấp khí nha, hoàng đế không chịu, hắn càng quật, cuối cùng hoàng đế không lay chuyển được hắn, cho nên tùy hắn đi, này vừa đi, liền 5 năm chưa về, thẳng đến lần này Thái Hậu 60 đại thọ, mới cuối cùng là có thể đem vị này cấp thỉnh. Về tới, kinh thành có thật nhiều về hắn nghị luận đâu. Hương Lê câu môi cười cười, đại gia luôn là thích đối với không giống nhau nhân cách ngoại chú ý chút, tất cả mọi người cho rằng thế nhân đều ước gì lưu tại này kinh thành, nhưng cố tình hắn lựa chọn ra ngoài du lịch, tất cả mọi người cho rằng hắn hẳn là ỷ vào hoàng đế chịu mến, cho chính mình tranh thủ càng nhiều ích lợi, thậm chí chữ quân chi vị, nhưng hắn cố tình lựa chọn cái gì đều không cần, đúng là bởi vì loại này không giống bình thường. Ngược lại làm tất cả mọi người vướng bận hắn, cứ việc hắn 5 năm không đã trở lại. Thu Thủy chớp chớp mắt, có chút bội phục, Vương Phi xem quả nhiên so người khác muốn thấu chết chút, cũng thật là như thế đâu. Người khác thường xuyên suy đoán vị này Sở Vương bên ngoài làm gì, có phải hay không cả ngày rượu ngon giai nhân, sống mơ mơ màng màng, có phải hay không ăn không ngồi rồi, suốt ngày nhàn tản, lần này Thái Hậu tiệc mừng thọ nghe nói hắn khó được phải về tới. Trong kinh càng là hảo những người này đều ở ngẩng đầu chờ đợi đâu. Hương Lê tiếp nhận Như Lan truyền đạt khăn lông ở trên mặt lau chùi một chút, mới nói, rốt cuộc là cái người nào, xuyên thấu qua mặt ngoài vĩnh viễn khó có thể thấy rõ, vạn nhất hắn cùng mọi người suy đoán trạng hướng một trời một vực, cũng không nhất định. Vương Phi nói chính là, Thu Thủy hứng thú vội vàng nói, Hương Lê trong tay động tác đột nhiên ngừng lại một chút, ngươi nói hắn là đại hoàng tử Sở gia, kia hắn chẳng phải là đích hoàng tôn. Đúng vậy. Kia Long Quân Nghiêu cái này duy nhất đích hoàng tử, tựa hồ cũng không tính cái gì hiếm lạ bảo bối. Hương Lê nhịn không được cười nhạo một tiếng, tưởng tượng đến Long Quân Nghiêu kia một bộ tự cho mình rất cao sắc mặt, Hương Lê liền cả người không thoải mái. Một bên tán gẫu, Hương Lê liền rửa mặt chải đầu xong, Như Lan cấp Hương Lê làm cái đơn giản búi tóc ngã ngựa, xứng với hai chi trong sáng bích ngọc châm liền thành. Bởi vì là muốn đi Hương giật lâu, Hương Lê cũng không tưởng quá gây chú ý. Tới rồi Hương giật lâu, tiểu lầu gã sai vặt nhóm nhìn thấy Hương Lê liền nghĩ tới hành lễ, lại bị Hương Lê một ánh mắt cấp bước đi trở về. Này trước công chúng, khó tránh khỏi có cái gì đại quan quý nhân ở chỗ này ăn cơm, khẳng định có biết Hương Lê thân phận. Một khi làm người khác đã biết này tiểu lầu là nàng danh nghĩa, đánh giá lại đến phiền toái. Hương Lê tuy rằng cũng không tính toán chuyện này có thể tàng thật lâu, nhưng là có thể trốn một ngày thanh tĩnh là một ngày. Hương Lê ở tiểu lầu nhàn tản lắc lư một vòng nhi, chủ yếu là nhìn xem tiểu lầu cụ thể tình huống, thuận tiện cùng Như Lan đề ra một ít vấn đề cùng cải tiến, xem không sai biệt lắm. Hương Lê liền vào nhã gian nghỉ ngơi, làm Như Lan đi theo tiểu lầu quản sự nhi công đạo Hương Lê nói. Hương Lê ở nhã gian nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền tùy tay cầm bổn tiểu nhân thư nhìn lên. Đống nhiên thấy Thu Thủy đẩy cửa tiến vào nói, phu nhân, Trang tiên sinh gửi thư. Hương Lê công đạo quá. Ở bên ngoài liền kêu phu nhân. Hương Lê trên mặt vui vẻ, mau chút lấy tới ta nhìn xem. Thu Thủy đem phong thư cấp đệ đi lên, Hương Lê vội vàng mở ra tới xem, Trang tiên sinh chủ yếu là nói một chút dược liệu chuyện này, tự nhiên còn hỏi nàng hiện giờ ở kinh thành như thế nào. Hương Lê cười nói, Trang tiên sinh còn nhớ ta đâu, sợ ta ở kinh thành không dễ dàng. Phu nhân cũng nên cùng Trang tiên sinh nói, chúng ta này Hương giật lâu hiện giờ ở kinh thành tên tuổi bao lớn a? Thu Thủy cười nói, Hương Lê lại lâm vào trầm tư, Trang tiên sinh ở trong lòng còn nói khởi cung ứng cấp trong cung dược liệu chuyện này, những cái đó dược liệu, đều là Hương Lê ở trong không gian loại, thanh sơn chấn dược điền loại dược liệu, cũng đều là tầm thường đem bán, này trong cung dược liệu, vẫn là đến từ nàng trong không gian ra, xem ra vẫn là đến làm trong cung người biết nàng hiện giờ dược trang đã dọn đến kinh thành tới, nhưng chuyển đến tổng không thể không điền đi. Người đi hỏi thăm một chút, này kinh thành chung quanh có hay không tốt dù tốt, đại khái 100 tới mẫu là đủ rồi. Hương Lê nói. Thu Thủy kinh ngạc nói, phu nhân là tưởng khai dược trang. Chúng ta trên tay vốn dĩ liền có một đơn đại sinh ý đưa đến kinh thành, hiện tại chúng ta liền ở kinh thành, tự nhiên không cần bỏ gần tìm xa cố ý từ Thanh Sơn trấn vận lại đây. Hương Lê nói, là, nô tỳ này liền đi hỏi thăm một chút. Hương Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu. nay đỉnh đầu thượng chuyện này thật là một kiện tiếp theo một kiện. Đã là nửa đêm, sắc trời đen nhánh một mảnh, vạn ra ngọn đèn dầu diệt, chỉ có một mảnh yên tĩnh. Một nữ tử khoác cực đại màu đen áo choàng, đem nửa khuôn mặt đều che khuất, thần sắc hoảng loạn nhìn chung quanh một phen, lúc này mới ngửa quen đường cũ từ một cái đường nhỏ vòng đi ra ngoài. Ngươi nhưng tính ra, lại không tới, ta đều lười đến đợi một cái nam tử vừa thấy này nữ tử, liền nói. Nàng kia xác định chung quanh không ai, mới kéo xuống trên đầu mũ, một trương thanh tú mặt hiển lộ ra tới, đúng là Nguyên Phi bên người cùng nữ thật nhi. Ngươi còn ngại không kiên nhẫn. Bác khi nào thiếu quá của ngươi? Thật nhi vừa nói, liền trực tiếp hướng về phía hắn quăng một túi bạc. Kia nam nhân trên tay ước lượng một ước lượng, mới âm trầm cười, nói đi, lần này là muốn hướng về phía ai xuống tay.